Thế nhưng mà hắn không ngờ rằng, rõ ràng thoáng cái đến ba người, hơn nữa cơ quan phủ trận gây ra lúc, chỉ diệt sát một người trong đó, hai người khác đều không có đã bị quá lớn ảnh hưởng đến. Nhưng cái lúc này, đã không để cho Lý Mộ Nhiên quá nhiều thời gian làm ra ứng đối, hắn không thể không quyết định thật nhanh, lập tức thống hạ sát thủ, lại dùng ám nguyệt nỏ đánh chết một người trong đó, như vậy tiểu không đến nỗi dùng thiếu địch nhiều, lâm vào trong vòng vây. Bất quá, còn lại cuối cùng nhất một gã địch nhân, nhưng lại kiếm linh môn khí mạch hậu kỳ đệ tử, thực lực cứng mạnh, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cũng không có vài phần nắm chắc. Mắt thấy trong tay đối phương bảo kiếm khẽ động, Lý Mộ Nhiên lập tức thân hình tránh gấp, ỷ vào thực nguyệt thuật linh động mau lẹ, hắn khó khăn lắm tránh đi một đạo kiếm quang, nhưng vẫn là bị đạo thứ hai kiếm quang đánh trúng. Một tiếng vỡ vụn nhẹ vang lên ở bên trong, đạo này kiếm quang vậy mà đem Lý Mộ Nhiên trên người kim cương cháo trực tiếp chẳng phá. Lý Mộ Nhiên trên cánh tay phải còn bị còn sót lại kiếm khí vết cắt một đạo thật dài miệng máu, suýt nữa phế một tay. Nguy hiểm thật. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh hô, kiếm linh môn đệ tử lực công kích quả nhiên rất mạnh, vi tứ tông đệ tử đứng đầu. Không có cao phẩm chất phòng ngự pháp khí, chỉ bằng kim cương cháo phụ lục, căn bản không cách nào chống cự. Yến họ thanh niên thấy mình một kích thiếu chút nữa đắc thủ, lập tức trong nội tâm buông lỏng, lạnh cười nói, hừ, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bổn sự, bất quá là am hiểu đánh lên a. Người chạy mau nữa, có thể nhanh hơn Yến Mỗ Tật Phong kiếm sao? Yến họ thanh niên điều động trong cơ thể pháp lực, hội tụ với trong tay Tật Phong kiếm bên trong, lại là xoát xoát hai đạo kiếm quang chém ra. Lý Mộ Nhiên mặc dù cực lực né tránh, không ngừng biến hóa vị trí, nhưng vẫn là bị trong đó một đạo kiếm quang đánh trúng, hắn vừa mới dán lên lượng trương kim cương phủ, cũng trước sau bị một kiếm này chạm phá. Nhìn ngươi có bao nhiêu kim cương phủ? Yến họ thanh niên hừ lạnh một tiếng, trong tay bảo kiếm tiếp tục chém ra. Một trương kim cương phủ trong phường thị muốn bán được 50 linh thạch, tiêu tính toán đối phương lại giàu có, định nhiều cũng chỉ có thể xuất ra 10 cái 8 cái, mà chính mình chỉ cần pháp lực còn đủ, có thể dùng bảo kiếm chém ra một đạo lại một đạo kiếm quang. Từ góc độ này xem, Yến họ thanh niên cho là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đạo lý này, Lý Mộ Nhiên gì thường không rõ. Tuy nhiên hắn kim cương phủ số lượng, viễn siêu đối phương đoán trước, nhưng là không thể như vậy một mực tiêu rông dài. Xoát xoát, hai đạo kiếm quang răng khắp nơi hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể biện. Lý Mộ Nhiên đối mặt hai đạo kiếm quang không tránh không né, đột nhiên song giơ tay lên, hai đạo hắc quang lóe lên mà ra, đúng là hai cái vài thước cỡ ứng chảo, nên hướng kiếm quang mà đi. Đương đương. Hai tiếng giòn vang, kiếm quang đánh trúng ứng chảo, như trong kim thiết, không thể đem ứng chảo đánh nát. Ngược lại, ứng chảo tiếp tục hướng trước bay ra, trước sau bắt lấy Yến họ thanh niên bảo kiếm trong tay. Đây là cái gì cổ quái pháp khí? Yến họ thanh niên trong nội tâm cả kinh, vội vàng run run trong tay bảo kiếm, muốn bỏ qua ưng chảo, lại phát hiện bảo kiếm bị ưng chảo bắt lấy sau, không chút sức mẻ. May mắn cái này dùng thiết xí ưng hai móng luyện chế pháp khí phi ưng chảo phẩm chất vô cùng tốt, có thể ngăn ở kiếm của hắn quang. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nhả ra khí, đồng thời vội vàng vung vung tay bên trong hai cây tinh tế ngân liệm. Cái này hai cây ngân liệm bộc lên, đúng là cái kia một đôi phi ưng chảo, loại này pháp khí thập phần hiếm thấy. Là chuyên môn dùng để xuất kỳ bất ý cướp lấy người khác pháp khí. Đương nhiên, một chiêu này cũng chỉ có thể đối với khí mạch kỳ đệ tử hữu dụng, nghe nói thần du kỳ tu sĩ có thể dùng thần niệm khống chế pháp khí, căn bản không sợ phi ương chảo cái này pháp khí cướp đoạt. Lý Mộ Nhiên vi chế phủ đánh rất xuống trụ cột mà khổ luyện đếm rõ số lượng năm, lực cánh tay kinh người, cái này hất lên phía dưới, đối phương như không buông tay, chỉ sợ cả người mang kiếm đều cũng bị hắn vung đến không trung. Thế nhưng mà bảo kiếm của đối phương chỉ là bị phi ưng chảo kéo thoáng một phát, không có bị Lý Mộ Nhiên cướp đi. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên cũng cảm thấy một cỗ cường lực theo ngân liệm thượng truyền đến, đối phương cũng là lực cánh tay hơn người tu sĩ. Kiếm linh môn tu sĩ cả đời luyện kiếm, tại không có pháp lực lúc, tiêu thường thường vung vẩy trọng kiếm luyện tập kiếm thuật, dần ra, cầm kiếm hai tay cũng là khí lực viễn siêu thường nhân, nếu như không phải Lý Mộ Nhiên khí lực không nhỏ, ngược lại sẽ bị đối phương cướp đi một đôi phi ưng chảo. Hừ. Yến họ thanh niên cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên phát lực vung vẩy bảo kiếm, muốn tránh thoát phi ưng chảo trói buộc, đồng thời trong tay một đạo pháp quyết xúc ra, muốn thi pháp công kích cái kia hai đạo ngân liệm. Phi ưng chảo thập phần chắc chắn, không sợ kiếm quang chi chạm, cái kia hai cây ngân liệm chỉ sợ sẽ không có như thế chắc chắn. Lý Mộ Nhiên biết rõ chỉ cần thời gian qua một lát, đối phương có thể hóa giải phi ưng chảo trói buộc, vội vàng đem hai cây ngân liệm đều quấn ở trên cánh tay phải, tay trái trong ngực lấy tìm tòi, lập tức nhiều ra mấy cái phụ lục. Cùng tồn tại khắc dương lên. Cái này mấy cái phụ lục lập tức hóa thành vô số thanh đằng, theo bốn phương tám hướng hướng Yến họ thanh niên cuốn tới. Triền nhiễu phủ. Yến họ thanh niên cả kinh, muốn né tránh, nhưng trong tay bảo kiếm bị phi ưng chảo khó khăn, mà hắn lại không muốn buông tay. Ở này một tia do dự tầm đó, triền nhiễu phủ đã đem yến họ thanh niên quanh thân cuốn lấy, tuy nhiên không thể đánh bại hắn hộ thể màn hào quang, lại đem thân thể của hắn trói buộc khó có thể nhúc nhích. Thân thể một khi nhúc nhích không tiện, bắt lấy bảo kiếm khí lực dĩ nhiên là nhỏ rất nhiều, Lý Mộ Nhiên thừa cơ đột nhiên phát lực, phi ưng chảo mang theo bảo kiếm của đối phương thoang cái bay lên trời, cao cao bay ra mấy trượng, rồi mới bị Lý Mộ Nhiên lập tức thu hồi, để vào trong túi chữ vật. Nhưng vào lúc này, cái kia yến họ thanh niên cũng đồng thời hoàn thành trong tay thi pháp, hắn một tay bổ một phát, thậm chí có một đạo kiếm quang kích xạ mà ra, đem quấn quanh hắn thanh đằng lập tức chặt đứt non nửa. Xoạt xoạt xoạt. Yến họ thanh niên tay không chém ra kiếm quang vẫn là sắc bén vô cùng, lập tức đem vây khốn hắn triển nhiễu phủ toàn bộ phá hư. Nhìn thấy cảnh này, Lý Mộ Nhiên không khỏi biến sắc. Hắc hắc. Yến họ thanh niên đắc ý cười lạnh nói, ngươi cho rằng cướp đi Yến Mộ bảo kiếm liền có thể thủ thắng. Hừ, Yến Mộ khổ tâm luyện kiếm nhiều năm, trước đó không lâu cuối cùng luyện thành không có kiếm thức. Không có kiếm thức. Lý Mộ Nhiên tại trong điển tịch cũng đã từng gặp tương quan ghi lại, một ít kiếm tu quanh năm luyện kiếm, pháp lực cùng bản thân bảo kiếm dần dần dung hợp, thời gian dần trôi qua có thể đến tới nhân kiếm hợp nhất cực cao cảnh giới, có đôi khi, không cần tế ra bảo kiếm, cũng có thể thi triển ra một ít kiếm khí kiếm quang, cái này là không có kiếm thức, là kiếm thuật tu luyện tiểu thành tiêu chí một trong. Lý Mộ Nhiên coi như là không may, không có kiếm thức rất khó luyện thành, cần hao phí thật lớn tâm huyết cùng quanh năm tháng dài trụ cột công phu, toàn bộ kiếm linh môn hơn 1.000 trong hàng đệ tử, có thể luyện thành không có kiếm thức, chỉ sợ sẽ không vượt qua 20 người. Lý Mộ Nhiên trương giơ tay lên, mấy chục trương viêm bạo phù nhau nhau bay ra, hóa thành từng đạo ánh lửa, dày đặc hướng yến họ thanh niên đánh tới. Như thế nhiều phù lục, thật lớn thủ bút. Yến họ thanh niên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thân hình tránh gấp, đồng thời hai tay chém ra một đạo lại một đạo kiếm quang. Đại bộ phận ánh lửa chưa tới gần yến họ thanh niên, đã bị từng đạo kiếm quang chản phá, rồi mới tại chỗ cũ muốn nổ tung lên. Số ít viêm bạo phù mặc dù xuyên việt kiếm quang phong tỏa, không kịp bạo tạc đã bị yến họ thanh niên mau né đến. Chỉ vẹn vẹn có số rất ít viêm bạo phù đối với yến họ thanh niên tạo thành uy hiếp, nhưng bạo tạc uy lực có chút, yến họ thanh niên chỉ dựa vào hộ thể màn hào quang tiểu đều ngăn lại. Hắn di động né tránh tốc độ, cùng kiếm pháp của hắn đồng dạng, đều là cực nhanh. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, trực tiếp dùng đại lượng phù lục đánh chính diện, tựa hồ khó có hiệu quả. Vô kế khả thi. Vậy thì chờ chết ta. Yến họ thanh niên nộ quát một tiếng, đưa tay một trường hư bổ. Lập tức một đạo quang mang mãnh liệt hơn kiếm quang theo hắn dưới lòng bàn tay kích xạ mà ra, chém về phía Lý Mộ Nhiên. Soạt. Kiếm quang chạm tại Lý Mộ Nhiên hộ thể kim cương cháo bên trên, kim cương cháo lập tức linh quang ảm đạm, nhưng cũng không có bị một kiếm này chạm phá. Dù sao cũng là vừa luyện thành không có kiếm thức. Tuy nhiên hắn không cần bảo kiếm nơi tay liền có thể chém ra sắc bén kiếm quang, nhưng uy lực lại yếu nhược bên trên một ít. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm tạm định, có đối sách. Hắn lập tức móc ra một miếng nguyên khí phù, đập ở trước ngực nguyên khí tổn hao nhiều kim cương phù bên trên, một hồi linh quang chớp động, kim cương phù lập tức nguyên khí đầy đủ không ít. Đây là một chương nhị tinh nguyên khí phù, chẳng những ẩn chứa nguyên khí thêm nữa, hơn nữa bổ sung nguyên khí tốc độ nhanh hơn. Hừ, nhìn ngươi phù lục có thể kiên trì bao lâu? Yến họ thanh niên lạnh lùng nói ra, đồng thời đơn trưởng quét qua, lại là một đạo lăng lệ kiếm quang chém ra. Chương 48, đánh lâu dài. Cái này một cái kiếm quang chém ra sau, Lý Mộ Nhiên vẫn là không tránh không né. Chỉ là trong tay động tác nhanh hơn, hai tay riêng phần mình tay lấy ra nhị tinh nguyên khí phù cùng một chương mới kim cương phù, phân biệt đánh ra pháp quyết cởi bỏ phù lục phong ấn, kích phát phù lục. Một dưới thân kiếm, Lý Mộ Nhiên quanh thân kim cương cháo lần nữa ảm đạm vô quang, lung lay sắp đổ, nhưng ở nhị tinh nguyên khí phù bổ sung dưới lập tức nguyên khí khôi phục gần nửa, lại trở nên lập loè long lánh. Đồng thời, mới kim cương phù cũng đã kích phát, tại trên người của hắn lại hiện ra một tầng kim quang, làm cho Lý Mộ Nhiên phòng ngự càng thêm vững chắc. Lý Mộ Nhiên lại tế ra lưỡng chương giá trị không thấp phù lục sau, yến họ thanh niên vẫn đang không chút phật lòng, dù sao với hắn mà nói, bất quá là nhiều hao phí một ít pháp lực, nhiều chém ra mấy kiếm a. Ngược lại là Lý Mộ Nhiên tế luyện phù lục thuần thục thủ pháp, lại để cho yến họ thanh niên trong nội tâm có phần có vài phần bội phục, cái này khí mạch trung kỳ nguyên phù tông đệ tử, quả nhiên có chút bản lĩnh, không chỉ là phù lục phần đông, tự ý với đánh lén mà thôi. Yến họ thanh niên lại là liên tục mấy đạo kiếm quang chém ra. Tốc độ vừa nhanh, uy lực lại cường, lại để cho Lý Mộ Nhiên khó có né tránh trốn ngăn cản cơ hội. Thế nhưng mà, Lý Mộ Nhiên liên tục tế ra nhị tinh nguyên khí phù hoặc mới kim cương phù, không ngừng tăng cường bản thân phòng ngự, tuy nhiên phù lục lần lượt từng cái một bị tiêu hao, nhưng trong lúc nhất thời hắn lại bình yên không lo, không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Liên tục công kích đều không được tay sau, yến họ thanh niên có chút cả giận nói, kiểm lừa kỹ cùng. Chỉ biết dùng phù lục, tính toán cái gì tu tiên giả? Lý Mộ Nhiên không chút nào tức giận, hắn khẽ mỉm cười nói, tại hạ là Nguyên Phù Tông đệ tử, không cần phù lục dùng cái gì. Chẳng lẽ các hạ có thể không cần kiếm thuật sao? Yến họ thanh niên bị những lời này nghẹn ở, không cách nào cãi lại, chỉ có thể oán hận nói, ngươi chờ, chờ ngươi phù lục hao hết, Yến Mộ tiểu cho ngươi thưởng thưởng phanh thây xé xác tư vị. Yến họ thanh niên cũng ý tứ hàm xúc đến, cái này chính là một hồi bền bỉ chiến đấu, trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Mà thắng bại mấu chốt, ngay tại với pháp lực của mình phải trăng dồi dào, cùng với đối phương phù lục phải trăng đầy đủ. Yến họ thanh niên coi như là kinh nghiệm phong phú, hắn ý niệm tới đây, sách lược khẽ biến, hắn một tay vẫn đang không ngừng chém ra kiếm quang, bức bách đối phương mỏi mệt với phòng thủ, tay kia ở bên trong, lại nắm ra hai miếng cấp thấp linh thạch. Từng sợi nguyên khí, đang từ linh thạch trong rút ra, dũng mãnh vào trong tay của hắn, rồi mới dần dần chuyển hóa làm pháp lực của hắn. Dùng linh thạch đến bổ sung nguyên khí. Lý Mộ Nhiên lập tức minh bạch tiến họ thanh niên cử động lần này dụng ý, điển tịch ghi lại ở bên trong, đây là một loại thường dùng phương pháp, nhất là tại bền bỉ thi pháp đối với trong chiến đấu. Một hồi công phu sau, hai khối cấp thấp linh thạch ẩn chứa nguyên khí đã bị rút sạch, linh thạch hóa vi cho bụi rơi, tiến họ thanh niên lập tức lại lấy ra hai khối cấp thấp linh thạch. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, lộ ra có chút sầu lo. Tiến họ thanh niên tắc thì đắc ý hướng hắn nhe răng cười thoáng một phát. Kỳ thực, Lý Mộ Nhiên cũng không có bao nhiêu lo lắng. Linh thạch tuy có thể bổ sung một ít nguyên khí, nhưng quá trình tương đối chậm chạp, dù sao đó là từ bên ngoài đến nguyên khí, muốn thông qua một thời gian ngắn luyện hóa mới có thể chuyển hóa làm bản thân pháp lực, mới có thể sử dụng đến thi triển pháp lực. Trái lại, hắn phụ lục sử dụng tiểu thập phần thuận tiện, khuyết điểm duy nhất, tiểu là hao phí quá lớn, dùng một cái ít một cái. Quả nhiên, song phương một công một thủ rằng có thời gian chừng nửa nén hương sau, tiến họ thanh niên thi triển ra kiếm quang, lực công kích càng ngày càng yếu. Đã không thể đối với Lý Mộ Nhiên kim cương cháo tạo thành quá lớn uy hiếp. Tiểu tử này phụ lục thật đúng là quá nhiều, viễn siêu tưởng tượng. Chắc hẳn thân thể của hắn ra cũng là cực kỳ giàu có, chẳng lẽ lại là Nguyên Phủ Tông cái nào tiền bối con nối dõi người đời sau. Yến họ thanh niên lập tức cảm thấy không ổn, do dự mà phải chăng muốn thừa dịp mình còn có một ít pháp lực, nhanh chóng thoát đi nơi này, nhưng lại có chút lưu luyến không rời, trước mắt Lý Mộ Nhiên đối với hắn mà nói, thế nhưng mà đưa đến bên miệng thịt mỡ. Ngay tại yến họ thanh niên do dự chi cực, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, không có lại tế ra phù lục, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, thi một cái kim cương cháo pháp thuật. Hắn mới khí mạch trung kỳ tu vi, rõ ràng cũng có thể thi triển kim cương cháo pháp thuật, xem như tương đương khó được. Yến họ thanh niên sững sờ, nhưng ngược lại đại hỉ, hắn không cần kim cương phù mà là tự mình thi pháp, hiển nhiên là bởi vì phù lục đã sử dụng hết. Ha ha, ta tuy nhiên pháp lực tiêu hao không ít, nhưng ta là khí mạch hậu kỳ tu vi. Hắn chỉ có khí mạch trung kỳ, chỉ dựa vào bản thân pháp lực giằng co, rõ ràng ta chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nghĩ tới đây, yến họ thanh niên ở đâu còn đuổi theo ly khai, hai tay tật vùng, từng đạo kiếm quang chém ra. Lý Mộ Nhiên một bên đem pháp lực chút xuống với kim cương cháo trong pháp thuật, làm cho sau người càng phát dày đặc, một bên cũng lấy ra linh thạch, hấp thu trong đó nguyên khí. Yến họ thanh niên nhìn thấy này trạng, trong nội tâm càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình, vẻ mừng rỡ phù với mặt mày tầm đó, đồng thời gấp rút thúc dục pháp lực. Không ngừng bổ ra lăng lệ kiếm quang. Lý Mộ Nhiên tắc thì một mực đau khổ trèo trống, căn bản không có đánh trả chi lực. Hắn thân là khí mạch trung kỳ tu vi, luyện hóa nguyên khí tốc độ xa không bằng đối phương, hắn mới hấp thu một khỏa cấp thấp linh thạch ẩn chứa nguyên khí, đối phương đã hấp thu hai khỏa, thậm chí thêm nữa. Hơn nữa, kim cương cháo bực này phòng ngự toàn thân pháp thuật chỗ tiêu hao nguyên khí, so công kích loại pháp thuật tiêu hao nguyên khí thêm nữa, đủ loại bất lợi nhân tố phía dưới, khiến cho trận chiến đấu này thắng lợi thiên bình. Dần dần hướng yến họ thanh niên nghiêng. Yến họ thanh niên càng đánh càng hăng, đối với thắng lợi khát vọng kích phát tiềm năng của hắn, tuy nhiên hắn trong đan điền pháp lực đã tiếp cận với khô cạn, lại vẫn đang có thể theo kỳ kinh bát mạch trong đè ép ra một ít pháp lực còn sót lại, để mà thi triển ra lăng lệ công kích. Dù sao hắn đã không có sức hoàn thủ, ta làm gì còn muốn tế ra phòng ngự màn hào quang. Tiết kiệm một ít pháp lực, có thể nhanh chóng thủ thắng. Vạn nhất có người không lâu sau vừa mới chạy tới nơi này, chẳng phải là không công lại để cho hắn nhặt cái đại tiện nghi. Yến họ thanh niên ý niệm tới đây, dứt khoát đem bản thân phòng ngự màn hào quang cũng triệt hạ, toàn tâm toàn ý công kích Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên gian nan phòng thủ mấy cái hiệp, tuy nhiên chưa bị thương, cũng đã lộ ra sơ hở. Người chết định. Yến họ thanh niên từng chữ nói ra nói, tuy nhiên đối thủ trước mắt là hắn bái kiến khó chơi nhất chi nhân, nhưng dù sao cũng là khí mạch trung kỳ tu sĩ, lại há có thể cùng hắn cái này khí mạch hậu kỳ đệ tử đối kháng. Làm một cái khí mạch trung kỳ đệ tử, ngươi có thể ở yến mộ thủ hạ kiên trì đến bây giờ, ngươi chết không an. Yến họ thanh niên nói ra, vậy cũng là hắn đối với chính mình đối thủ cực cao đánh giá. Lời còn chưa dứt, Yến Họ thanh niên đã tụ tập toàn thân cận tồn một ít nguyên khí, đem hết toàn lực bổ ra một trường, một đạo mãnh liệt mà hoa mị kiếm quang theo hắn trưởng duyên chỗ phá không chẳng ra, uy lực mạnh, cơ hồ không dưới với hắn pháp lực lúc toàn thịnh. Đây là hắn thi triển cuối cùng nhất một kích, thế ra cái này một đạo kiếm quang sau, hắn toàn thân bủn rủn vô lực, cơ hồ liền một ngón tay đều không thể nhúc đích, nhưng là hắn đã có 100% nắm chắc, đối thủ của hắn, cái này đã tại mỏi mệt với chạy lang thang, pháp lực chưa đủ khí mạch trùng kỳ thiếu niên, tuyệt không có khả năng ngăn lại cái này hùng hổ một kiếm. Yến Họ thanh niên cười lạnh nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, ý muốn thưởng thức con mồi bị săn giết trước một khắc này kinh hãi mà thần sắc sợ hãi, đã thấy đến Lý Mộ Nhiên đột nhiên thần sắc biến đổi, vậy mà lộ ra vẻ tươi cười. Cái này ti dáng tươi cười nhìn như bình thường, lại làm cho Yến Họ thanh niên trong lòng tim đập mạnh một cú, trong chốc lát toát ra rất nhiều đáng sợ ý niệm trong đầu, lại để cho hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Lập tức, những ý niệm này từng cái đạt được xác minh. Lý Mộ Nhiên trong lúc đó đồng thời đập bên trên lượng trương kim cương phủ, đồng thời mười ngón liên đạn, kích xạ ra từng đạo viêm bạo thuật, công hướng đã không hề có lực hoàn thủ Yến Họ thanh niên. Yến Họ thanh niên mặt xám như cho, đối thủ của hắn không chỉ có còn có càng nhiều phụ lục, hơn nữa theo thi pháp thông thuận trình độ đến xem, pháp lực của hắn cũng có chút sung túc, trước khi đủ loại, cũng chỉ là cố ý yếu thế biểu hiện giả dối. Quả nhiên là cái cao thủ. Yến Họ thanh niên ai thán một tiếng, hiện tại hắn muốn chạy trốn, đã không có khả năng. 7-8 cái viêm bạo thuật biến thành hỏa cầu hướng hắn đánh tới, ngay tại một mảnh ánh lửa trong tiếng nổ vang, cái này kiếm linh môn khí mạch hậu kỳ đệ tử cuối cùng khí tuyệt bỏ mình. Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh, không phát hiện có người tới gần nơi này. Hắn lập tức đem nơi này thu thập một phen, đem bắn ra phi đao, tên ngắn các loại từng cái thu hồi, đồng thời còn đem cái này kiếm linh môn ba gã đệ tử rơi mất túi chữ vật lấy đi, hắn chỉ tìm được lưỡng túi chữ vật. Cái thứ nhất bị hắn diệt sát kiếm linh môn đệ tử thịt nát xương tan, túi chữ vật và bảo vật trong đó cũng không còn sót lại chút gì. Nơi này linh thảo, cơ quan, tại vừa rồi đấu pháp trong đều đã lọt vào phá hư, Lý Mộ Nhiên hơi chút thu thập, liền rời đi nơi này. Những kiếm linh môn này đệ tử thân ra, không khỏi cũng quá thiếu a. Một lát sau, vừa đi về phía xa xa, một bên xem xét túi chữ vật Lý Mộ Nhiên lập tức sắc mặt có chút khó coi. Một trận chiến này, hắn trả giá cao không thể bảo là không cao. Trừ bố trí xuống cơ quan, vận dụng luyện chế không dễ độc khí thanh phong phong linh tán bên ngoài, còn trước sau dùng ra tầm hơn 10 trượng viêm bạo phù dùng để công kích hoặc bố trí phụ trận, trừ lần đó ra, kim cương phù cùng nguyên khí phù cũng hao tổn không ít, triền nhiễu phù cũng dùng đi mấy trường, tổng tính toán ra, giá trị sổ 100 linh thạch. Bất quá những phù lục này phần lớn là Lý Mộ Nhiên tự mình vẽ, cho nên muốn hơi đỡ một ít. Nhưng mặc dù là chế phù lá bùa các loại thành phẩm, cũng muốn bên trên 100 linh thạch. Mà hắn thu hoạch cái kia hai cái trong túi chữ vật, tổng cộng chỉ có vài chục linh thạch, ám dạ thảo loại bảo vật ngược lại là có không ít, nhưng những bảo vật này rõ ràng cho thấy tại dưới mặt đất mộ trong thành phát hiện, đều muốn lên giao tông môn, Lý Mộ Nhiên có thể lấy được ban thưởng thập phần có hạn. Khí mạch trung kỳ đệ tử cũng không tính, cái kia khí mạch hậu kỳ đệ tử, trong túi chữ vật rõ ràng cũng chỉ có mấy chục linh thạch, hơn nữa không có mặt khác đáng giá bảo vật, liền trương phủ chỉ hạc đều không có. Lý Mộ Nhiên âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, đều nói kiếm linh môn đệ tử đem toàn bộ tâm huyết đều dùng để tế luyện tăng lên bảo kiếm, quả là thế. Cái này hai thanh bảo kiếm, một thanh rộng rãi trọng cực lớn, một thanh dài nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt, tính chất đều thập phần bất phàm, có lẽ giá trị xa xỉ. Đáng tiếc, xuất ra cái này hai thanh bảo kiếm, sẽ trở với chiêu cáo thiên hạ hai người này là bị ta giết chết, mà tự chính mình chỉ sợ cũng không dùng được cái này hai thanh bảo kiếm. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, cũng tiểu không hề đa tưởng. Dù sao vừa rồi một trận chiến thập phần hung hiểm, cũng không phải là ai cũng có thể theo ba gã kiếm linh môn đệ tử thiết hạ trong cạm bẫy thoát thân mà ra. Chương 49, giao dịch. Tầng thứ 2 so sánh với tầng thứ nhất, mặc dù không có phát hiện cái gì yêu thú, nhưng nhân tâm khó dò, càng thêm nguy hiểm. Mất đi tông môn tiền bối dẫn đầu, tứ tông đệ tử không thể dựa vào, chỉ cần hành động bí mật, ở chỗ này phát sinh hết thảy, lại không có theo khảo chứng, cho nên liền lại để cho có ít người ý đồ xấu sinh sôi, ý muốn từ đó kiếm lời. Cho nên, hết thảy đều muốn càng thêm coi chừng. Kinh nghiệm lần trước dược viên mai phục sự tình sau, Lý Mộ Nhiên càng thêm chú ý cẩn thận, cứ thế với đương hắn phát hiện một cây chừng 10 phiến lá cây ám dạ thảo lúc, thời gian rất lâu không dám lấy đi này linh thảo. Ám dạ thảo mỗi cách bách niên mới dài ra một mảnh lá mới, 10 phiến lá cây, cái kia chính là ngàn năm linh thảo. Đây chính là thập phần khó được bảo vật, giá trị cực cao, mặc dù là tông môn cấp cho ban thưởng chỉ là một phần nhỏ, đó cũng là số lượng xa xỉ một số linh thạch. Hơn nữa, nếu như đem cái này ngàn năm linh thảo mang cho sư phụ, nói không chừng còn có một chút cái khác ban thưởng, ít nhất có thể làm cho sư phụ thỏa mãn, do đó tiếp tục đối với hắn coi trọng cùng đặc biệt dụng tâm tài bồi. Ban thưởng cũng tiểu bỏ đi, Lý Mộ Nhiên có chế phù bản lĩnh, có thể liên tục không ngừng kiếm lấy linh thạch, cũng không phải đặc biệt để ý, nhưng sư phụ coi trọng, hay vẫn là thập phần trọng yếu, dù sao trong lòng của hắn còn có rất nhiều trên tu hành nghi hoặc, nếu như có thể đạt được sư phụ cao nhân như vậy chỉ điểm, có lẽ sẽ thuận lợi rất nhiều, không thể thắng được chính mình từng ly từng tí gian nan lục lọi. Thế nhưng mà, Lý Mộ Nhiên lại lo lắng chuyện xưa trình diễn, chậm chạp không dám động tay đào đi cái này ngàn năm linh thảo. Lý Mộ Nhiên cho rằng, tuy nhiên theo biểu hiện ra xem, tại đây không có mặt khác bất luận cái gì tung tích, cũng không có bất kỳ tại trong thời gian ngắn bị lật qua lật lại qua dấu hiệu, hắn dùng tìm tòi trước khi hành động phương pháp thử thăm dò công kích linh thảo phụ cận mặt đất, cũng đồng dạng không hề phát hiện, nhưng những cũng không thể này hoàn toàn khẳng định tại đây không có bây giờ. Vạn nhất đối phương là cái cực kỳ lợi hại trọng tu, có thể không hề sơ hở bố trí xuống bây giờ, vậy thì không ổn. Đương nhiên, Lý Mộ Nhiên cũng sẽ không như vậy vừa đi chi, cái kia cũng không phải là quá độ cẩn thận, quả thực là nhát gan khiếp nhược, loại người này, liền đặt ở trước mắt cơ duyên cũng không dám đi tranh thủ, lại có thể nào tại gặp gành nhấp nhô tu tiên trên đường đi xa hơn. Lý Mộ Nhiên suy tư về các loại lấy đi dược thảo phương pháp, nhưng đạo kinh trong nâng lên các loại bấy dập qua với cao mình, vạn nhất thật sự có cái loại này cường đại bấy dập, mặc dù hắn đỉnh lấy vài tầng kim cương cháo hộ thể, cũng đồng dạng tránh khỏi một kiếp. Nói sau, hắn lại không có pháp như sư phụ những thần du kỳ kia tu sĩ đồng dạng, có thể cự ly xa cách không thao túng pháp khí, đơn giản đem này ngàn năm linh thảo lấy đi, Lý Mộ Nhiên không cách nào cách không khống vật, muốn biết đi linh thảo, chỉ có thể chính mình tự mình đào móc. Lý Mộ Nhiên thậm chí nghĩ tới, cưới phụ chỉ hạ hướng nơi này lao xuống, rồi mới tại trong nháy mắt đào đi linh thảo, lại cao cao bay lên, nói không chừng liền có thể tránh đi bấy dập công kích. Như thế làm có nhất định được xác suất thành công, nhưng là đồng dạng cũng không nhỏ nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên châm trước phía dưới, hay vẫn là buông tha cho. Cánh mạng chỉ có một lần, tuy nhỏ phong hiểm, cũng chỉ có thể là lần tránh. Đây là người tu tiên có thể ở dài đằng đăng kiếm tiên tri trên đường còn sống sót trọng yếu nguyên nhân. Chính mình đoạt bảo, vô luận như thế nào đều có nhất định được nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất, tự là để cho người khác thay mình đoạt bảo. Lý Mộ Nhiên cuối cùng nhất lựa chọn sử dụng một cái tại hắn xem ra thỏa đáng nhất phương pháp. Tại đây không tính quá mức vắng vẻ, có lẽ rất nhanh có đệ tử tìm được phụ cận. Cái này gốc cám dạ thảo đã có ngàn năm dược linh, phát ra mùi thuốc truyền ra phương viên vài dặm, ta có thể tìm tới nơi này, đệ tử khác có lẽ cũng có thể tìm được. Lý Mộ Nhiên nghĩ tới đây, liền bắt đầu động thủ, hắn không dám đụng vào cái kia ngàn năm ám dạ thảo, mà là tại khắp chung quanh bố hạ một cái bẫy, cũng tại đêm tối thảo bên cạnh đặt ở một khối đá vụn, còn cẩn thận ở đá vụn phía trên bỏ ra một tầng đều tích cho. Nếu có người muốn đào đi ám dạ thảo lúc, nhất định sẽ kéo tảng đá kia, sẽ xúc động trên tảng đá cơ quan. Phun ra một cỗ nọc độc, cái này nọc độc không sẽ phá hư ám dạ thảo, nhưng sẽ để cho người chúng độc lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên còn ở chung quanh bố trí xuống mặt khác bấy dập, để ngừa người tới không chỉ một cái. Cẩn thận kiểm tra chung quanh, không có xem ra cái gì sơ hở sau, Lý Mộ Nhiên thi triển dạ ẩn thuật, trốn ở cách đó không xa phế tích sau. Xuyên thấu qua phế tích bên trong khe hở, hắn vừa mới có thể chứng kiến ám dạ thảo tình hình phụ cận. Bố trí tốt đây hết thảy sau, quả nhiên cũng không lâu lắm. Thì có một gã đệ tử tới chỗ này, hơn nữa là thừa lúc phù chỉ hạc phi ở đây, như thế rõ ràng, Lý Mộ Nhiên tự nhiên chú ý tới. Hừ, tại trong tầng thứ hai rõ ràng dám nên ngang phi trên không trung, cũng không sợ bị người không có hảo ý truy tung hành tích. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thập phần không ủng hộ loại làm này. Các loại người nọ bay đến ám dạ thảo phụ cận trên không lúc, quả nhiên cũng phát hiện cỏ này, lập tức đáp xuống phụ cận. Là nàng. Lý Mộ Nhiên sững sờ, cái này người tới hắn rõ ràng nhận ra. Đúng là Đan Tâm Tông đệ tử Nhan Sở Sở. Tuy nhiên nàng này mang mạng che mặt, nhưng bằng thân hình cùng trong ánh mắt đặc thù khí chất, Lý Mộ Nhiên vẫn có thể đủ nhận ra. Nhan Sở Sở nhìn thấy ngàn năm ám dạ thảo sau, lộ ra phải cao hứng chi cực, giữa lông mày tràn đầy kích động vẻ hưng phấn, nàng căn bản không có nhiều hơn suy nghĩ, trực tiếp tiểu lấy ra một miếng ngắn ngủn cái xem nhỏ, rồi mới hướng ám dạ thảo gốc đào đi. Chậc chậc, coi như là tu luyện tới khí mạch hậu kỳ tu sĩ, rõ ràng liền phụ cận nguy hiểm đều không điều tra thoáng một phát liền trực tiếp ra tay đoạt bảo. Lý Mộ Nhiên thấy thế âm thầm lắc đầu. Bất quá, ngược lại là không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Nhan Sở Sở đem ám dạ thảo cả gốc đào lên, đang muốn lấy đi, nhưng ám dạ thảo cũng tại chui từ dưới đất lên mà ra chi tế xúc động phía trên đá vụn, gây ra Lý Mộ Nhiên trước đó bố trí xuống cơ quan. Phúc! Một cỗ mùi thơm ngát trước mặt đánh tới, Nhan Sở Sở kêu rên một tiếng, như vậy ngã quỵ. Coi như số người gặp may. Nếu như bố trí xuống bấy dập chính là người khác, ngươi bây giờ sẽ chết định. Lý Mộ Nhiên lắc đầu theo chỗ tối đi ra, coi chừng tới gần hôn mê Nhan Sở Sở, đánh vào một đạo phong ấn thuật pháp bí quyết tạm thời đem hắn pháp lực phong ấn, rồi mới đem ám dạ thảo theo trong tay nàng lấy đi. Nguyên tới nơi này cũng không mặt khác bấy dập, Lý Mộ Nhiên xem như vẽ vời cho thêm chuyện ra, bất quá tốn nhiều một ít chắc trở có thể trở về tránh một ít phong hiểm, cũng coi như đáng giá. Lý Mộ Nhiên đang muốn ly khai, nhưng cảm giác được đem hôn mê Nhan Sở Sở một mình lưu ở chỗ này có chút không ổn, thế nhưng mà hắn lại không muốn cứu tỉnh sau người, làm cho nàng biết rõ cái này là tự mình thiết hạ mai phục. Đang do dự gian, Nhan Sở Sở rõ ràng anh một tiếng sớm tỉnh dậy. Là ngươi. Nhan Sở Sở trông thấy Lý Mộ Nhiên sau, hơi sững sờ. Là ta. Lý Mộ Nhiên sắc mặt trầm xuống, hung dữ nói, ngươi lại biết rõ của ta một kiện bí mật, không giết ngươi diệt khẩu đều không được. Chấm đã. Nhan Sở Sở vội la lên, chính là một cây ngàn năm linh thảo, không đáng các hạ như thế làm. Huống hồ, tầm đó có thể làm một cái giao dịch đối tượng tiểu là cái này ngàn năm linh thảo. Giao dịch. Ngươi dùng cái gì giao dịch ngàn năm linh thảo? Lý Mộ Nhiên cao thấp dò xét Nhan Sở Sở một phen, lạnh lùng nói ra, đừng tưởng rằng ngươi có vài phần tư sắc có thể đả động tại hạ nhất tâm hướng đạo, cũng không phải là cái gì đồ háo sắc. Phi. Các hạ muốn nhiều. Nhan Sở Sở trách mắng. Cái này gốc ám dạ thảo các hạ lại không thể làm của riêng, chỉ có thể nộp lên tông môn, nhận lấy một số lượng có hạn linh thạch mà thôi. Không bằng đem nó tặng cho ta, ta có thể đưa cho các hạ 500 linh thạch. 500 linh thạch. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, khẩu khí thật lớn. Nàng này quả nhiên xuất thân bất phàm. Lý Mộ Nhiên biết rõ tông môn cho cấp cho linh thạch ban thưởng không có khả năng cao với cái số này, nhưng hắn hay vẫn là lắc đầu, nói ra, tông môn ban thưởng chỉ là tiếp theo. Nếu là có thể bởi vậy đạt được tông môn coi trọng cùng tài bồi, cái kia mới là trọng yếu nhất. Nói sau, tại hạ chỉ cần đem ngươi giết, ngươi hết thể bảo vật tiểu về lại hạ sở hữu, những linh thạch kia tự nhiên cũng đều là tại hạ vật trong bàn tay. Nói đến đây, Lý Mộ Nhiên hai con ngươi co rụt lại, lộ ra một tia hung quang. Các hạ sẽ không giết của ta. Nhan Sở Sở mỉm cười, vậy mà hoàn toàn không sợ. Ngươi sao vậy biết rõ? Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói. Nhan Sở Sở nói ra, nếu như các hạ muốn giết ta, đã sớm giết, ở đâu còn có thể nói nhảm. Lúc trước các hạ diệt sát Huyền Mẫu đại sư tọa hạ đại đệ từ lúc, ra tay chim mau lẹ quyết đoán, như thế nào như vậy? Các hạ không giết ta, là vì trong lòng còn có băn khoăn, các hạ biết đại khái bối cảnh của ta như thế nào, cho nên không dám động tay. Bởi vì ta vừa chết, Đan Tâm Tông nhất định sẽ toàn lực triển khai truy tra, trừ phi các hạ ly khai tông môn chạy trốn tới chân trời góc biển, nếu không vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mấy câu nói đó vừa mới nói chung Lý Mộ Nhiên tâm sự. Hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không có cãi lại. Nhan Sở Sở tiếp tục nói, các hạ không phải cái loại nầy sát nhân đoạt bảo trọng tu, nếu như là, trước đó lần thứ nhất tiểu sẽ ra tay, sẽ không đợi đến lúc hôm nay. Ta vừa rồi đưa ra giao dịch, đối với các hạ cũng thập phần hữu ích, sao không cân nhắc một hai. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, tại hạ không giết người, nhưng cũng sẽ không đem ngàn năm linh thảo bán cho ngươi. Lý Mộ Nhiên nói xong, từ trong lòng tay lấy ra phù lục, tiếp tục nói, quy củ cũ, hồn chú phù. Ngươi hiểu. Chấm đã. Nhan Sở Sở khẩn trương nói, hồn chú phù ta nguyện ý tiếp được, nhưng cái này ngàn năm linh thảo đối với ta cực kỳ trọng yếu, ta không thể buông tha cho. Như vậy đi, ta nhịn nữa đau nhức bỏ những thứ yêu thích, tặng cho các hạ một kiện trí bảo. Nhan Sở Sở suy nghĩ một phen, dứt khoát nói ra. Cái gì trí bảo? Chẳng lẽ là Mạn Thiên Phi Toa? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Mạn Thiên Phi Toa? Tiểu tính toán ta dám cho, các hạ dám muốn sao? Nhan Sở Sở mỉm cười. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, bực này trí bảo tự nhiên đại có lai lịch, hắn chính là một cái khí mạch trung kỳ đệ tử, nào dám tiếp nhận. Đó là cái gì bảo vật? Tại hạ tuy nhiên tu vi không cao, nhưng bình thường thứ đồ vật, tại hạ nhưng trứng mắt. Lý Mộ Nhiên khẩu khí thật lớn nói, bày làm ra một bộ bước chậm quan tâm thần sắc, hiển nhiên là muốn mượn cơ hội này đau nhức làm thịt đối phương một phen. Các hạ thỉnh xem. Nhan Sở Sở dù sao tu vi không thấp, Lý Mộ Nhiên đối với nàng thi triển phong ấn thuật tiếp tục hiệu quả có hạn, nàng đã khôi phục một chút pháp lực, miễn cưỡng có thể điều động một chút. Nàng theo bên hông lấy ra một khối ánh sáng tứ phương mỹ ngọc, đánh vào một đạo pháp lực, một đạo linh quang theo mỹ ngọc trong lỗ thủng bay ra, hóa thành một chỉ toàn thân da lông trắng loãng tiểu lang. Cái này chỉ tiểu lang chỉ có hai thước cỡ, chính ngủ mê không tỉnh. Tuyết lang thu con. Mặc dù lớn lên sau cũng chỉ là nhị cấp yêu thú, có gì đặc biệt? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, không rõ ràng cho lắm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, nội ý chi quang. Ôi, không thể tưởng được các hạ cũng có nhìn lầm thời điểm. Nhan Sở Sở cười nói, đây cũng không phải là cái gì tuyết lang, mà là khiếu nguyệt lang, một loại chỉ ở ban đêm qua lại, cực kỳ hiếm thấy lang loại yêu thú. Các hạ thỉnh xem, cái này khiếu nguyệt lang thai bộ cùng hầu hạ bộ lông, chính là màu bạc, mà không phải là màu trắng. Ngoài ra, tuyết lang là băng thuộc tính yêu thú, một thân hàn khí, mà này lang cũng hoàn toàn không có. Lý Mộ Nhiên dựa theo nhan sở sở chỉ thị theo lời xem xét, quả nhiên phát hiện đây cũng không phải là thông thường tuyết lang yêu thú. Lý Mộ Nhiên hay vẫn là lắc đầu nói ra, tiểu tính toán đây là khiếu nguyệt lang, thì tính sao? Nhiều lắm là có thể trưởng thành đến rất cao cảnh giới mà thôi, hơn nữa đào tạo yêu thú tốn hao thời gian tâm huyết cực cao, tại hạ cũng không hứng thú. Các hạ đừng vội, mà lại hãy nghe ta nói hết. Nhan sở sở mỉm cười, nói ra, các hạ có lẽ nghe nói qua, trừ số rất ít huyết mạch dị thường yêu thú, tuyệt đại đa số yêu thú cũng cùng nhân tộc đồng dạng, không phải sinh ra có thể tu luyện. Thường thường muốn trưởng thành đến nhất định giai đoạn mới có thể khai linh, tương đương với ta đám nhân tộc tu sĩ khai quang. Trong nhân tộc, sinh ra tiểu khai quang, xưng là tiên thiên chi quang, chính là hiếm có kỳ tài. Rồi sau đó thiên bởi vì đại triệt đại ngộ thể hồ quán đính mà tự hành khai quang, xưng là trí tuệ chi quang, cũng là hiếm có cực cao thiên phú. Giống ta các loại tứ tông đệ tử, đều là dùng các loại ngoại vật thủ đoạn phụ trợ khai quang mà thôi. Mà ở yêu tộc ở bên trong, đồng dạng cũng có cùng loại thuyết pháp. Yêu thú đều muốn cha mẹ hoặc ngoại vật, hoặc là trưởng thành đến nhất định giai đoạn, mới có thể khai linh. Mà cái này chỉ khiếu nguyệt lang tắc thì hết sức đặc thù, nó sinh ra mới chỉ có 2 tháng, xa xa chưa tới khai linh thời điểm, thế nhưng mà ngay tại không lâu, nó mắt thấy song thân bị giết, cùng nộ phía dưới, vậy mà tại trong nháy mắt tự hành khai linh, cũng chạy ra tìm đường sống. Loại này khai linh khai quang phương thức, nếu như phát sinh ở nhân loại tu sĩ trên người, lại xưng vi nộ ý chi quang, là cùng trí tuệ chi quang cùng loại đặc thù thần quang, sau này thần thông tự nhiên cũng đại không tầm thường. Nộ ý chi quang. Nó đã khai linh. Lý Mộ Nhiên bán tín bán nghi, đem tay đè tại tiểu lang trên đỉnh đầu, chậm rãi rót vào một tia pháp lực. Một lát sau, cảm ứng được cái gì Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn thu tay lại, nói ra, đúng vậy, của nó thật sự khai linh, nhưng có phải hay không như lời ngươi nói nộ ý chi quang, lại không thể phân biệt. Như thế nói các hạ hay vẫn là không muốn giao dịch. Nhan sở sở lập tức cảm thấy thất vọng, cái này khiếu nguyệt lang thế nhưng mà không thể thấy nhiều trí bảo, nếu không là ta khác có chuyện quan trọng tại thân, không tỉ vết đào tạo linh thú, tuyệt không có khả năng đem hắn giao dịch đi ra ngoài. Cũng không phải không thể giao dịch. Lý Mộ Nhiên khẩu khí buông lòng nói. Trên thực tế, hắn xác định đây là khiếu nguyệt lang sau, cũng đã thập phần động tâm. Trong điển tịch đề cập, khiếu nguyệt lang là một loại chuyên môn tại ban đêm qua lại yêu thú, tại vào ban ngày khiếu nguyệt lang hết sức bình thường. Các phương diện thực lực đều rất bình thường, nhưng đến ban đêm, khiếu nguyệt lang chẳng những nhanh chóng như gió táp, chảo như lợi kiếm, pháp lực thần thông cũng đều tăng vọt, là nhân loại tu sĩ ban đêm không muốn nhất gặp được yêu thú một trong. Loại này đặc điểm, vừa mới cùng Lý Mộ Nhiên có chút tương tự, Lý Mộ Nhiên rất muốn mượn trợ cái này khiếu nguyệt lang tập tính đến nghiên cứu bản thân dị thường chỗ. Huống chi, cái này tiểu lang rõ ràng đã khai linh, hơn nữa có thể là cái gì đặc thù nội ý chi quang, Lý Mộ Nhiên đương nhiên lại càng không nguyện bỏ qua. Các hạ còn muốn cái gì? Nhan sở sở nghe được Lý Mộ Nhiên lời nói buông lỏng, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt của nàng biểu hiện, chỉ cần Lý Mộ Nhiên không đề cập tới ra quá phận yêu cầu, nàng đều đáp ứng. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ đối với có quan hệ các loại linh dược thưởng thức hết sức cảm thấy hứng thú, nói thí dụ như thế nào công nhận, như thế nào hái, có gì công dụng các loại. Ngươi là Đan Tâm Tông đệ tử, phía sau vừa lớn có lai lịch, chắc hẳn những đối với ngươi mà nói này căn bản không phải cái gì bí mật. Các hạ phải cái này làm gì vậy? Nhan sở sở tò mò hỏi. Cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, hắn đương nhiên sẽ không nói ra chính mình phát hiện một cây ngàn năm mặc linh chi, nhưng còn không biết nên như thế nào thu sự tình. Được rồi. Nhan sở sở từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc giản, giao cho Lý Mộ Nhiên, lại dặn dò, trong ngọc giản nội dung, có chút là ta Đan Tâm Tông độc môn bí mật, các hạ cũng không nên truyền ra bên ngoài. Đây là đương nhiên. Tại hạ còn sẽ không ngốc đến nhóm lửa trên thân. Lý Mộ Nhiên đại hỉ tiếp nhận ngọc giản. Đối phương ghi lại dùng chính là ngọc giản mà không phải bình thường sách vở, quả nhiên là thân gia phong phú diễn xuất. Nơi này là 500 linh thạch. Nhan sở sở trực tiếp vứt cho Lý Mộ Nhiên 5 khối linh thạch, mỗi một khối đều là trung giai linh thạch, giá trị tương đương với 500 khối cấp thấp linh thạch. Chậc chậc, vừa ra tay tiểu là như thế nhiều trung giai linh thạch. Rất nhiều tu sĩ cả đời đều không thấy được mấy khối trung giai linh thạch đây này. Quả nhiên đại thủ bút. Lý Mộ Nhiên thầm than một tiếng, không chút khách khi đem linh thạch nhận lấy. Cái này chỉ khiếu Nguyệt Lang cũng giao cho các hạ. Dùng các hạ chế phù năng lực, khẳng định có biện pháp đem hắn thu làm linh thú. Nhan sở sở mỉm cười, rồi mới ý bảo Lý Mộ Nhiên giao ra ngàn năm ám dạ thảo. Cái này chỉ khiếu Nguyệt Lang tại hạ mang theo không tiện, ngươi cái kia miếng ngọc linh lung pháp khí. Lý Mộ Nhiên không có ý tứ cười cười, hướng bên hông đối phương cái kia tứ phương Mỹ Ngọc một ngón tay. Cái này Mỹ Ngọc gọi là ngọc linh lung, là một kiện pháp khí, hơn nữa là có không gian thần thông pháp khí, cùng túi chữ vật đồng dạng, nó có thể chứa nạp nhất định thể tích vật phẩm, so túi chữ vật cao cấp chính là, nó có thể dung nạp vật còn sống, bởi vậy, có được linh thú tu sĩ đều cần muốn mua cái này pháp khí. Một chỉ ngọc linh lung giá cả cũng không thấp, Nhan Sở Sở bên hông cái này một miếng xem như phẩm chất tương đối cao một kiện, đại khái cần gần 100 linh thạch. Đều cho ngươi tốt. Nhan Sở Sở thập phần hào phóng, tầm đó đem ngọc linh lung gỡ xuống, tặng cho Lý Mộ Nhiên, thuận tiện trả lại cho hắn một ít chăn nuôi tiểu lang dược hoàn, dù sao những vật này nàng tạm thời cũng không dùng được. Lý Mộ Nhiên cao hứng thủ hạ ngọc linh lung các loại vật, đem mê man tiểu lang cũng thu nhập ngọc linh lung ở bên trong, rồi mới lấy ra ngàn năm ám dạ thảo, giao cho đối phương. Đa tạ các hạ. Nhan Sở Sở tiếp nhận linh thảo, mừng rỡ dị thường. Lý Mộ Nhiên suy đoán, đối với nàng mà nói, linh thảo này nhất định có lớn lao công dụng, nếu không cũng sẽ không như thế coi trọng, xuất ra như thế nhiều bảo vật trao đổi. Cái kia hồn chú phù Lý Mộ Nhiên bổ sung nói. Hừ, đều hoàn thành giao dịch, ngươi vẫn là không yên lòng sao. Ngươi cứ tự nhiên, vậy thì dùng hồn chú phù tốt. Nhan Sở Sở chu môi nói ra. Ôi ôi, thất lễ thất lễ. Lý Mộ Nhiên trong miệng tuy nhiên như thế nói, hay vẫn là đem vừa mới chuẩn bị tốt hồn chú phù đưa tới. Nhan Sở Sở thề, nhỏ máu, Lý Mộ Nhiên hơn nữa phong ấn, lại để cho Nhan Sở Sở ăn vào phù lục, giống nhau lần trước, chỉ là lần này không cần Lý Mộ Nhiên cường rót phù thủy. Giao dịch hoàn thành, như vậy sau khi từ biệt, Lý Mộ Nhiên hướng Nhan Sở Sở chắp tay thi lễ, tiểu phải lý khai. Các hạ còn không chịu lộ ra tính danh sao? Nhan Sở Sở có chút thất vọng nói, trước khi lên đường, ta nhìn thấy các hạ cùng với khác vài tên đệ tử đứng tại Tử Hà đạo nhân tiền bối phía sau, chắc là Nguyên Phủ Tông Tử Hà quan đệ tử, nghe nói Tử Hà quan đệ tử cũng không nhiều, chỉ cần hơi thêm nghe ngóng, tin tưởng có thể tra cái tra ra manh mối. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói nói, không nhọc Nhan đại tiểu thư hao tâm tốn sức, tại hạ Triệu vô danh, chỉ là vô danh tiểu bối a. Nguyên lai là Triệu đạo hữu, Sở Sở hữu lễ. Nhan Sở Sở hướng Lý Mộ Nhiên khuất thân thi lễ. Lý Mộ Nhiên chỉ tốt hồi thi lễ. Nhan đạo hưu khách khí. Lý Mộ Nhiên lập tức rời đi, hắn không tiếp tế ra phủ chỉ hạc, rất xa bay đi, biến mất ở phía xa trong bóng tối. Thật là một cái quái nhân. Nhan Sở Sở nhìn xem Lý Mộ Nhiên đi xa thân ảnh thì thào nói ra, nói hắn không tham lam à, liền cái ngọc linh lung đều muốn lừa bịp tống tiền, nói hắn lòng tham à, hắn lại không giết ta cướp đi sở hữu bảo vật. Vô luận như thế nào, luôn tìm được một cây ngàn năm linh thảo. Phụ thân thương thế cuối cùng có một đường hy vọng. Nhan Sở Sở thập phần để ý đem ngàn năm ám dạ thảo lấy ra lại nhìn xem, rồi mới liền tế ra phủ chỉ hạc, hướng đường cũ bay đi. Lý Mộ Nhiên chỉ tính toán bay ra một khoảng cách, bỏ qua Nhan Sở Sở sau cứ tiếp tục thấp điều tầm bảo, nhưng không ngờ, trên nửa đường hắn vừa mới gặp được Thanh Phong Tử, mà lại bị hắn hô ở. Triệu sư đệ, dùng ngươi khí mạch trung kỳ tu vi tiến vào cái này tầng thứ hai, nguyên vốn đã rất nguy hiểm, ngươi rõ ràng còn hiển nhiên sử dụng phủ chỉ hạc, quá không ổn. Thanh Phong Tử lắc đầu liên tục nói ra, ánh mắt của hắn là tràn đầy không đồng ý, đại khái là cho rằng Lý Mộ Nhiên rõ ràng có thể sống đến bây giờ, thật là một cái kỳ tích. Thanh Phong sư huynh nói rất đúng, sư đệ cũng không dám nữa. Lý Mộ Nhiên gật đầu nói nói, đem phủ chỉ hạc thu hồi. Ngươi hãy theo bần đạo cùng một chỗ tìm kiếm tầng thứ 2A, như vậy tốt xấu thiếu một ít nguy hiểm. Thanh Phong Tử nói ra, vâng, dù sao cũng là đồng môn đại sư huynh, Lý Mộ Nhiên cũng không nên nhiều lời cái gì. Thanh Phong Tử mang theo Lý Mộ Nhiên, một đường hướng bốn phía tìm kiếm. Bởi vì có Thanh Phong Tử dẫn đường, Lý Mộ Nhiên chỉ có thể thấp điều làm việc, bất tiện phát biểu ý kiến. Bất quá cái này Thanh Phong Tử tầm bảo phương thức cũng thật sự là kỳ quái, hắn không phải một mực hướng một cái phương hướng tìm kiếm, mà là quang co vòng vèo tìm kiếm một phiến lớn địa phương, đi tới, lại nhớ tới phụ cận. Loại phương thức này, Lý Mộ Nhiên không dám gật bừa, nếu như chỉ là một người tới tìm bảo, Thanh Phong Tử loại phương thức này càng thêm cẩn thận. Tìm được bảo vật cơ hội lớn hơn, nhưng cái này là một đám người tại tầm bảo, nếu như lại quanh đi còn lại, rất có thể tiểu là tại người khác đi qua địa phương tầm bảo, khẳng định như vậy là không hề thu hoạch, thậm chí có khả năng trong người khác cái bẫy. Lý Mộ Nhiên đi theo Thanh Phong Tử hơn nửa ngày, tự nhiên là không thu hoạch được gì, hắn nhịn không được nói ra, Thanh Phong sư huynh, cái này phiến địa phương chúng ta đã dò xét qua, không bằng đi chỗ xa hơn nhìn xem. Đừng nóng nổi, còn có một chút mảnh chỗ không có cẩn thận điều tra. Thanh Phong Tử bất vi sở động nói, Lý Mộ Nhiên không thể làm gì, cũng không nên nói mình một mình ly khai, cách làm như vậy tiểu cùng hắn khí mạch trung kỳ thân phận thập phần không hợp. Lý Mộ Nhiên bất đắc dĩ tiếp tục đi theo Thanh Phong Tử tầm bảo, trên đường còn gặp được qua mặt khác tông môn đệ tử một lần, nhưng đối phương nhìn thấy Thanh Phong Tử tu vi sau tiểu vội vàng rời đi, căn bản không dám làm nhiều dừng lại. Theo điểm này xem, đi theo Thanh Phong Tử bên người cũng không phải một chỗ vô dụng, ít nhất có thể cho Lý Mộ Nhiên tránh cho rất nhiều phiền toái. Lý Mộ Nhiên nguyên lai tưởng rằng 3 ngày nội chính mình đem không còn hắn lấy được, sao liệu ngay tại không lâu sau, Thanh Phong Tử cùng hắn rõ ràng tại một mảnh không chút nào thu hút phế tích dưới đáy, phát hiện một cái sâu không thấy đáy cửa động. Chương 51, sinh tử lộ, thượng. Động này khẩu cũng quá che khuất. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nếu như không phải Thanh Phong Tử dẫn đường, hắn chỉ sợ theo phế tích bên cạnh qua lại đi qua mấy lần, cũng sẽ không phát hiện động này khẩu. Cũng không biết động này khẩu nhiều bao nhiêu. Thanh Phong Tử cau mày nói, cái này hay xử lý. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, lấy ra một khỏa huỳnh thạch, theo cửa động ném. Huỳnh thạch phát ra nhàn nhạt ánh sáng âm u dần dần nhỏ đi, cuối cùng nhất cơ hồ triệt để biến mất, lại qua một hồi, mới có một tiếng trầm đục truyền đến. Thật là một cái phương pháp tốt. Thanh Phong Tử khen, bất quá động này thật sâu, tối thiểu có 200-300 trượng A. Chỉ sợ còn không chỉ đây này. Lý Mộ Nhiên nói ra, không có cầu thang, nhưng là có thể dùng phù chỉ hạc phi đi xuống xem một chút. Ý kiến hay, bần đạo cũng đang muốn như thế nói sao. Thanh Phong Tử hướng Lý Mộ Nhiên mỉm cười gật gật đầu, rồi mới tế ra bản thân phủ chỉ hạc. Lý Mộ Nhiên cũng tế ra phủ chỉ hạc, hai người mang theo Dạ Minh Châu hướng trong động bay đi. Cửa động không lớn, nhưng là vừa vặn dung hạ phủ chỉ hạc, càng hướng xuống, cửa động càng rộng, phi hành càng dễ dàng. Bay xuống 400-500 trượng sâu sau, hai người mới cuối cùng đi vào đáy động. Hai người dùng Dạ Minh Châu chiếu sáng đáy động, chứng kiến hoàn cảnh chung quanh. Cơ hồ hai bàn tay trắng, dưới mặt đất có không ít phát ra yếu ớt ánh huỳnh quang mảnh vụn, đương nhiên tiểu là Lý Mộ Nhiên trước khi ném huỳnh thạch mảnh vụn. Lý Mộ Nhiên xem những mảnh vụn này liếc, trong lúc đó trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cái này thần sắc chỉ là một cái thoáng tức thì, hắn lập tức lại bất động thanh sắc. Nguyên lai cái gì đều không có. Lý Mộ Nhiên nhướng mày nói, lộ ra thập phần đáng tiếc. Đúng vậy à, cái này động như thế chi sâu, bần đạo còn tưởng rằng có thể đi thông tầng thứ 3 không gian đây này. Thanh Phong Tử nói ra. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn cũng toát ra qua cùng loại nghĩ cách. Đi thôi. Lý Mộ Nhiên nói ra. Đừng nóng nội, trước cẩn thận kiểm tra một chút. Thanh Phong Tử nói ra, rồi mới tại trên vách động một tấc cẩn thận lục lọi, cũng hướng Lý Mộ Nhiên khuyên nhủ, triệu sư đệ ngươi cũng đừng nhàn rỗi, nhìn xem trên thạch bích phải chăng có cơ quan. Được rồi. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, hắn trước tại trên thân thể dán lên một trường kim cương phủ, rồi mới tại phía sau trên thạch bích cẩn thận lục lọi. Vì sao phải dùng kim cương phủ? Nay phù tiêu hao pháp lực không ít, cần đại lượng nguyên khí phủ bổ sung nguyên khí. Thanh Phong Tử nhướng mày mà hỏi. Lý Mộ Nhiên thuận miệng đáp, dùng phòng ngừa vạn nhất mà. Vạn nhất tại đây thực sự cơ quan, hơn nữa là cái bẫy dập, cũng tốt có phòng thân thủ đoạn. Ân, làm đúng. Thanh Phong Tử gật gật đầu, tâm niệm vừa động, cũng thi triển một cái kim cương cháo pháp thuật. Hai người một hồi lục lọi sau, Lý Mộ Nhiên thật đúng là phát hiện trên vách động một khối dị thường hòn đá. Nhẹ nhàng nhấn cái này hòn đá sau, trên vách tường vậy mà linh quang lóe lên, xuất hiện một mặt lớn gần trượng linh quang màn sáng, phảng phất một mặt phát ra rực rỡ tươi đẹp hào quang tấm gương. Thực sự cơ quan. Lý Mộ Nhiên cả kinh, đây là cái gì? Đây là truyền tống màn sáng. Thanh Phong Tử nghiêm sắc mặt nói, sư đệ nhất định nghe nói qua truyền tống pháp trận A, cái loại này pháp trận hết sức kỳ lạ, có thể đem trong trận người cùng bảo vật cùng một chỗ truyền tống đến nhất định khoảng cách bên ngoài một chỗ. Truyền tống màn sáng tiểu là một loại truyền tống pháp trận, chỉ cần xuyên qua cái này màn sáng, tiểu có thể đến tới truyền tống trận một chỗ khác. Nói một cách khác, cái này động sâu bí mật, rất có thể cũng là tầng thứ 3 bí mật, ở này truyền tống màn sáng sau khi. Lý Mộ Nhiên tiếp lời nói ra, thế nhưng mà, cái này màn sáng sau khi, cũng có khả năng khắp nơi nguy cơ, bẫy dập trùng trùng điệp điệp, tiến vào màn sáng sau tiểu không cách nào nữa đi ra, nếu là như vậy, cái này màn sáng tiểu là một đạo tử vong bẫy dập. Triệu sư đệ lời ấy có lý. Thanh Phong Tử gật gật đầu, thở dài, bất quá ta các loại cầu tiên vấn đạo chi nhân, coi trọng nhất đúng là cơ duyên hai chữ. Hôm nay tiểu có cơ duyên tại ngươi trước mặt của ta, không có khả năng bởi vì khiếp đảm mà không đi thường thử. Như vậy đi, bần đạo thân là Tử Hà Quan đại sư huynh, nên gương cho binh sĩ, tiểu lại để cho sư huynh trước tìm kiếm cái này màn sáng phải chăng an toàn. Nếu như sư huynh bình yên đi ra, sư đệ lại đi vào không muộn, nếu như sư huynh không tái xuất hiện, cái kia hơn phân nửa là gặp được nguy hiểm, sư đệ là được tự hành rời đi, không cần giao thiệp với hiểm địa. Thanh Phong Tử lời nói này nói hiên ngang lẫm liệt, làm lòng người sinh kính ngưỡng. Lại để cho sư huynh mạo hiểm, cái này không thích hợp a. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra. Không có sao, ai bảo bần đạo là đại sư huynh của ngươi đây này. Thanh Phong Tử mỉm cười, không để ý Lý Mộ Nhiên khuyên bảo, trực tiếp chui vào truyền tống màn sáng bên trong, toàn bộ quá trình không hề do dự, lộ ra hảo khí mười phần. Thanh Phong Tử chui vào màn sáng sau, cả người tiểu biến mất không thấy gì nữa, màn sáng cũng theo đó biến mất, chỗ cũ khôi phục thạch bích tướng mạo sẵn có. Lý Mộ Nhiên cũng không có rời đi, mà là vẫn không nhúc nhích tiếp tục tại như thế hậu. Quả nhiên, như là Lý Mộ Nhiên sớm đã dự liệu được bình thường, hắn mới tại thạch bích bên cạnh mới các loại thời gian qua một lát, chỉ thấy trên thạch bích lại là một hồi linh sáng long lánh, hình thành một tòa màn sáng, Thanh Phong Tử thân thể, lại từ màn sáng trong xuyên lên ra, cũng lộ ra thập phần hưng phấn. Triệu sư đệ, bên kia thập phần an toàn, ta chờ qua đi a. Thanh Phong Tử cao hứng hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Vâng. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, theo Thanh Phong Tử đồng loạt chui vào truyền tống màn sáng bên trong. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình cùng Thanh Phong Tử xuất hiện tại một tòa đơn sơ lại tương đối rộng lớn trong thạch thất. Chuyện của tôi nét. Cái này trong thạch thất treo đầy tất cả lớn nhỏ huỳnh thạch, đem tại đây chiếu sáng trưng. Bất quá trong thạch thất không có vật gì, chỉ có hai miếng cửa đá, trừ lần đó ra, cũng chỉ có bọn hắn phía sau chính là cái kia truyền tống màn sáng. Chúng ta tùy thời có thể thông qua cái này truyền tống màn sáng phản hồi. Thanh Phong Tử chỉ vào phía sau màn sáng hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Không có bẫy dập, lại có đường lui, tại đây quả nhiên thập phần an toàn. Tại đây tựa hồ không có mặt khác đường, nhưng không biết cửa đá sau có cái gì. Thanh Phong Tử thì thào nói ra, đồng thời muốn đẩy ra động cửa đá. Thanh Phong Sư huynh coi chừng, khả năng gặp nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên nhắc nhở. Bần đạo tự nhiên biết rõ, bất quá loại này chuyện nguy hiểm phải có người đến làm, tự do bần đạo đến gánh chịu a. Thanh Phong Tử gật gật đầu nói ra. Nói xong, hắn chủ động tiến đến đẩy ra cửa đá, hắn không có gặp được nguy hiểm, nhưng lại phát hiện hai tòa cửa đá sau khi, đều có một đầu âm u thông đạo rất dài, liếc trông không đến cuối cùng. Trừ lần đó ra, cái này lượng cái lối đi cũng vô cùng giống nhau, trong đó một cái thông đạo bên trên che kín các loại minh tuyến út, hiển nhiên là cơ quan trùng trùng điệp điệp, một cái khác đầu tắc thì thoạt nhìn hết sức bình thường. Thanh Phong Tử nói ra, triệu sư đệ, nơi này có lượng cái lối đi, ngươi cùng bần đạo tất cả đi một đầu. Bất luận là hay không phát hiện cái gì, nửa canh giờ sau về tới đây hội hợp, như thế nào? Sư huynh đừng vội. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đánh trước cha rõ sở nói sau. Lý Mộ Nhiên nói xong, tại trong thạch thất chậm rãi dạo bước, cẩn thận dò xét thạch thất mỗi một tấc địa phương. Sư huynh, ngươi phía sau cái kia mặt trên thạch bích, tựa hồ có chút văn tự. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên hướng Thanh Phong Tử nói ra. Là sao? Thanh Phong Tử xoay người nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trên thạch bích có hai hàng nhẹ nhàng cổ văn. Không nhìn kỹ cũng nhìn không ra. Đây là cái gì văn tự, thật cổ quái. Thanh Phong Tử thì thào nói ra. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, đây là một loại sớm đã vứt đi nhiều năm thượng cổ văn tự. Bất quá, người khác có lẽ không biết, nhưng Thanh Phong Sư Huynh là Nguyên Phủ Tông khí mạch hậu kỳ đệ tử, Nguyên Phủ Tông đệ tử vi chế phủ, không thể không tu tập đại lượng cổ văn chữ cổ. Cái này đoạn cổ văn có lẽ có thể khó đến mặt khác tam tông đệ tử, cùng với bổn môn một ít đệ tử trẻ tuổi. Thế nhưng mà liền Thanh Phong Sư Huynh đều không nhận biết sao. Thanh Phong Tử sững sờ, nhìn kỹ lại, có chút không có ý tứ cười nói, ồ, trải qua triệu sư đệ như thế một nhắc nhở, bần đạo ngược lại là nhớ tới, đây thật là một loại bái kiến cổ văn, có chút phù lục trong có một ít phù chữ tiểu là đến từ loại này cổ văn. Lý Mộ Nhiên nhìn kỹ cổ văn sau, nếu mày nói ra, cái này đoạn cổ văn tuy nhiên không thể nhận thức toàn diện, nhưng đại khái có ý tứ là nói, đây là ám dạ tộc cuối cùng nhất một phần bảo tàng, muốn nghĩ đến bảo tàng. Chỉ có hai con đường. Bất quá hai con đường này, nhất sinh nhất tử, là vì sinh tử lộ. Xem ra cái này hai tòa cửa đá sau hai con đường, tự là cái gọi là sinh tử lộ. Thanh Phong Sư Huynh, ngươi xem là như thế này sao? Thanh Phong Tử thần sắc ngưng trọng gật đầu, nói ra, không thể tưởng được triệu sư đệ đối với cổ văn như thế có nghiên cứu, bần đạo cũng chỉ xem hiểu số ít mấy chữ mà thôi, nhưng ý tứ đại khái cùng triệu sư đệ theo như lời xuất nhập không lớn. Đã sư đệ không có đoán sai. Cái kia hai con đường này tiểu là nhất sinh nhất tử, Thanh Phong Sư Huynh, ngươi nói nên sao vậy xử lý? Lý Mộ Nhiên mặt lộ vẻ khó xử. Đi đối với sinh lộ, có thể đạt được cái kia cái gọi là ám dạ tộc bảo tàng, đây chính là tu tiên giả tha thiết ước mơ trời ban cơ duyên, thế nhưng mà sai đi tử lộ, tiểu là đi đời nhà ma, con đường tu tiên cũng theo đó chung kết. Sinh tử có tất cả một nửa tỷ lệ, đây không thể nghi ngờ là gian nan nhất lựa chọn một trong. Thanh Phong Tử trầm ngâm một lát sau, dứt khoát nói ra, hay vẫn là câu nói kia, chúng ta tu tiên giả coi trọng nhất cơ duyên hai chữ. Này thiên đại cơ duyên ngay tại trước mắt, không có khả năng không công bỏ qua. Như vậy đi, chết sống có số. Triệu sư đệ cùng bần đạo lựa chọn lấy một con đường tiến đến tầm bảo, cuối cùng nhất hai có thể may mắn còn sống sót xuống, đạt được bảo tàng, tựu xem mọi người cơ duyên tạo hóa. Nói ra cuối cùng nhất, Thanh Phong Tử vẻ mặt quyết tuyệt chi sắc, giống như có lẽ đã vi khả năng phát sinh các loại ngoại ý muốn chuẩn bị sẵn sàng. Như thế cái tương đối công bình phương pháp. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, thế nhưng mà, ai trước tuyển lộ đâu này? Thanh Phong Tử hiên ngang lẫm liệt nói, bần đạo thân là đại sư huynh, đương nhiên muốn lễ nhượng một ít. Tiểu do Triệu sư đệ tuyển lộ a. Triệu sư đệ ngươi chọn xong một đường, bần đạo tiểu tuyển mặt khác một đường, ta và ngươi bên trong, luôn luôn một người có thể được đến bảo tàng. Mặc dù bần đạo gặp bất chắc, có thể làm cho Triệu sư đệ nhân họa đắc phúc đạt được bảo tàng, do đó tại tu tiên trên đường càng tiến một bước, bần đạo cũng cảm giác sâu sắc vui mừng. Đa tạ Thanh Phong sư huynh. Lý Mộ Nhiên có chút cảm động chắp tay thi lễ. Nên tuyển cái đó một con đường đâu này? Lý Mộ Nhiên đi vào hai tòa trước cửa đá ngưng thần nhìn kỹ. Thanh Phong Tử nói ra, bên trái cửa đá thông đạo, thoạt nhìn bấy dập trùng trùng điệp điệp, bên phải cửa đá thông đạo, nhưng lại hết sức bình thường. Biểu hiện ra đến xem, bên phải thông đạo tựa hồ càng thêm an toàn. Đương nhiên, cái này hoàn toàn có khả năng là cố bố nghi trận. Nếu quả thật muốn bố trí cơ quan, bên trái thông đạo bấy dập bài trí cũng quá rõ ràng, ai cũng có thể nhìn ra không ổn. Cho nên, có khả năng bên trái thông đạo ngược lại càng thêm an toàn. Triệu sư đệ, người sao vậy xem? Chương 52 Sinh tử lộ, chung. Lý Mộ Nhiên tại hai tòa trước cửa đá riêng phần mình đứng thẳng một hồi, đột nhiên nhướng mày. Sao vậy, Triệu sư đệ nhìn ra cái gì mặt mày? Thanh Phong Tử hỏi. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhìn không ra. Nếu quả thật có thể đơn giản khám phá, cũng không phải là cái gọi là sinh tử lộ. Cái kia Triệu sư đệ lựa chọn cái đó một con đường. Bên trái, hay vẫn là bên phải hay sao? Thanh Phong Tử tiếp tục truy vấn nói, trong giọng nói tựa hồ có chút thúc giục. Thanh Phong sư huynh tựa hồ rất sốt ruột. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nhìn đối phương liếc. Cũng không phải là sao. Trì hoãn quá lâu, vạn nhất khiến người khác cũng phát hiện tại đây, bảo tàng có lẽ tiểu không tới phiên ta và ngươi hai người. Thanh Phong Tử lo lắng nói. Đã như vậy, sư đệ tiểu lập tức làm ra quyết định, tiểu tuyển bên phải cái này đầu a. Lý Mộ Nhiên gật đầu nói nói. Thanh Phong Tử nói ra, ân, bên phải cái này đầu thoạt nhìn gió êm sóng lặng, có lẽ tương đối an toàn. Sư đệ lựa chọn rất có đạo lý. Y theo ước định, bần đạo tiểu tuyển bên trái thông đạo A. Triệu sư đệ bảo trọng. Thanh Phong sư huynh bảo trọng. Thanh Phong Tử cùng Lý Mộ Nhiên vừa chắp tay, riêng phần mình tiến vào bất đồng cửa đá trong thông đạo. Lý Mộ Nhiên bước nhanh đi vào trong thông đạo, tuy nhiên hắn vẫn đang đỉnh lấy dày đặc mấy tầng kim cương cháo, nhưng dưới bàn chân lại không chút do dự, quả thực là sải bước đi về phía trước, tựa hồ đối với mình lựa chọn con đường rất có lòng tin. Chỉ chốc lát sau, Lý Mộ Nhiên thân ảnh tiểu biến mất tại trong thông đạo. Cái này thông đạo thật đúng là không ngắn. Đại khái là phòng ngừa có cao nhân có thể thần du xuất thể, trực tiếp dò xét đến cuối thông đạo tình huống, cho nên cô ý đem thông đạo thiết trí thật dài, lại để cho người nhìn không ra cái đó một đầu là sinh lộ, cái đó một đầu là tử lộ. Nửa canh giờ sau, bước nhanh theo trong thông đạo đi ra Lý Mộ Nhiên thì thào lẩm bẩm. Thông qua cái thông đạo này sau, hắn đi vào một tòa rất nhỏ thạch trong mộ, nơi này có một cỗ so sánh thấp tiểu khô lâu, đại khái cùng 7-8 tuổi hài đồng cỡ. Khô lâu cốt chất đã hóa đá, phát ra ngọc chất vầng sáng, khô lâu hai tay còn bưng lấy một chỉ tứ phương hộp ngọc, trừ lần đó ra, thạch trong mộ không có vật khác. Lý Mộ Nhiên tại đây gian thạch mộ bốn vách tường các nơi cẩn thận điều tra một hồi, không có cái gì phát hiện sau, ánh mắt dừng lại tại khô lâu trong tay hộp ngọc bên trên. Cái gọi là ám dạ tộc cuối cùng nhất bảo tàng, ở này trong hộp ngọc A. Lý Mộ Nhiên hướng khô lâu bái, rồi mới trực tiếp đem cái kia hộp ngọc gỡ xuống. Quả nhiên thập phần thuận lợi. Hộp ngọc bên trên cũng không có thiết hạ cái gì đáng sợ cơ quan. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hiển nhiên đối với cái này sớm có đoán trước. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, hắn tiểu cơ hồ có thể khẳng định, hắn lựa chọn sử dụng đường, chính là sinh lộ. Lý Mộ Nhiên mở ra hộp ngọc, chứng kiến bên trong chỉ có một miếng phong cách cổ xưa Mỹ Ngọc, cũng không mặt khác bảo vật. Ngọc giản. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, cái gọi là bảo tàng, chỉ là một miếng ngọc giản sao? Hoặc là nói, ngọc giản nội chứa đựng, mới là đến bảo tàng mấu chốt. Lý Mộ Nhiên ôm như vậy hy vọng, tế ra một đạo pháp quyết, hởi bỏ ngọc giản bên trên phong ấn. Kết quả cái này đạo pháp quyết đánh vào ngọc giản sau, lại không có chút nào hiệu quả. Lý Mộ Nhiên liên tiếp thường thử 7-8 loại cởi bỏ phong ấn phương pháp, đều không có hiệu quả. Kỳ quái. Lý Mộ Nhiên lại nhìn kỹ cái kia ngọc giản bên trên phong ấn phù văn, lại phát hiện, cái này phong ấn phù văn hết sức phức tạp cùng đặc thù, tựa hồ còn ẩn chứa một cái huyền diệu đấu văn. Xem ra, muốn cởi bỏ cái này ngọc giản chi mê, đầu tiên tiểu muốn biết rõ ràng cái này đấu văn hàng nghĩa, rồi mới có thể nghĩ cách cởi bỏ ngọc giản phong ấn, đọc đến trong đó ghi lại. Lý Mộ Nhiên cực lực nhớ lại lấy mình ở trong điện tịch chứng kiến các loại đấu văn, nhưng đáng tiếc chính là, không có một loại cùng trong tay ngọc giản bên trên đấu văn tương tự. Xem ra cái này bí ẩn chỉ có thể lưu đến ngày sau vạch trần. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, đem ngọc giản thu vào trong chữ vật đại. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Hắn vốn là đối với cái này ám dạ tộc bảo tàng rất có hứng thú, ôm có không ít kỳ vọng, không nghĩ tới, chỉ là một miếng ngọc giản mà thôi. Hơn nữa tạm thời vẫn không thể cởi bỏ ngọc giản phong ấn, quả thực là lãng phí thời giờ. Bất quá, nếu như phía trên cổ thành di tích, thật là ám dạ tộc lưu lại, như vậy toàn bộ ám dạ tộc hơn phân nửa đã biến mất, mặt lâm diệt tộc thai hương, thậm chí sở hữu dấu vết đều nội thanh trừ, dưới loại tình huống này, lại có thể lưu lại cái gì bảo vật. Vị này ám dạ tộc nhân có thể lưu lại một miếng ngọc giản, đã tương đương khó được. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên đối với cái kia khô lâu có phần có vài phần khâm phục cùng đồng tình. Vô luận như thế nào, các hạ lưu lại bảo vật tại hạ đã thu được, đa tạ. Lý Mộ Nhiên hướng khô lâu lại bái, rồi mới quay người lì khai. Lý Mộ Nhiên cũng không có trực tiếp phản hồi cửa đá chỗ, mà là tại trong thông đạo ngưng lại hồi lâu, khoảng chừng cả một ngày công phu. Tứ tông thần du kỳ tu sĩ chỉ cấp chúng đệ tử 3 ngày thời gian đi tầng thứ 2 tìm kiếm, tính toán ra, ly 3 ngày kỳ hạn chỉ còn lại có nửa ngày, Lý Mộ Nhiên rồi mới từ trong thông đạo phản hồi. Đẩy khai cửa đá, Lý Mộ Nhiên liền gặp được Thanh Phong Tử, sau người nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, vừa mừng vừa sợ. Triệu sư đệ, ngươi không sao chớ. Thanh Phong Tử gấp bước lên phía trước gần cần nói. Không có cái gì trở ngại, sư huynh ngược lại là rất có kiên nhẫn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, thầm ý sâu sắc mỉm cười nhìn đối phương. Không có việc gì là tốt rồi. Thanh Phong Tử cao hứng liên tục gật đầu, nói ra, Triệu sư đệ, ngươi tìm được bảo tàng không vậy? Bần đạo đi con đường kia, nguy hiểm rất nhiều. Cho nên bần đạo vội vàng trốn về đến, một mực lúc này lặng chờ sư đệ tin tức tốt. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm lắc đầu, lại ra vẻ không biết, hắn thập phần tiếc hận nói ra, tại hạ đi con đường kia ngược lại là không có cái gì nguy hiểm, bất quá bảo tàng bị một tầng kim quang bao phủ, tại hạ tốn sức khí lực đều không thể đạt được, chỉ có thể không công mà lui. Là sao? Thanh Phong Tử nghe vậy hai mắt tinh quang lóe lên, nói ra, như vậy đi, bần đạo tùy ngươi lại đi một chuyến, ngươi sư huynh của ta đệ hai người hợp lực. Nói không chừng có thể được đến bảo tàng. Ân, như vậy tốt nhất. Có Thanh Phong sư huynh tương trợ, cơ hội rất lớn. Lý Mộ Nhiên vui sướng tiếp nhận đối phương đề nghị, hai người trước sau đi vào cửa đá bên trong. Quả nhiên, trên đường đi thập phần thuận lợi, Lý Mộ Nhiên đi nhanh phía trước dẫn đường, Thanh Phong Tử tại mấy trượng sau khi chăm chú đi theo. Cái này một đầu quả nhiên là sinh lộ. Đi ra hồi lâu sau, một mực không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, Thanh Phong Tử lộ ra hết sức cao hứng. Triệu sư đệ quả nhiên là vận khí đặc biệt tốt, một tuyển tiểu tuyển đến sinh lộ. Khó trách sư đệ có thể có hôm nay tu vi, loại này vận khí, cũng không phải là mỗi người đệ tử đều có. Không riêng gì vận khí, Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, chỉ là tại hạ mọi thứ chú ý cẩn thận, ở lâu một ít sau tay a. Chỉ giáo cho. Thanh Phong Tử hơi sững sờ, không rõ Lý Mộ Nhiên cái này không khỏi một câu là dụng ý gì. Chuyện cho tới bây giờ, sư huynh tiểu không cần lại che giấu. Lý Mộ Nhiên nói xong, đồng nhiên xoay người lại. Lạnh lùng nhìn đối phương. Cùng lúc đó, Thanh Phong Tử chỗ chỗ đột nhiên dâng lên một mảnh xương trắng, Thanh Phong Tử kinh hãi muốn tế ra hộ thể màn hào quang, cũng đã chỉ. Hắn phát hiện, pháp lực của mình trong lúc đó ngưng tụ, chẳng biết lúc nào, lại có lượng trương phong linh phủ dán dưới chân của hắn. Trong sương mù khói trắng, Thanh Phong Tử khuôn mặt vặn mẹo, lộ ra thống khổ không chịu nổi, rất rõ ràng, cái này xương trắng ẩn chứa kịch độc. Thanh Phong Tử kiệt lực chất vấn, Triệu sư đệ, đây là ngươi thiết hạ bẫy dập. Ta và ngươi là đồng môn sư huynh đệ, ngươi vì sao như thế vô tình vô nghĩa? Hừ, ngươi đối với ta hữu tình, ta liền đối với ngươi có nghĩa, ngươi đã đối với ta vô tình, cần gì phải trách ta không nghĩa? Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nhìn đối phương, theo hắn đoán chừng, không cần tự mình ra tay, tiếp qua nhất thời một lát, Thanh Phong Tử liền đem thời gian dần trôi qua chúng độc bỏ mình. Lý Mộ Nhiên trong túi chữ vật tiểu có giải dược, đương nhiên, hắn sẽ không lấy ra giải cứu Thanh Phong Tử. Bần đạo khi nào đối với ngươi vô tình? Bần đạo vẫn đối với ngươi vô cùng tốt. Thanh Phong Tử vẫn đang cực lực né tránh. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra, nếu như nói ta và ngươi tại tầng thứ 2 gặp nhau trước khi, sư huynh đối với ta mặc dù không tính là thập phần nhiệt tâm tương trợ, nhưng ít ra cũng có chút chỉ điểm tri ân, ta y nguyên ghi khắc với tâm. Thế nhưng mà, ta và ngươi tại tầng thứ 2 gặp nhau sau, sư huynh tiểu đối với ta ôm hẳn phải chết chi tâm, ta chẳng qua là sư huynh lợi dụng một con cờ, kết cục chỉ có một con đường chết. Sư huynh cho ta cái này đầu tử lỗ lúc, di thường lại bận tâm tình đồng môn. Thanh Phong Tử trên mặt cơ bắp nhảy dựng, hiển nhiên Lý Mộ Nhiên lời này nói trúng tâm sự của hắn, cho tới bây giờ, hắn cũng không cách nào tiếp tục lừa bịp xuống dưới, hắn trường thở dài, thấp giọng nói ra, ngươi là cái gì thời điểm phát hiện hay sao? Lý Mộ Nhiên nói ra, cái này muốn theo tiến vào đáy động bắt đầu nói lên. Ở đằng kia đáy động, ta phát hiện có rất nhiều hình thạch mảnh vụn, cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm, bởi vì ta dùng tìm tòi trước khi hành động thủ đoạn, ném một khỏa hình dưới đá đến. Thế nhưng mà, ta lại phát hiện, cái này mảnh vụn tựa hồ có chút quá nhiều, giống như không chỉ một khỏa hình thạch. Cái này vốn chỉ là một cái hết sức dễ dàng bị xem nhẹ chi tiết, nhưng là sư đệ ta vừa mới là phi thường để ý chi tiết chi nhân, cho nên ta lập tức suy đoán ra, ngay tại không lâu, còn có người cũng vứt bỏ một khỏa hình thạch. Nói một cách khác, cái kia thật sâu bí động tại ta và ngươi đến trước khi đã bị người phát hiện, hơn nữa tiến đến điều tra qua, bất quá nhiều đoán, người này khả năng nhất tiểu là Thanh Phong sư huynh ngươi. Theo lúc kia lên, ta biết ngay sư huynh có mục đích khác. Sư huynh có thể phát hiện như thế che giấu bí động, tự nhiên cũng có thể phát hiện truyền tống màn sáng, vì sao sư huynh không tự hành đoạt bảo, mà lại muốn tốn công tốn sức lại mang một người tiến vào nơi này. Ta mang theo cái nghi vấn này, hành sự tùy theo hoàn cảnh, cùng sư huynh cùng lên đến cái kia hai miếng trước cửa đá, mới cuối cùng minh bạch đây hết thảy. Nguyên lai, đây cũng là bởi vì cái kia sinh tử lộ. Sinh tử hai con đường, một nửa cơ hội tìm được cơ duyên, một nửa cơ hội lại muốn vẫn lạc với này. Sư huynh trước khi nói không sai, tu tiên giả gặp phải tình huống như vậy, không có khả năng quay người rời đi, không công sai sót cơ duyên. Nhưng một nửa vẫn lạc cơ hội, đồng dạng cũng là rất lớn, sư huynh không muốn mạo hiểm như vậy, lại không muốn sai sót bảo tàng. Thế là, sư huynh nghĩ đến một cái ý kiến hay, tìm người thay mình dò đường. Người này, tốt nhất cùng sư huynh quen biết, như vậy kết bạn thám hiểm mới lộ ra càng thêm tự nhiên, không dễ dàng khiến cho hoài nghi. Người này, tốt nhất thực lực thấp kém, như vậy mặc dù hắn may mắn tuyển đối với sinh lộ lấy được bảo tàng, sư huynh cũng có thể đem hắn diệt sát, cướp đi bảo vật. Cho nên, vô luận người này đi chính là sinh lộ hay vẫn là tử lộ, tại sư huynh trong mắt, cuối cùng nhất đều là chỉ còn đường chết. Chương 53, sinh tử lộ, hạ. Loại phương pháp này, cơ hồ có thể nắm chắc đạt được bảo tàng, hơn nữa phong hiểm tương đối nhỏ bé. Nói thật, nếu như đổi lại tại hạ lúc ấy chỗ với sư huynh hoàn cảnh dưới hơn phân nửa cũng sẽ nghĩ tới đồng dạng phương pháp. Bởi vì trong thời gian ngắn, rất khó tìm đến mặt khác rất tốt phương pháp. Nắm giữ sinh tử lộ cái này manh mối, cái kia kế tiếp hết thể tiểu thuận lý thành trương. Không lâu sư huynh vừa mới gặp được ta, một cái khí mạch trung kỳ đồng môn sư đệ, tu vi không cao, lịch duyệt kém cỏi, lại cùng sư huynh quen biết, vô luận theo phương diện nào xem, sư đệ ta đều là bị trảo đi dò đường nhất nhân tuyển tốt. Thế là sư huynh cố ý mang theo ta tại phụ cận quanh đi còn lại, cẩn thận tra tìm phế tích mỗi hẻo lánh, mà không phải trực tiếp dẫn ta tiến đến bí động, mục đích đúng là không cho ta sinh ra hoài nghi. Kế tiếp sư huynh giả bộ hiên ngang lẫm liệt chủ động phạm hiểm, là vì sư huynh đã sớm biết rõ truyền tống màn sáng cùng cửa đá cũng không có nguy hiểm, chỉ là mượn này dùng sư tình huynh đệ đả động ta, làm cho ta tiến thêm một bước vung lòng cảnh giác. Cuối cùng nhất, sư huynh mục đích chỉ có một, mau chóng để cho ta tuyển một con đường đi, vô luận là đầu nào lộ cũng có thể. Nếu như ta tuyển đến chết đường, tự nhiên một đi không trở lại, sư huynh đợi không được ta phản hồi sau, có thể đi một con đường khác, đương nhiên tiểu là sinh lộ. Nếu như ta may mắn tuyển đến sinh lộ, phản hồi sau, sư huynh có thể sát nhân và bảo, đồng dạng là cuối cùng nhất người thắng. Hết thể đều tại sư huynh trong kế hoạch, chỉ tiếc, tại hạ lịch duyệt, so sư huynh đoán trước hơi chút cao hơn một chút. Lý Mộ Nhiên nói tới chỗ này, lạnh lùng nhìn về phía Thanh Phong tử, sau người da thịt biến thành màu đen, độc tính đã xâm nhập, khí tức cũng dần dần yếu ớt. Sư đệ đâu chỉ là lịch duyệt hơi cao. Thanh Phong tử trầm giọng thở dài, có thể chỉ dựa vào một ít hình thạch mảnh vụn. Liền đem bần đạo sở hữu bố trí kế hoạch phỏng đoán hết sức chính xác, như là thân cách nhìn, đủ thấy sư đệ tâm trí hơn người. Chúng ta tu tiên giả, mênh mông vô số, vô cùng vô tận, cuối cùng nhất có thể được đại đạo, lại có mấy người. Cái gọi là cầu tiên, bất quá là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc mà thôi, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều muốn tại quá trình này trong vẫn lạc, chỉ vẹn vẹn có số rất ít người có thể dần dần đi xa hơn. Bần đạo hôm nay táng thân với này, chính là tiên duyên đã hết. Bần đạo hoàn toàn chính xác đối với sư đệ có mang lòng xấu xa, chết ở sư đệ trong tay cũng coi như không oan. Bất quá, bần đạo trong nội tâm còn có một nghi hoặc, cầu sư đệ xem tại dĩ vãng bần đạo đối với sư đệ cũng hơi có chỉ điểm phân thượng, lại để cho bần đạo rõ ràng chết đi, tránh khỏi làm đến chết cũng ngộ không thấu quỷ hồ đồ. Lý Mộ Nhiên gặp Thanh Phong tử khí như tơ nhện, rất nhanh muốn khí tuyệt bỏ mình, hơi có vẻ vẻ không đành lòng, thở dài, ngươi hỏi đi. Thanh Phong tử vội vàng miễn cưỡng nhắc tới một hơi, hỏi. Đã sư đệ đã sớm biết rõ bần đạo dụng ý, vì sao nhưng chịu đi sinh tử lộ. Chẳng lẽ sư đệ có thể xác định cái này đầu tiểu là sinh lộ? đến cùng sư đệ là như thế nào xác định hay sao? Phải chăng cùng những cơ quan kia bấy dập có quan hệ? Lý Mộ Nhiên nói ra, cái này chỉ có thể nói thiên ý trêu người. Đúng vậy, ta sở dĩ dám đi sinh tử đường, là bởi vì ta có đầy đủ nắm chắc tìm được sinh lộ. Bất quá, ta tìm được sinh lộ phương pháp, cùng những cơ quan kia bấy dập hoàn toàn không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì. Đây là vì. Vì sao? Gần như tuyệt cảnh Thanh Phong Tử nhưng kiên trì một hơi, muốn đem trong lòng nghi hoặc cởi bỏ. Lý Mộ Nhiên xem Thanh Phong Tử liếc, hơi có do dự, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là không đành lòng thản nhiên nói ra, cái này là của ta một bí mật. Ta có một cái cùng đệ tử khác hoàn toàn bất đồng chỗ, chính là ta khai quan phủ, thực sự không phải là bình thường khai quan phủ, lại càng không là phế phủ, mà là đại có lai lịch. Ta khai ra tổ khiếu thần quang, cũng là hết sức đặc thù, rõ ràng có ngày đêm biến hóa. Ở đằng kia hai miếng trước cửa đá, ta đột nhiên phát hiện, chính mình thần quang có rõ ràng biến hóa, cái kia hai con đường, tuy nhiên mặt ngoài hoàn cảnh thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật một đầu là ban ngày hoàn cảnh, một cái khác đầu nhưng lại ban đêm hoàn cảnh. Nói một cách khác, cái kia hai con đường không chỉ có là sinh tử đường, cũng là ban ngày đạo cùng ban đêm đạo. Nhưng là, bình thường tu sĩ căn bản không cách nào khu tách đi ra. Tuy nhiên ta không rõ ràng lắm lúc trước bố trí xuống cái này sinh tử lộ người, là như thế nào có thể bố trí ra hai chủng hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh, nhưng là có thể khẳng định chính là, người nọ như thế làm tuyệt đối là đại có huyền cơ. Nếu là ám dạ tộc bảo tàng, đương nhiên, nên đi ban đêm đạo. Cho nên ban đêm đạo là sinh lộ, ban ngày đạo tiểu là tử lộ. Đạo lý tiểu như thế đơn giản, những cơ quan kia bấy dập chỉ là mê hoặc a. Nguyên lai, like. Như Thanh Phong Tử mang theo vài phần kinh ngạc cùng vài phần vẻ chợt hiểu, như vậy vẫn lạc. Lý Mộ Nhiên thở dài một tiếng, đem Thanh Phong Tử thi thể ngay tại chỗ hỏa táng mai táng, rồi mới bái biệt rời đi. Dĩ vãng mấy lần, Lý Mộ Nhiên bố trí bấy dập đối phó địch nhân lúc, đều là trực tiếp diệt sát, tuyệt không có khả năng cho đối thủ bất luận cái gì thở dốc chi cơ. Chúng bấy dập chi tế tiểu là vẫn lạc thời điểm. Nhưng là lúc này đây hắn mặt đúng đích, nhưng lại từng có tình đồng môn Thanh Phong Tử, cuối cùng là có chút không đành lòng, lại để cho hắn đem nói cho hết lời, mà không có trước tiên tế ra Á Nguyệt nọ lấy hắn tánh mạng. Cái này Thanh Phong Tử coi như là cái đúng vậy đại sư huynh, nếu như không phải bảo tàng hấp dẫn, nếu như không phải hắn vừa mới gặp phải Lý Mộ Nhiên, có lẽ sau này hai người vẫn đang có thể trở thành quan hệ không tệ sư huynh đệ, nhưng là, tại đây sống chết trước mắt, tại đây hấp dẫn cực lớn trước mặt, cuối cùng lộ ra tướng mạo sẵn có, mà cái gọi là tình đồng môn, cũng trở nên không có ý nghĩa. Thông qua truyền tống màn sáng, Lý Mộ Nhiên trở lại bí động ở bên trong, rồi mới trở lại tầng thứ hai. Mắt nhìn thời gian còn thừa không nhiều lắm, hắn cũng không hề bốn phía điều tra, trực tiếp hướng lối vào tiến đến. Nhanh đến lối vào lúc, Lý Mộ Nhiên liên tục phát hiện vài chỗ bấy dập, đều nhất nhất lách qua mà đi. Xem ra ba ngày thời gian buông xuống, mỗi người đệ tử đều muốn chạy tới cửa vào. Cho nên liền có người ở chỗ này bố trí xuống bấy dập, cũng may cái này cuối cùng nhất trước mắt sâu sắc vét lên một số. Lý Mộ Nhiên không thể không đặc biệt coi chừng, nếu như tại đây cuối cùng nhất thời khắc tao ngộ mai phục, vậy hắn những ngày này sinh tử đọ sức tiểu kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Tại đây bấy dập quá nhiều, hay vẫn là trước cần nút, cuối cùng nhất thời khắc lại trở về hồi tầng thứ nhất ta. Khắp nơi đều là bấy dập lại để cho Lý Mộ Nhiên mấy lần quang co vòng vèo chuyển hướng đều tránh cũng không thể tránh. Hắn dứt khoát liền tại một chỗ phế tích trung ẩn nặc thân hình, lặng lặng chờ cuối cùng nhất một khắc đến. Không bao lâu sau, thậm chí có không ít tứ tông thần du kỳ tiền bối đi vào lối vào, tự mình đưa đón tứ tông đệ tử phản hồi tầng thứ nhất. Đại khái những thần du kỳ này tu sĩ cũng nghĩ đến điểm này, không muốn tại cuối cùng nhất trước mắt tạo thành vô vị chết thương. Tử Hà đạo nhân đã ở những thần du kỳ này tu sĩ bên trong, hắn gặp Lý Mộ Nhiên các loại chậm chạp không có xuất hiện, còn cố ý dùng truyền âm phủ liên hệ bọn hắn. Lý Mộ Nhiên thu được truyền âm phủ tin tức sau, liền từ ẩn nấp chỗ bay ra, trực tiếp thừa lúc phủ chỉ hạc bay đến lối vào, tránh đi những bầy dập kia. Như thế làm Lý Mộ Nhiên hành tung tiểu bạo lộ không thể nghi ngờ, nhưng là, có sư phụ Tử Hà đạo nhân những thần du kỳ này tu sĩ lúc này, những người kia cũng không dám công nhiên theo đôi hắn sau, đối với hắn bất lợi. Đa tạ sư phụ. Lý Mộ Nhiên hướng Tử Hà đạo nhân thi lễ, rồi mới nói ra, cái này tầng thứ hai tựa hồ là một cái sớm đã bị thanh lý qua dấu vết phế tích. Không có cái gì đặc thù bảo vật. Không có sao, trở lại là tốt rồi. Tử Hà đạo nhân đại khái cũng đã biết rõ một ít, hắn mỉm cười, cũng không có trách cứ Lý Mộ Nhiên, đồng thời ánh mắt tiếp tục hướng tầng thứ hai ở chỗ sâu trong nhìn lại. Lý Mộ Nhiên biết rõ sư phụ đại khái là đang đợi Thanh Phong Tử cùng mặt khác sư huynh, liền lui ở một bên bất động thần sắc. Trong vòng nửa canh giờ, lục tục ngo ngoe lại có không ít đệ tử phản hồi, nhưng lại qua nửa canh giờ, lại không một người phản hồi. Ba ngày kỳ hạn đã đến. Nên trở về đến đều trở về. Kiếm Linh Môn Phong Thiên Nhai cao giọng nói ra, ý bảo tứ tông thần du kỳ tu sĩ mang theo đệ tử phản hồi tầng thứ nhất. Tử Hà đạo nhân than nhẹ một tiếng, hướng Lý Mộ Nhiên các loại nguyên phủ tông đệ tử nói một tiếng đi thôi, rồi mới liền quay người rời đi. Nếu như không hiện ra chính là ta, mà không phải Thanh Phong sư huynh, sư phụ cũng hẳn là như vậy, thở dài một hơi mà thôi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, đồng nhiên sinh ra một cô bi thương chi ý, nhưng là lập tức tiêu tan. Tứ tông đệ tử tiến vào tầng thứ hai, tổng cộng ước chừng hơn 100 người, hôm nay chỉ phản hồi 70-80 người, trong tầng thứ hai cũng không mặt khác yêu thú các loại nguy hiểm tồn tại, có thể nghĩ, cái này không thể phản hồi hơn 10 người, đều chết bởi giúp nhau trong tranh đấu. Cái này chỉ là 3 ngày công phu mà thôi, nếu như thời gian lại trường một ít, chỉ sợ khó có nửa số đệ tử có thể còn sống đi ra tầng thứ hai. Những đệ tử này phản hồi tầng thứ nhất sau, cũng không có tiếp tục lưu lại trong tầng thứ nhất tìm kiếm bảo vật, mà là theo sau không lâu đã bị riêng phần mình tông môn trưởng bối dẫn theo trực tiếp ly khai dưới mặt đất mộ thành. Mặt khác có vài chục tên thần du kỳ tu sĩ lưu lại, bọn hắn cùng một chỗ thi pháp, đem mê man cùng kỳ hung thú tiếp tục phong ấn tại trong tầng thứ hai, cũng đem cái này dưới mặt đất mộ thành cửa ra vào triệt để phong ấn. Vạn nhất hung thú có một ngày cảm giác tỉnh lại, tứ tông mặc dù liên thủ cũng tuyệt không cách nào ngăn cản, cho nên tứ tông tu sĩ thương nghị sau khi cùng một chỗ hạ đạt nghiêm khắc mệnh lệnh, đem dưới mặt đất mộ thành liệt vào cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào lại nghĩ cách tiến vào trong đó. Tử Hà đạo nhân tế ra phi phượng, trợ lý Mộ Nhiên các loại đệ tử phản hồi nguyên phủ tông trên đường, chúng đệ tử đều so sánh trầm mặc, cùng xuất phát lúc tung tăng như chim sẻ hưng phấn hình thành tươi sáng do nét đối lập. Dù sao, tới thời điểm ngay ngắn hướng suốt, lúc trở về, lại thiếu một người, hơn nữa là bình thường có phần thụ tôn trọng đại sư huynh Thanh Phong tử. Tu hành chính là như vậy. Tử Hà đạo nhân minh bạch chúng đệ tử tâm tình, đồng nhiên quay người nói ra, có trả giá mới có thu hoạch, cái gọi là cơ duyên, cũng không thể nào là chờ làm trên thiên đến rơi xuống, mà phải tự mình đi tranh thủ. Các ngươi đại sư huynh tuy nhiên tao ngộ bất hạnh, không thể nắm chắc lần này cơ duyên, nhưng các ngươi lại tại hành động lần này trong thu hoạch không ít, lấy được ban thưởng, sẽ để cho các ngươi tại sau này tu hành trong càng thêm thuận lợi. Tiên lộ mịt mù, có thể đi đến xa xa dù sao chỉ là số ít, ngươi đi xa hơn. Người bên cạnh sẽ dần dần cách ngươi mà đi, cái này lại cũng bình thường bất quá. Tựa như một cái sống đến 100 tuổi phàm nhân, hội trơ mắt chứng kiến chính mình bạn chơi, thân nhân dần dần mất đi như vậy. Đợi một ngày kia, các ngươi tu luyện tới cực cao cảnh giới, lại quay đầu lại xem chuyện hôm nay, tiểu sẽ phát hiện, đây chỉ là tu tiên giới mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh, phổ biến nhất tầm thường sự tình mà thôi. Chương 54, nhận chủ. Lý Mộ Nhiên các loại đệ tử trở lại tông môn sau. Nhao nhao tụ tập với biết sự tình phòng đại điện trước. Nơi này có chuyên gia nhận lấy cũng đăng ký tất cả đệ tử giao ra bảo vật, cũng hội căn cứ bảo vật giá trị, tại nửa tháng sau chia đệ tử tương ứng ban thưởng. Đến phiên Tử Hà quan chúng đệ tử giao ra bảo vật lúc, Tử Hà đạo nhân tiểu ở một bên mỉm cười nhìn xem. Lúc này, một gã khí mạch hậu kỳ đệ tử bưng lấy một chỉ màu tím chuột nhỏ đi tới, cái kia chuột nhỏ cái đuôi xoa tung, hai mắt tròn vo, bộ dáng có chút đáng yêu. Tử Hà đạo nhân nói ra, đây là một cấp yêu thú tử vân thử, đừng nhìn con thú này thực lực thấp kém, nhưng khiếu giác thế nhưng mà cực kỳ nhạy cảm. Các ngươi từ dưới đất mộ thành ở bên trong lấy được bảo vật, đều được một ít đặc thù khí tức, mặc dù giấu ở trong túi chữ vật, cũng khó có thể tránh được nó điều tra. Sư phụ ý ở ngoài lời, chúng đệ tử đều thập phần tinh tường, nhao nhao đem tất cả tự tại hạ mộ nội thành lấy được bảo vật xuất ra. Trừ ám dạ thảo, ám kim thạch các loại thiên tài địa bảo bên ngoài. Cái kia một cấp yêu thú thị huyết bức tinh nguyên cũng đồng dạng lấy ra. Lý Mộ Nhiên giao ra ám dạ thảo, ám kim thạch loại bảo vật, so đệ tử khác nhiều gấp 2-3 lần, nhưng hắn thị huyết bức tinh nguyên cũng chỉ là so đệ tử khác hơi nhiều mà thôi. Lý Mộ Nhiên diệt sát vài tên tu sĩ, lấy được bảo vật xa không chỉ chừng này, nhất là đại sư huynh Thanh Nguyên tử lưu lại thị huyết bức tinh nguyên, số lượng rất lớn, nhưng Lý Mộ Nhiên đem những bảo vật này đều nhét vào dưới mặt đất mộ thành trong tầng thứ hai. Để tránh bởi vì giao ra bảo vật quá nhiều mà khiến cho hoài nghi. Tuy nhiên những bảo vật này giá trị xa xỉ, có thể làm cho Lý Mộ Nhiên đạt được càng nhiều nữa ban thưởng, nhưng Lý Mộ Nhiên lại có thể quyết định thật nhanh, quyết đoán bỏ qua bộ phận bảo vật, phần này quyết tuyệt, cũng không phải là mỗi người đệ tử cũng có thể làm đến. Triệu sư huynh cái này tầng thứ 2 không có uổng phí đi à, tìm được bảo vật quả nhiên so với ta các loại nhiều không ít. Mục Ly chứng kiến Lý Mộ Nhiên giao ra bảo vật sau, kinh ngạc nói. Biết sự tình phòng đệ tử bưng lấy tử vân thử, theo những đệ tử này bên người này đi qua, tử vân thử không có cái gì dị thường, nói rõ bọn hắn trong túi chữ vật dưới mặt đất mộ thành bảo vật đều đã giao ra. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm bưng lỏng, cái kia miếng ngọc giản chất liệu bản thân cũng không đặc thù chỗ, quả nhiên sẽ không bị tra ra. Rất tốt. Tử Hà đạo nhân thỏa mãn gật đầu, nói ra, những thị huyết bức này tình nguyên các ngươi tiểu tự hành lấy đi a, còn lại bảo vật nộp lên tông môn, chờ đợi tông môn cấp cho ban thưởng. Vâng, đa tạ sư phó. Chúng đệ tử cao hứng thu hồi phần đông thị huyết bức tinh nguyên, bái biệt mà đi. Vô Danh, lần này ngươi biểu hiện không sai, vi sư đối với ngươi ký thác kỳ vọng, nhìn qua ngươi 2 năm qua cực kỳ cố gắng, không muốn lười biếng. Tử Hà đạo nhân còn cố ý tán dương Lý Mộ Nhiên một câu. Vâng, đệ tử minh bạch. Lý Mộ Nhiên hướng Tử Hà đạo nhân thi lễ, lập tức cáo lui. Lý Mộ Nhiên trở lại chính mình ngủ sau phòng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, theo tiến xuống dưới đất mộ thành khởi vẫn kéo căng tâm tư cũng buông lòng không ít. Xem lần này dưới mặt đất mộ thành chi hành, tuy nhiên trước sau bất quá hơn 10 ngày, nhưng lại làm cho Lý Mộ Nhiên mấy lần kinh nghiệm sinh tử khảo nghiệm, nếu không là hắn gặp nguy không loạn, sát phạt quyết đoán, có thể thiện dùng đạo kinh sở học mai phục phản kích, chỉ sợ căn bản không cách nào từ dưới đất mộ trong thành bình yên phản hồi. Bất quá, việc này hắn lấy được cũng là không ít, trừ nộp lên tông môn bảo vật cùng với cái kia mấy chục khỏa thị huyết bức tinh nguyên bên ngoài, hắn còn có những thứ khác một ít thu hoạch. Trong đó, đạt được nguyên bộ tên ngắn Ám Nguyệt nọ không thể nghi ngờ là một kiện thập phần dùng tốt linh khí, bảo vật này đã từng vì hắn mấy lần kiến công, chính là hắn đối địch một đại sát thủ giản. Cùng tên ngắn cùng một chỗ lấy được ngọc giản bên trên ghi lại linh khí luyện chế thuật, cũng là Lý Mộ Nhiên hết sức cảm thấy hứng thú nội dung, nếu có cơ hội, hắn rất muốn thường thử một chút, nếu như có thể nhiều hơn nữa một hai kiện cùng loại Ám Nguyệt nọ như vậy linh khí, thủ đoạn của hắn sẽ càng thêm phong phú, thực lực cũng đề cao không ít. Đến nỗi linh thạch, Lý Mộ Nhiên thân gia cũng thoáng cái gia tăng 7-800 linh thạch nhiều, trong đó đại bộ phận đều là đến từ cùng Nhan Sở Sở đại thủ bút giao dịch, những thứ khác tắc thì là đến từ bị hắn diệt sát những đệ tử kia. Những linh thạch này, tăng thêm không lâu sau tông môn hội cấp cho 200-300 linh thạch ban thưởng, đủ để cho Lý Mộ Nhiên sắp tới nội không cần vi linh thạch phát sầu. Việc này thu hoạch lớn nhất, có lẽ chính là miếng thần bí ám dạ tộc Ngọc Giản, đáng tiếc, Lý Mộ Nhiên còn không cách nào cởi bỏ Ngọc Giản phong ấn. Không cách nào biết được trong đó nội dung. Thiếu chút nữa quên, còn có một giá khỏa. Lý Mộ Nhiên vu cái hót, theo tay háo gian lấy ra một chỉ Ngọc Linh Lung. Lý Mộ Nhiên đánh vào một đạo pháp lực đến Ngọc Linh Lung ở bên trong. Ngọc Linh Lung lập tức mặt ngoài linh quang lóe lên, một đạo bạch quang theo Ngọc Linh Lung lỗ hổng trong bay ra, hóa thành một chỉ tuyết trắng tiểu lang. Cái này chỉ khiếu nguyệt lang cũng không phải là sinh ra với dưới mặt đất mộ thành, hẳn là Nhan Sở Sở theo địa phương khác lấy được. Thế nhưng mà nàng vừa đạt được con thú này, tiểu vừa mới muốn đi vào dưới mặt đất mộ trong thành tầm bảo, không kịp đem hắn đào tạo, sẽ đem nó với tư cách giao dịch điều kiện một bộ phận tặng cho Lý Mộ Nhiên. Đã cái này chỉ khiếu Nguyệt Lang đã khai linh, dứt khoát đem hắn thu làm linh thú. Nếu như nó tu luyện khá, mà lại thần thông không nhỏ, coi như là nhiều giúp đỡ, nếu như không nên thân, coi như là nhiều bạn chơi a. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, hắn nhiều lần dò xét cái này chỉ tiểu lang, có chút ưa thích. Cái gọi là linh thú, thuộc về cũng là yêu thú. Nhưng lại bị tu tiên giả dùng đặc biệt phương thức thu phục, có thể nghe theo tu tiên giả mệnh lệnh làm việc. Tu tiên giả dưỡng dục linh thú, cùng loại với phàm nhân nuôi nhốt gia khuyển, coi như là thông thường sự tình. Cái này chỉ khiếu Nguyệt Lang cũng không phải cái gì không được hiếm quý dị thú, Lý Mộ Nhiên hoàn toàn có thể thoải mái công nhiên đào tạo. Lý Mộ Nhiên tế ra một chương triền nhiễu phủ, sau người biến ảo thành vô số dây leo, đem tiểu lang quấn quanh cực kỳ chặt chẽ, lập tức Lý Mộ Nhiên đánh ra một đạo pháp lực tại tiểu lang trong cơ thể. Sau người liền chậm rãi tỉnh lại. Tiểu lang thức tỉnh sau, ngao ngao gọi vài tiếng, một đôi màu bạc trong con mắt lại là sợ hãi lại là phẫn nộ. Nó muốn né tránh, nhưng có triền nhiễu phủ tại thân, chỗ đó năng động đạn mảy may. Đừng sợ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, lấy ra mấy khỏa Nhan Sở Sở tặng cho hắn tự linh hoàn, ném cho tiểu lang. Loại này tự linh hoàn cũng là một loại đan dược, chẳng qua là chuyên vì đào tạo linh thú mà chuẩn bị đan dược, thực sự không phải là cho nhân loại tu sĩ phục dụng. Lý Mộ Nhiên từng tại trong phường thị bái kiến một ít đan tâm tông đệ tử chào hàng loại này viên đan dược, giá cả cũng không phải rất quý. Tiểu lang đại khái là đói chết, nhìn thấy tự linh hoàn sau, lập tức là ngân đồng tỏa ánh sáng, một chút do dự, tiểu không chút khách khí đem mấy khỏa tự linh hoàn đều nuốt vào trong bụng. Tự linh hoàn dù sao không phải thế tục phàm phẩm, mấy khỏa tự linh hoàn xuống dưới, cái này chỉ tiểu lang chỉ sợ 1-2 tháng cũng không có cần ăn uống. Ăn tự linh hoàn sau, tiểu lang lập tức tinh thần chấn hưng. Trong đôi mắt cũng là tia sáng gai bạc trắng loẹ loẹ, cùng trước héo đốn bộ dáng khác nhau rất lớn. Đã ngươi không có việc gì, tự chuẩn bị một chút nhận chủ công việc a. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu nói ra, hắn tay lấy ra giá trị 10 khối linh thạch tam giai lá bửa, chuẩn bị vẽ một chương nguyên thần khống chủ phù, thì ra là bình thường theo như lời nhận chủ phù. Cái này phù lục trong có một cái thập phần huyền diệu khống thần đấu văn, tính toán là rất khó vẽ đấu văn một trong, vốn là khí mạch trung kỳ đệ tử là tuyệt không có khả năng thành công vẽ chế ra. Nhưng là Lý Mộ Nhiên loại này lá bùa bị thần bí gương đồng chi quang chiếu qua, vậy thì không hề cùng dạng. Lý Mộ Nhiên lấy ra một chỉ ngọc chén, ở trong đó rót nửa bát linh tuyển thủy, rồi mới dùng phi đao cắt vỡ tay trái ngón tay, chảy ra một vòi máu tươi đến ngọc trong chén, hôn thành một mảnh huyết thủy. Lý Mộ Nhiên tại huyết thủy trong lại tăng thêm một ít đan xa, chu tâm bọt các loại thường dùng phù mực luyện chế nguyên liệu, rất nhanh liền đạt được một chén dùng hắn tinh huyết chế tạo ra phù mực. Dùng phù lục lại để cho linh thú nhận chủ, nhất định phải dùng chủ nhân máu tươi vẽ nhận chủ phù. Lập tức, Lý Mộ Nhiên nhắc tới phù bút, chám hoàn toàn mới lạ phù mực, bắt đầu rồng bay phượng múa vẽ phù văn. Bởi vì lá bùa bị gương đồng chi quang chiếu qua, cho nên hết thảy thập phần thuận lợi. Rất nhanh Lý Mộ Nhiên phải đến một chương nhận chủ phù. Rồi mới, Lý Mộ Nhiên lại dùng phi đao nhẹ nhàng cắt vỡ tiểu lang thai duyên chỗ, bài trừ đi ra một ít lang huyết, cũng nhỏ tại phù lục bên trên. Lý Mộ Nhiên lại để lên phù bút, nhanh chóng ở lang huyết bên trên lại tăng thêm một đạo phong ấn. Như vậy nhận chủ phù bên trong chủ nhân cùng linh thú chi huyết đều có, xem như đại công cáo thành. Như thế nào lại để cho cái này chỉ tiểu lang tiếp nhận cái này nhận chủ phù, ngược lại là một nan đề. Nếu như dùng đơn giản nhất hóa nước tuân thủ pháp luật, chỉ sợ tiểu lang không nhất định hội đem phù thủy toàn bộ ẩm xuống. Hãy tìm một thanh phù kiếm hỗ trợ a. Lý Mộ Nhiên trong ngực một chút lục lọi, tiểu lấy ra một thanh trung phẩm phù kiếm, sau người đến từ với đại sư huynh Thanh Phong Tử. Cái này chuôi phù kiếm là trong phường thị thông thường mặt hàng, mỗi một chuôi đều giống như lúc, mặc dù Lý Mộ Nhiên đem hắn công nhiên lộ ra, cũng sẽ không khiến cho cái gì ngờ vực vô căn cứ, nhưng là, Lý Mộ Nhiên xuất phát từ cẩn thận, hay vẫn là sẽ không trước mặt người khác công nhiên sử dụng này phù kiếm. Lý Mộ Nhiên nhắc tới phù kiếm, tiện tay thao túng vài cái, làm quen một chút đem pháp lực rót vào phù kiếm quá trình. Loại này phù kiếm sử dụng thập phần giản tiện, ngắn ngủn nửa nén hương sau, Lý Mộ Nhiên có thể sơ bộ sử dụng phù kiếm. Lý Mộ Nhiên một tay cầm phù kiếm, tay kia đem nhận chủ phù hướng không trung ném đi, lập tức một kiếm đâm thủng phù lục, cũng lập tức đem một đạo pháp lực đánh vào phù kiếm bên trong. Đạo này pháp lực trải qua phù kiếm sau, chuyển hóa làm một đạo có thể cởi bỏ đại đa số phù lục phong ấn pháp quyết, trên mũi kiếm nhận chủ phù lập tức bị kích phát, rồi mới lại hóa thành một đoàn huyết hồng linh quang, bám vào phù kiếm trên mũi kiếm. Ủy khuất ngươi. Lý Mộ Nhiên đem phù kiếm một ngón tay đâm về tiểu lang chân. Một kiếm này chỉ đâm vào nửa tấc đến sâu, nhưng mũi kiếm cái kia đoàn huyết quang lại thừa cơ chui vào tiểu lang trong cơ thể, nhận chủ phù cũng cứ như vậy bị tiểu lang tiếp thu. Lý Mộ Nhiên rút ra phù kiếm, tại tiểu lang trên vết thương đánh ra một đạo hồi xuân thuật pháp thuật, tiểu lang miệng vết thương rất nhanh liền khép lại. Ngao. Ho ho ho. Tiểu lang hướng Lý Mộ Nhiên minh kêu một tiếng, thanh âm lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Rất tốt. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, tiểu lang trên người dây leo liền biến thành một trường triền nhiễu phủ, bị hắn thu hồi. Tiểu lang không có triền nhiễu phủ trói buộc sau, đứng dậy, run lẩy bẩy thân thể, tại Lý Mộ Nhiên chung quanh chuyển vài vòng, hoàn toàn không có chạy trốn ý tứ. Rất tốt. Lý Mộ Nhiên lại khen một tiếng, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta linh thú. Con đường tu tiên dài đằng đẵng băng ác, ta và ngươi sau này liền sống nương tựa lẫn nhau. Ngao. Ho ho ho. Ngao. Ho ho ho. Tiểu lang cũng không biết là thật không nữa nghe hiểu, nó nhỏ giọng gọi hai cái, rồi mới nhu thuận phủ phục tại Lý Mộ Nhiên bên chân. Chương 55, San Mãng. Đầu hạ ngũ chỉ phong bên trên, một vòng tân nguyệt động ở dạ không, rơi vãi ra nhàn nhạt ngân huy. Lưỡng đạo bóng đen chính một trước một sau ở núi đá gian hăng hái di động khiêu dược, bọn hắn hành động cực nhanh, lại không phát ra cái gì tiếng vang, giống như quỷ mị. Chỉ chốc lát sau, lưỡng đạo bóng đen trước sau chạy vội tới đỉnh núi một mảnh quái thạch đá lởm chấm chỗ, tại đây khe đá trong cắm một chỉ trọn đốt hoàng hương, còn thừa lại một chút không có hết. Đúng vậy. Lần này rõ ràng một nén nhang thời gian đều không có dùng đến, tiểu bạch, ngươi tốc độ của ta vừa nhanh không ít. Người nói chuyện đúng là Lý Mộ Nhiên, hắn lúc này một thân màu đen đạo bào. Bên cạnh của hắn, còn có một mình trường năm thước trắng bạc yêu lang, đúng là hắn khiếu nguyệt lang linh thú tiểu bạch. Cái này khiếu nguyệt lang ra lông, tại ban ngày chính là tuyết trắng chi sắc, đến tối, lại phát ra giống như ánh trăng nhàn nhạt màu bạc vầng sáng, dưới ánh trăng thấp thoáng dưới đặc biệt mê ly, rất khó bắt hắn thân hình. Không hổ là ban đêm tập tính yêu lang, ban ngày mơ mơ màng màng, đến tối tiểu sinh long hoạt hổ, ngươi mới 2 tuổi điểm hơn, rõ ràng tại tốc độ bên trên tiểu không rơi so với ta. Phải biết rằng, ta thế nhưng mà tu luyện thực nguyện thuật nhanh 3 năm, mới có hôm nay hiệu quả. Ngươi bây giờ còn là một cấp yêu thú, tiếp qua vài năm, chỉ sợ ta tiểu đuổi không kịp ngươi. Lý Mộ Nhiên vuốt ve tiểu bạch ra lông thì thào nói ra. Yêu thú thân thể quả nhiên thiên phú cực cao, ta đám nhân tộc tu tiên giả mặc dù có kỳ diệu pháp thuật tương trợ, cũng khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Lúc này cách Lý Mộ Nhiên từ dưới đất mộ thành phản hồi tông môn, đã qua gần 2 năm. Không chỉ có lúc trước khiếu nguyệt lang thú con đã trưởng thành là một thất thanh cường tráng yêu lang, Lý Mộ Nhiên mình cũng theo sơ đạp tiên đồ mao đầu tiểu tử, trở thành Nguyên Phủ Tông mấy trăm trong hàng đệ tử trung kiên lực lượng. Lý Mộ Nhiên theo tay háo gian cất giấu trong túi chữ vật lấy ra một khỏa thị huyết bức tinh nguyên, ném không trung, bên cạnh hắn tiểu bạch lập tức vui mừng ngao. Ho ho ho một tiếng, thả người nhảy lên, đem cái này khỏa tinh nguyên nuốt vào trong bụng. Lý Mộ Nhiên sớm liền phát hiện, cái này thị huyết bức tinh nguyên đối với tu luyện của mình chỗ tốt thập phần có hạn, nhưng dùng hắn đến nuôi nấng đào tạo linh thú khiếu nguyệt lang, lại hiệu quả thập phần lộ ra lấy. Thế là hắn liền đem chính mình mấy chục khỏa thị huyết bức tinh nguyên trước sau đưa cho tiểu bạch phục dụng, nhưng lại theo mặt khác sư huynh đệ chỗ đó đổi mua càng nhiều nữa thị huyết bức tinh nguyên, những cuối cùng nhất này đều hết thể tiến vào tiểu bạch trong bụng. Tiểu bạch 2 năm qua có thể phát triển nhanh như vậy, cùng cái kia đại lượng thị huyết bức tinh nguyên cũng có rất lớn quan hệ. Thời gian không sai biệt lắm. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn xem động ở dạ không loan nguyệt vị trí, hướng tiểu bạch phân phó nói, đi thôi. Một người một sói thừa lúc ánh trăng, nhanh chóng chạy xuống ngừng phát triển, chỉ chốc lát sau sẽ không nhập thật sâu trong núi rừng. Trong núi rừng một chỗ, một chỉ toàn thân đỏ thẫm, đầu sinh màu gà, dài đến 4-5 trượng cự mãng đang tại liều mình vung vẩy lấy nó như thùng nước phẩm chất thân thể, dùng sức tránh thoát đang gắt gao quấn quanh nó vô số dây leo. Đây là một đầu nhị cấp yêu thú xích quan mãng, là phụ cận sơn mạch bên trong thông thường yêu thú một trong. Bất quá, này mãng thật lớn như thế, đủ thấy mãng linh không ngắn, có thể ở tu sĩ như mây khung lư sơn mạch còn sống lâu như thế, nói do nó không chỉ có là vận khí tốt, hơn nữa ngày thường tập tính cũng hết sức cẩn thận coi chừng, không dễ làm cho nhân loại tu sĩ phát hiện hắn tung tích. Bất quá lúc này đây, này mãng hiển nhiên là trúng chiêu. Nó chẳng những bị mấy chương triền nhiễu phủ cuốn lấy, tại chung quanh nó, càng là dâng lên một mảnh lam hà chi quang, hình thành một cái cự đại dày đặc trong suốt màu xanh da trời màn hào quang, đem hắn một mực vây khốn ở bên trong. Cái này màu xanh da trời màn hào quang hiển nhiên là nào đó thủy thuộc tính phụ trận biến thành, tại màn hào quang bên ngoài, Lý Mộ Nhiên chính liếc không nháy mắt chằm chằm vào xích quan mãng nhất cử nhất động. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hướng bên người linh thú khiếu nguyệt lang nói ra, tiểu bạch, ngươi đi thử thân thủ a, cái này chỉ xích quan mãng tuy nhiên là nhị cấp yêu thú, so tu vi của ngươi hơi cao một chút, nhưng là nó bị triền nhiễu phù có hạn, mà lúc này lại chính trực nửa đêm, là thực lực ngươi mạnh nhất thời điểm, nó có lẽ không phải là đối thủ của ngươi. Nói xong, Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, một đạo nguyên khí pháp quyết đánh vào màu xanh da trời màn hào quang phía trên, sau người lập tức xuất hiện một vài thước cỡ lỗ thủng. Sớm đã kích động khiếu nguyệt lang lập tức thả người nhảy lên, theo trong lỗ thủng nhảy vào màn hào quang trong, màu xanh da trời màn hào quang lập tức lại lam hà một cuốn khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, xích quan mãng trong dây lát há miệng cuống hấp, thân hình tăng vọt, bên ngoài thân dâng lên một mảnh đỏ thấm hỏa diễm, vậy mà đem vây khốn nó dây leo nhanh chóng bước lui, lập tức, xích quan mãng quanh thân co rụt lại, vậy mà từ nơi này phiến dây leo cuốn quanh trong thoát thân mà ra. Ngược lại là có chút năng lực. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, dù sao cũng là nhị cấp yêu thú, hơn nữa hình thể cực lớn, lực lớn vô cùng, rõ ràng có thể kiếm thoát mấy chương triền nhiễu phù trói buộc. Một lang một mãng tại phù trong trận giằng co, Lý Mộ Nhiên âm thầm đem pháp lực xúc tích với trong ngón tay, một khi phát giác linh thú gặp nguy hiểm, hắn sẽ trước tiên kích phát phù trận, tương trợ linh thú. Tiểu Bạch đối mặt cái này chỉ hình thể lớn hơn mình ra gấp 10 lần có thừa cự mãng, cũng tịnh không sợ hãi, nhìn thấy con mồi sau, nó một đôi màu bạc trong con mắt phát ra sáng ngời hào quang, lạnh lùng chằm chằm vào đối phương. Cự mãng cũng cảm thấy uy hiếp, nó chi khởi cực lớn đầu lâu, dài đến vài thước lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, phun ra hơi thở nóng bỏng. Tiểu Bạch vây quanh cự mãng chậm rãi đi đi lại lại, giống như là muốn tùy thời nhược điểm, cự mãng đầu lâu cũng theo tiểu Bạch di động mà chậm rãi chuyển động, không dám khinh thường. Một lang một mãng giằng co một lát, cuối cùng nhất xích quan mãng không chịu nổi tính tình, trong giây lát há miệng một phun, một đạo vài thước cỡ hỏa đoàn như là cỗ sao chổi kích xạ mà ra, đánh về phía khiếu nguyệt lang. Ngay tại hỏa đoàn sắp nện vào chi tế, tiểu Bạch đột nhiên thân hình một tháo chạy, trong nháy mắt này cao cao nhảy lên, khó khăn lắm tránh đi hỏa đoàn. Vang một tiếng vang thật lớn, hỏa đoàn đem tiểu Bạch trước kia chôn núi đá trên mặt đất tạc ra một cái cự đại hố sâu, văng khắp nơi hỏa tinh bay đến bốn phía màu xanh da trời màn hào quang bên trên, lập tức hóa thành một đám khói xanh dập tắt. Cùng lúc đó, giữa không trung tiểu Bạch lại mượn bạo tạc trùng kích tới gần cự mãng, một chảo vỗ vào cự mãng đỉnh đầu màu gà bên trên. Cự mãng đầu tính linh hoạt cũng không tính chênh lệch, nhưng cũng không cách nào né tránh một chảo này. Cự mãng cứng rắn vô cùng đầu rõ ràng bị cái này lang chảo một chảo trực tiếp bị xé nát hơn phân nửa. Cự mãng thân thể trên mặt đất run rẩy vặn vẹo một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhúc nhích, dần dần cứng ngắt chết đi. Tiểu Bạch canh giữ ở cự mãng thi thể bên cạnh, đối với ánh trăng ngao một tiếng sói tru, tựa hồ tại tuyên cáo thắng lợi của mình. Hảo cường móng đuốt sắc bén. Lý Mộ Nhiên cả kinh, hắn cũng không nghĩ tới tiểu Bạch rõ ràng có thể một chiêu giết địch, cái này tiểu bạch căn bản sẽ không bất luận cái gì công kích loại pháp thuật, duy nhất hội pháp thuật tiểu là tại trên thân thể kích phát ra một tầng nhàn nhạt hộ thể ngân quang, nó một thân bản lĩnh đều chỉ tại ban đêm hiện hiện ra, hơn nữa đều tại cường hoành trên thân thể. Lý Mộ Nhiên chật chật thở dài, tốc độ cực nhanh, móng vuốt sắc bén như đao. Nếu là những không có kia cường đại phòng ngự pháp thuật hoặc phòng ngự pháp khí phòng thân tu sĩ gặp được ngươi, một khi bị ngươi cận thân, chỉ sợ rất khó ngăn cản. Lý Mộ Nhiên vừa nói, một bên lấy ra một ngọn phi đao pháp khí, đem cự mãng mổ bụng, lấy ra túi mật rắn cùng tinh nguyên. Cái này khỏa tinh nguyên bị hắn trực tiếp ném cho Tiểu Bạch phục dụng, một màn này nếu là bị đệ tử khác trông thấy, khẳng định phải rất là đau lòng. Một khỏa nhị cấp xích quan mãng tinh nguyên, trong phường thị muốn bán 1-200 linh thạch. Cái này xích quan mãng lân phiến thật đúng là cứng rắn, tại pháp lực ra chỉ dưới chỉ sợ bình thường pháp khí còn khó hơn dùng phá hư. Ân, bắt bọn nó lột bỏ đến giao cho chú kiếm các hàn đạo hữu, nói không chừng có thể luyện chế ra một kiện lân giáp gia hộ cụ. Lý Mộ Nhiên chính thu thập gian, đống nhiên trong núi rừng thảo một khẽ nhúc nhích, truyền đến một hồi sổ sổ soạt soạt thanh âm. Động tĩnh mặc dù nhỏ, lại bị cẩn thận Lý Mộ Nhiên phát giác. Hắn giống như là điện giật bật lên mà lên, giữa không trung mãnh liệt quay người lại, hai tay thủ đoạn run lên, lập tức có ba chi tên ngắn tổng số ngọn phi đao kích xạ mà ra. Chính vào lúc này, một chỉ màu xanh đậm cự mãng đột nhiên theo trong núi rừng xông ra, đại hé miệng, lại muốn đem Lý Mộ Nhiên toàn bộ nuốt vào trong bụng. Lý Mộ Nhiên kích xạ ra tên ngắn phi đao, cơ hồ kể hết chúng mục tiêu, cự mãng hét lên rồi ngã gục, lập tức chết bất đắc kỳ tử. Nguyên lai cái này cự mãng dĩ nhiên là một đôi. Lý Mộ Nhiên cả kinh, nhìn kỹ lại, cái kia màu xanh da trời cự mãng đầu trong một mũi tên, hai mắt cũng bị phi đao chém tới, tiêu diệt nửa cái đầu, đến nỗi trên thân thể của nó, còn trong mặt khác hai mũi tên cùng mấy ngọn phi đao, nhưng bởi vì lân phiến cứng rắn, cũng không phải là chí mạng. Coi như ngươi không may, tại đây Á Nguyệt nỏ cùng Lưu Vân đao phía dưới, cho tới nay còn không có người sống sót. Lý Mộ Nhiên thu hồi tên ngắn phi đao, thì thào nói ra, Á Nguyệt nỏ là hắn đã sớm lấy được, mà phóng ra Lưu Vân đao pháp khí. Nhưng lại hắn trước đó không lâu căn cứ linh khí luyện chế thuật mới vừa vặn luyện chế ra linh khí, có thể đưa hắn mấy ngọn phi đao tàng tại cổ tay hoặc cột vào trên bàn chân, tùy thời tấn công địch, một lần tối đa có thể tiêu hao 6 khỏa linh thạch, bắn ra 6 ngọn phi đao. Lý Mộ Nhiên đương nhiên còn muốn luyện chế ra càng nhiều nữa linh khí, thế nhưng mà phẩm chất quá kém hắn không xem chúng, phẩm chất tốt hơn một chút lại cần thật tốt luyện khí nguyên liệu, loại vật này mặc dù có linh thạch cũng rất khó mua được. Lý Mộ Nhiên đem Lam Mãng tài liệu cũng thu thập một phen, rồi mới bắn ra vài đạo viêm bạo thuật, đem chúng thi thể hóa thành cho tàn, lúc này mới mang theo Tiểu Bạch đi xuống núi. Triệu sư huynh, ngươi đã tới. Lý Mộ Nhiên đi xuống núi sau, vừa vặn gặp được Mộc Ly, sau người cũng đã là khí mạch trung kỳ tu vi. Mộc Ly hưng phấn nói, thời gian vừa vặn, chúng ta cùng đi săn giết cái kia xích quan mạng à, của ta thất linh thất trùng tiểu còn kém một mặt thượng đẳng túi mật rắn với tư cách nguyên liệu. Không cần. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, theo trong túi chữ vật lấy ra hai cái bình nhỏ, giao cho đối phương. Mộc Ly nghi hoặc xem xét bình nhỏ sau, lập tức vừa mừng vừa sợ, a nha, đã có, hơn nữa còn là một nước một hỏa hai bộ túi mật rắn, Triệu sư huynh đã động thủ. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, ta cũng thật không ngờ rõ ràng gặp được hai cái cự mãng. Mộc Ly đại hỉ nói, các sư huynh đệ đều nói Triệu sư huynh tuy nhiên vẫn là khí mạch trung kỳ tu vi, nhưng thực lực đã không kém với khí mạch hậu kỳ đệ tử, quả là thế. Hai cái nhị cấp yêu mãng, có thể không phải bình thường đệ tử có thể đơn giản đối phó. Lý Mộ Nhiên mỉm cười không nói, lại không thấy tiếp lời nói khoác một phen, cũng không có phủ nhận. Đã như vậy thuận lợi, thời gian lại sớm, không bằng ta mang Triệu sư huynh lại đi một chỗ. Mộc Ly thu hồi túi mật rắn sau, hướng Lý Mộ Nhiên đề nghị nói. Chương 56, Tuyết Linh Hồ. Lại đi một chỗ. Đi nơi nào? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Mộc Ly ra vẻ thần bí nói, thì ở phía trước sân cốc, ngày hôm qua ta nhìn thấy một chỉ Tuyết Linh Hồ tung tích, hiện tại hơn phân nửa vẫn còn phụ cận. Tuyết Linh Hồ. Ngươi xác định không có nhìn lầm. Lý Mộ Nhiên nghe được Mộc Ly thuyết pháp sau, không khỏi hơi sững sờ. Tuyết Linh Hồ chính là tam cấp yêu thú. Tam cấp yêu thú tại Khung Lư Sơn Mạch mặc dù không thể nói tuyệt tích, nhưng trên cơ bản cũng rất khó gặp được. Dù sao loại này yêu thú thực lực so sánh cường, đối với tứ tông đệ tử có lớn hơn uy hiếp, một khi xuất hiện, lập tức cũng sẽ bị tứ tông những thần du kỳ kia các tiền bối ra tay diệt sát, cho nên dần giả, tại đây cơ hồ không có tam cấp yêu thú xuất hiện. Huống chi, Tuyết Linh Hồ là thích hàn yêu thú, trong truyền thuyết sẽ chỉ ở băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh sinh tồn, Khung Lư Sơn Mạch chính trực đầu hạ, theo khí hậu hoàn cảnh đến xem, cũng rất không có khả năng xuất hiện Tuyết Linh Hồ tung tích. Nếu như lời này là xuất từ với mặt khác sư huynh đệ trong miệng, Lý Mộ Nhiên chỉ biết cười nhạt một tiếng tiểu bỏ mặc, nhưng Mộc Ly chính miệng nói cho hắn biết, lại làm cho hắn không thể không bán tín bán nghi. Mục Ly rất có nắm chắc nói, ta biết rõ Triệu sư huynh hội cảm thấy kỳ quái, nói thật, ta lúc ấy ngay cả mình cũng hoài nghi có phải hay không hoa mắt, thế nhưng mà, cái kia đích thực tiểu là tuyết linh hồ, nó còn truy ta một hồi lâu, nếu không phải có Triệu sư huynh cho ta mượn phù chỉ hạc tương trợ, chỉ sợ ta khó có thể theo hắn khẩu hạ chạy trốn. Lý Mộ Nhiên nghe vậy lấy làm kỳ, ngươi nói là, hôm qua ngươi chẳng những vừa mới phát hiện một chỉ hiếm thấy nhị cấp xích quan mãng, nhưng lại bị một chỉ càng thêm hiếm thấy tam cấp yêu thú tuyết linh hồ đổi giết. Thực không biết nên nói ngươi may mắn hay vẫn là không may, loại này nhị cấp tam cấp yêu thú cơ hồ tại Khung Lư Sơn mạch tuyệt tích, ngươi rõ ràng thoáng cái gặp được hai cái. Cũng không phải là sao. Mục Ly nói ra, bất quá, cũng muốn có Triệu sư huynh bổn sự như vậy, mới có thể săn giết những yêu thú này, đổi lại là sư đệ ta, chỉ có thể không công sai sót cơ duyên như vậy. Sao vậy dạng, Triệu sư huynh phải chăng có năm chắc đối phó một chỉ tam cấp yêu thú tuyết linh hồ? Lý Mộ Nhiên trầm ngâm nói, nhị cấp yêu thú so sánh với một cấp yêu thú, kỳ thật chủ yếu là thân thể càng mạnh hơn nữa ngạnh một ít, pháp thuật thần thông bên trên biến hóa rất có hạn, cho nên đều tương đối dễ dàng đối phó. Nhưng là nghe nói, tam cấp yêu thú chẳng những thân thể càng mạnh hơn nữa, nhưng lại biết một chút uy lực vô cùng lớn pháp thuật, thập phần không dễ đối phó. Mục Ly thì thào nói ra, nếu như Triệu sư huynh cũng không có năm chắc, cái kia hay vẫn là hồi tông môn mời khí mạch hậu kỳ sư huynh tương trợ à, chỉ có điều nói như vậy, chỉ sợ hơn phân nửa thu hoạch cũng phải làm cho đi ra ngoài. Nghe sư phụ nói, Triệu sư huynh dừng lại tại khí mạch trung kỳ đỉnh phong tốt một hồi, nhưng vẫn không có tìm được phù hợp cơ duyên đột phá. Nếu là có thể đạt được một khỏa tam cấp yêu thú tinh nguyên, có lẽ có nhất định được. Nhưng nếu như thỉnh mặt khác sư huynh hỗ trợ săn yêu, tinh nguyên có lẽ muốn rơi vào người khác trong tay. Cái này có thể sao vậy xử lý mới tốt? Mục Ly cau mày, thập phần thay Lý Mộ Nhiên sốt ruột. Lý Mộ Nhiên thấy thế mỉm cười, nói ra, ta chỉ nói là không dễ đối phó, chưa nói nhất định đối phó không. Như vậy đi, ta hai người trước thử xem, nếu như không được lại mời mặt khác sư huynh tương trợ. Dù sao tam cấp tuyết linh hồ cũng sẽ không ngự khí phi hành, chúng ta có phủ chỉ hạc nơi tay, một khi không địch lại liền có thể bỏ trốn mất dạng. Tự như thế xử lý. Mục Ly cao hứng đáp ứng. Lý Mộ Nhiên thu hồi linh thú tiểu bạch, rồi mới tế ra phủ chỉ hạc, cùng Mục Ly cùng một chỗ thừa lúc con hạc giấy chậm rãi phi hành. Cái này phủ chỉ hạc đã là Lý Mộ Nhiên thứ hai trường phi hành phụ lục. Trước cái kia trương phủ chỉ hạc sử dụng nhiều lần lắm, đã phá hủy. Cái này trương phủ chỉ hạc phẩm chất tương đối cao, mặc dù chở hai người, cũng có thể vững vàng phi hành, chỉ là tốc độ hơi chỉ hoan a. Rất nhanh, hai người tiểu đi tới Mộc Ly theo như lời trong sân cốc. Dưới ánh trăng, Lý Mộ Nhiên dựa theo Mộc Ly chỉ điểm, cẩn thận tìm kiếm yêu thú tung tích. Quả nhiên, hắn không có tìm bao lâu liền phát hiện mấy chỗ khả nghi dấu chân. Lý Mộ Nhiên chỉ vào một chỗ dấu chân hướng Mộc Ly nói ra, ngươi xem những dấu chân này, rõ ràng cho thấy hồ loại yêu thú lưu lại, nhưng lại ngưng kết ra một tầng sương lạnh. Trong truyền thuyết tuyết linh hồ là am hiểu băng thuộc tính thần thông yêu thú, những nơi đi qua một mảnh đóng băng, xem ra những dấu chân này tựu là tuyết linh hồ lưu lại, hơn nữa vừa mới đi qua chưa tới một canh giờ. Chúng ta theo những dấu chân này, tiếp tục tìm kiếm tuyết linh hồ tung tích, nếu như có thể tìm được hắn xào huyệt, rồi mới tại xào huyệt phụ cận dự đoán bố trí xuống bẫy dập cùng phụ trận, như vậy đối phó tiểu dễ dàng nhiều. Mộc Ly liên tục gật đầu, hắn đối với cái này không có bao nhiêu kinh nghiệm, tự nhiên đều nghe Lý Mộ Nhiên an bài. Hai người tiếp tục tại trong sơn cốc tìm kiếm yêu hồ tung tích, chỉ chốc lát sau tìm đến vài chỗ, Lý Mộ Nhiên sắc mặt, lại càng phát ngạc nhiên cùng ngưng trọng. Sao vậy, Triệu sư huynh? Mộc Ly tò mò hỏi. Chòe nụ ạt. Ui những dấu chân này, có lớn có nhỏ, sâu có nông có, mặc dù chỉ là rất nhỏ khác biệt, nhưng rõ ràng không thuộc với đồng nhất chỉ tuyết linh hồ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày nói. Như thế nói, tại đây còn có một chỉ tuyết linh hồ. Mộc Ly cả kinh hỏi ngược lại. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, không đúng, là còn có vài chỉ. Đã từng gặp hơn 10 chỗ dấu chân, ít nhất thuộc về 4 chỉ tuyết linh hồ. Điều này sao khả năng? Mộc Ly kinh hãi, Khung Lư Sơn mạch trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua tuyết linh hồ, sao vậy khả năng thoáng cái toát ra một đám? Lý Mộ Nhiên trong lòng cũng là kinh nghi bất định, rất hiển nhiên, những tuyết linh hồ này đều là gần đây mới xuất hiện tại trong sân cốc. Đột nhiên xuất hiện như thế một đám yêu thú, đến tột cùng ý nghĩa cái gì? Là tự hành nghĩ cách diệt yêu, cần phải lập tức thông chi tông môn. Đi thôi. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng nói ra, như thế nhiều tuyết linh hồ tung tích đồng thời xuất hiện, nói rõ chúng là thành đàn hành động, ta và ngươi hai người căn bản đối phó không, hay là đi thông chi tông môn a? Mục Ly gật gật đầu, đã Lý Mộ Nhiên cũng không dám tùy tiện động thủ, hắn càng là không nghĩ pháp. Hai người quay người rời đi, nhanh muốn đi ra sơn cốc lúc. Đột nhiên một tiếng thê lương hổ gáy từ tiền phương truyền ra. Ngưng thở. Lý Mộ Nhiên cả kinh, vội vàng đem Mộc Ly kéo đến một cây đại thụ sau, mệnh hắn vẫn không nhúc nhích, chính mình tắc thì tế ra dạ ẩn thuật, cũng đem một tay khoác lên Mộc Ly trên người. Một cỗ đặc thù pháp lực thông qua cái tay này rơi vào tay Mộc Ly thân thể mặt ngoài, làm cho hắn bị một tầng mông lung cảnh ban đêm che giấu. Lý Mộ Nhiên dạ ẩn thuật đã tu luyện nhiều năm, hôm nay chẳng những thi triển càng thêm thành thạo, còn có thể giúp bên người chi nhân ẩn nấp thân hình. Một lát sau khi, sổ đạo tàn ảnh theo sơn cốc bốn phía hướng tại đây chạy tới, nguyên một đám tốc độ kinh người. Lý Mộ Nhiên quanh năm tại ban đêm tu hành, tại ban đêm nhãn lực còn hơn tầm thường tu sĩ, mượn cái này nhàn nhạt ánh trăng, hắn thấy rõ cái kia từng đạo tàn ảnh đều là tuyết trắng linh hồ, tổng cộng có 7-8 chỉ nhiều. Lý Mộ Nhiên cực lực thi triển dạ ẩn thuật, hy vọng có thể theo những linh hồ này không coi vào đầu tránh thoát. Linh hồ tiếng gào thét liên tiếp, phảng phất giúp nhau hô ứng, đều tại hướng nơi này tập kết, không biết cần làm chuyện gì. Lý Mộ Nhiên cảm thấy kỳ quái, hắn chưa bao giờ tại trong điện tịch chứng kiến, tuyết linh hồ còn có loại này tập tính. Những tuyết linh hồ này tập trung ở trong sân cốc, số lượng chỉ sợ có vài chục chỉ nhiều. Lý Mộ Nhiên xa xa thấy như vậy một màn, không khỏi kinh hãi trong lòng. Mộc Ly cũng là ngược lại chịu một luồng lương khí, hắn có thể nào nghĩ đến, chính mình gặp được cái kia chỉ tuyết linh hồ, chỉ là một góc của băng sơn. Lại qua một hồi, một chỉ toàn thân da lông hiện lên màu bạc, hình thể cũng hơi đại linh hồ đuổi ở đây, chúng linh hồ lập tức nhao nhao tụ tập hắn trước người, thấp giọng hô minh, hiện lên phủ phục nghe lệnh trạng. Đây là Mộc Ly cả kinh. Mặc dù gần tại bên người, Lý Mộ Nhiên hay vẫn là dùng truyền âm chi thuật nhỏ giọng nói ra, xem ra đây là một chỉ tuyết linh hồ vương. Nó khí tức thâm bất khả trắc, nhìn không ra nó tu vi cao bao nhiêu, tóm lại rất cao là được. Lời còn chưa dứt, cái kia tuyết linh hồ vương trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt đống nhiên quét về phía Lý Mộ Nhiên hai người ẩn thân đại thụ chỗ, làm cho hai người đều là trong nội tâm phát lạnh. Lập tức, tuyết linh hồ vương thả người nhảy lên, hướng nơi này chạy gấp, chúng tuyết linh hồ lập tức theo sát hắn sau. Không xong, rõ ràng bị phát hiện. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng tế ra phủ chỉ hạc, cùng Mộc Ly hai người thừa lúc hạc thoát đi. Tuyết linh hồ vương há miệng một phun, một cỗ hàn khí đem chính mình quanh thân nâng lên, thân hình có thể trên không trung bay nhanh. Ngự khí phi hành. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, cái này hồ vương ít nhất là tứ cấp yêu thú. Lý Mộ Nhiên toàn lực kích phát phù chỉ hạc, làm cho hắn hăng hái phi hành, đồng thời còn lấy ra lượng trương nhị tinh nguyên khí phủ, vi phù chỉ hạc bổ sung nguyên khí. Phù chỉ hạc hai cánh khẽ vỗ, gió lốc trùng thiên mà đi, nhưng mà, dù sao cũng là chịu tải hai người, phù chỉ hạc khó có thể đạt tới tốc độ lớn nhất. Cái kia tuyết linh hồ vương trên không trung một cái tung nhảy, lại đem khoảng cách gần hơn không ít. Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Ly đều là trong nội tâm khẩn trương, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng bị tuyết linh hồ vương đuổi theo. Mộc Ly trầm giọng nói ra, Triệu sư huynh, ngươi đi trước à, phù chỉ hạc chỉ tái ngươi một người, tốc độ muốn mau hơn không ít, nói không chừng có thể chạy ra yêu hồ bàn tay. Lý Mộ Nhiên một bên suy tư đối sách, một bên lắc đầu khuyên nhủ, hiện tại còn không phải lúc nói chuyện này. Trầm thêm tiểu không kịp. Mắt thấy tuyết linh hồ vương càng đuổi càng gần, Mộc Ly khẩn trương, chết một người tổng so hai cái đều chết muốn tốt. Mộc Ly nói xong, muốn thả người hướng phía dưới nhảy xuống, lúc này phù chỉ hạc đã bay đến cao hơn trăm trượng, hắn cũng sẽ không phi hành pháp thuật, cái này nhảy dựng tiểu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng làm chuyện điên rồ. Lý Mộ Nhiên kịp thời kéo lại Mộc Ly, nói ra, chưa tới cuối cùng nhất một khắc, há có thể đơn giản buông tha cho. Nói xong, Lý Mộ Nhiên thò tay trong ngực tìm tòi. Lập tức trong tay nhiều ra dày đặt một chồng phù lục, hắn lập tức đem phù lục dương lên, cũng thuần thục chi cực thi triển pháp quyết đem những phù lục này cơ hồ tại đồng thời kích phát. Trong chốc lát, trong bầu trời đêm thanh quang lưu động, tại Lý Mộ Nhiên phía sau hình thành một mảnh đan vào dây leo, như là một chương màu xanh mạng lưới khổng lồ để ngang trong bầu trời đêm. Hay lắm! Mộc Ly đại hỉ, không thể tưởng được triền nhiễu phù còn có thể như thế sử dụng. Cũng thiếu Triệu sư huynh có thể một lần tế ra một hai chục chương triền nhiễu phù. Mới có thể bố trí ra như vậy mạng lưới khổng lồ. Cái này trương mạng lưới khổng lồ bao trùm phạm vi cực lớn, vừa mới đem hắn sau tuyết linh hồ vương truy lộ ngăn trở, sau người muốn sao dừng lại chuyển biến phương hướng, muốn sao sẽ nhảy vào mạng lưới khổng lồ trong vòng đây. Vô luận loại nào tình huống, tựa hồ cũng có thể vì hắn hai người chạy trốn thắng được quý giá một chút thời gian. Tuyết linh hồ vương lại nhìn như không thấy, bay thẳng mạng lưới khổng lồ mà đến. Chương 57, đồng bộ tế phủ. Ngay tại tuyết linh hồ vương sắp bị mạng lưới khổng lồ vây quanh chi tế, nó đột nhiên há miệng một phun, một cỗ khí lạnh vô cùng phún dũng mà ra, trong chốc lát đem hắn trước người hết thảy đông lại thành băng, cái kia màu xanh mạng lưới khổng lồ cũng bị băng phong thành một mặt tường băng. Tuyết linh hồ vương trực tiếp phóng tới tường băng, cái kia tường băng lập tức từng khúc vỡ vụn ra đến, trong đó dây leo cũng lúc này nát bấy, cơ hồ không có đối với tuyết linh hồ vương đuổi giết tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Không xong. Mộc Ly hoảng hốt, cái này yêu hồ hàn khí thật sự là lợi hại. Cách như thế xa ta đều có thể cảm thấy một hồi rét lạnh, tựa hồ huyết dịch đều muốn đông cứng. Lý Mộ Nhiên cũng là trong nội tâm trầm xuống, tuy nhiên hắn cũng cảm nhận được hàn khí bức người, nhưng là thật không có cái gì trở ngại. Hắn nhắc nhở Mộc Ly nói, ngươi nhanh dùng kim cương phù hộ thể, đồng thời giúp ta toàn lực thao túng phù chỉ hạc, ta để đối phó cái này chỉ yêu hồ. Nói xong, hắn đem vài trương nhị tinh nguyên khí phù giao cho Mộc Ly trong tay. Mộc Ly đáp ứng sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng không cần lại để ý tới phù chỉ hạc, hắn dọn ra không sao, hai tay riêng phần mình nắm lên hơn 10 trương tam diễm phù, hướng về hậu phương đuổi theo yêu hồ quăng ra, cũng 10 ngón liên đạn, từng đạo cởi bỏ phong ấn pháp quyết đánh ra, đồng thời kích phát những phù lục này. Những tam diễm phù này, phong ấn tam diễm thuật pháp thuật, là một loại hỏa thuộc tính trung giai pháp thuật, cùng viêm bạo thuật đồng dạng, là thuần túy tính công kích pháp thuật, dùng lực phá hoại cường mà lấy xưng, cần pháp lực dày đặc, pháp lực vận chuyển cực kỳ thành thạo trôi chảy mới có thể thi triển đi ra, từ trước đến nay chỉ có bộ phận khí mạch hậu kỳ đệ tử mới có thể thi triển tam diễm thuật. Lý Mộ Nhiên mặc dù chỉ là khí mạch trung kỳ đỉnh phong tu vi, vào ban ngày vô luận như thế nào không thể thi triển ra pháp thuật này, nhưng đến ban đêm, tại pháp lực nhất rồi rào thời điểm lại có thể thi triển đi ra, cũng đem hắn chế thành tam diễm phủ. Đây cũng là Lý Mộ Nhiên đối địch lúc sát thủ giản một trong. Tam diễm phủ so viêm bạo phù uy lực, thế nhưng mà toàn cục lần, cái này hơn 20 chương tam diễm phủ kích phát ra đến, lập tức ở giữa không trung hình thành vô số long lánh dị thường ánh lửa, cũng ầm ầm bạo liệt. Cực lớn tiếng oanh minh triệt để đem Khung Lư Sơn mạch tiên lặng đánh vỡ, mặc dù phương viên trăm dặm bên ngoài đều có thể nghe thế tiếng nổ, đến nỗi bạo tạc mãnh liệt ánh lửa, huống chi đem phủ cận bầu trời đem triệt để chiếu sáng, giống như trong lúc đó dâng lên một khỏa lóng lánh mặt trời. Tuyết Linh Hổ Vương lúc này đây cũng không dám lại trực tiếp theo trong lúc nổ tung xuyên qua, nó há mồm phun ra hàn khí, như là một tầng trong suốt băng giáp đem chính mình quanh thân bảo vệ, rồi mới tại bạo tạc trong chốc lát linh hoạt chi cực nghiêng người hướng một bên né tránh. Khó khăn lắm tránh đi bạo tạc ở trung tâm. Bạo tạc sinh ra ánh lửa sóng nhiệt trùng kích đến yêu hồ trên người, đều bị tầng kia nhìn như không ngờ băng giáp đều ngăn trở, không có đối với yêu hồ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bất quá, bạo tạc sinh ra mãnh liệt khí lưu, như trợ giúp bình thường, đem Lý Mộ Nhiên các loại cưỡi phù chỉ hạc đẩy tống xuất bên ngoài hơn 10 trượng, mà yêu hồ lại bởi vì né tránh thi pháp chỉ hoãn một chút thời gian, bởi như vậy, cả hai người khoảng cách lại bị kéo ra hơn 100 trượng. Còn có bao lâu có thể bay trở về tông môn? Lý Mộ Nhiên nhướng mày mà hỏi. Mộc Ly suy nghĩ một chút, nói ra, có nhị tinh nguyên khí phụ không ngừng bổ sung nguyên khí, phụ chỉ hạc đại khái có thể toàn lực phi hành, tiếp qua nửa nén hương thời gian, có thể bay đến Sơn Môn Chỗ. Sơn Môn Chỗ có không ít đệ tử gác, phụ cận còn có thần du kỳ tông môn trưởng bối tòa chấn, một khi trốn tới đó, tiểu tương đối an toàn rất nhiều. Tốt, ngươi chỉ để ý thao túng phụ chỉ hạc, ta đến tranh thủ cái này thời gian nửa nén hương. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu nói ra, thần sắc mặt ngưng trọng mà nghiêm túc. Hy vọng vừa rồi tế ra tam diễm phù cực lớn động tĩnh, khả năng hấp dẫn phụ cận thần du kỳ tu sĩ chú ý, nếu như bọn hắn có thể đến đây tiếp ứng, vậy thì không còn gì tốt hơn. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là hắn không tiếc sử dụng đại lượng tam diễm phù một trong những nguyên nhân. Tuyết Linh Hổ Vương thấy mình bị kéo ra sau, trên không trung liên tục nhảy mấy cái, trong chốc lát liền đem khoảng cách truy gần. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, trong hai tay thủ sẵn hơn 20 trường kim nhận phù lập tức ném ra ngoài cũng kích phát. Mộc Ly gặp một màn này, lập tức kinh ngạc nói không ra lời. Lý Mộ Nhiên tế ra vài loại phù lục, chiến nhiễu phù, tam diễm phù cùng kim nhận phù, đều là trung giai phù lục. Tại trong phường thị, loại này phù lục một miếng muốn bán 50 linh thạch. Lý Mộ Nhiên khoát tay gian, tựu là hơn 20 cái phù lục sử dụng đi ra ngoài, tương đương với tiêu hao hơn 1.000 linh thạch. Ba lượt sử dụng xuống, tựu là hơn 3.000 linh thạch. Đây quả thực là một cái khó có thể tưởng tượng thiên văn số tự. Tiêu tính toán những phù lục này đều là Lý Mộ Nhiên chính mình chế tác, vẹn vẹn là lá bùa thành phẩm, cũng muốn 10 linh thạch một trường, những phù lục này lá bùa phải kể là 100 linh thạch. Mộc Ly thầm nghĩ trong lòng, khó trách trong truyền thuyết Triệu sư huynh diệt sát qua khí mạch hậu kỳ trọng tu, có như thế nhiều phù lục nơi tay, 3-4 khí mạch hậu kỳ đệ tử cũng thừa nhận không. Đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, mặc dù có thần bí gương đồng tương trợ, vẽ những phù lục này cũng thập phần không dễ. Cần lần lượt thi pháp, mới có thể vẽ ra lần lượt từng cái một phù lục, cả đêm hắn cũng chỉ có thể vẽ ra 2-3 cái phù lục mà thôi. Thoáng cái dùng xong như thế nhiều, mặc cho ai đều có chút không bỏ. Bất quá, vì bảo vệ tánh mạng, lúc này Lý Mộ Nhiên không do dự chút nào, đến nỗi những thủ đoạn này phải chăng qua với kinh thế hai tụ, hắn cũng chú ý chẳng nhiều sao nhiều. Hơn 20 chương kim nhận phù, ở giữa không trung nhau nhau hóa thành từng đạo màu vàng lưỡi đao chi quang, bất quá những lưỡi đao này cũng không khác gì là chém ra. Mà là trước hội tụ thành một thanh cực lớn kim đao, rồi mới lại phá không chém ra, khí thế kinh người. Tuyết Linh Hồ Vương sững sờ, lần này nó hay vẫn là không dám thẳng lướt hắn phong, chỉ có thể theo bên cạnh mau né đến, vừa mới truy gần nó lại bị kéo ra tầm hơn 10 trượng. Bị Tuyết Linh Hồ Vương linh xảo mau né cực lớn kim đao, thuận thế chạm tại phụ cận đỉnh núi nhỏ, lập tức lột bỏ bên tiểu sơn, đá vụn truy lạc, tạo thành ầm ầm nổ vang, động tĩnh rất lớn. Đây là sao vậy, chuyện quan trọng? Mục Ly nhịn không được lấy làm kỳ mà hỏi, rõ ràng còn có loại này sử dụng phù lục phương pháp. Lý Mộ Nhiên nói ra, đây là đồng bộ tế phù thuật, cùng một loại phù lục một lần sử dụng nhiều trước lúc, có đôi khi có thể đem chúng ẩn chứa uy năng liên hợp lại, cùng một chỗ phóng thích, phát ra nổi hiệu quả tốt hơn. Đây là ta tại tàng thư các một bản vắng vẻ trong sách xưa trong lúc vô tình chứng kiến kỳ môn chi thuật, thường thử hồi lâu, thẳng đến trước đó không lâu mới cuối cùng nắm giữ một ít bí quyết. Mục Ly thì thào nói ra, nếu như lần này chết không, ta nhất định cũng muốn học một ít cái này đồng bộ tế phù thuật. Nói xong tầm đó, Tuyết Linh Hồ Vương lần nữa truy gần, Lý Mộ Nhiên lần này tế ra, nhưng lại 20 trường kim cương phủ. Kim cương phủ, phòng ngự phù lục, có thể có làm gì dùng? Mục Ly trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ, nhưng cũng không có hỏi ra âm thanh đến, hắn biết rõ Lý Mộ Nhiên như thế làm, nhất định có thâm ý khác. Quả nhiên, những kim cương phủ này hóa thành màu vàng màn hào quang, tại trong bầu trời đêm nối thành một mảnh. Vậy mà trong chốc lát hình thành một cái cự đại màu vàng màn hào quang, vừa mới đem trước mặt đuổi theo Tuyết Linh Hồ Vương khốn ở trong đó. Hay lắm. Mục Ly nhịn không được đại khen một tiếng, thầm nghĩ cái này đồng bộ tế phù thuật quả nhiên thần kỳ, có thể làm cho phù lục sử dụng càng thêm muôn màu muôn vẻ, thủ đoạn cũng nhiều hết mức biến. Nhưng mà, bị cực lớn màu vàng màn hào quang vây khốn Tuyết Linh Hồ Vương chỉ là há miệng một phun, lập tức kích xạ ra vô số vài thước cỡ trong suốt băng truy, những băng truy này như là một thanh trôi lợi kiếm. Cơ hồ tại trong chớp mắt liền đem màu vàng màn hào quang đánh bại, Tuyết Linh Hồ Vương có thể thoát thân mà ra. Lý Mộ Nhiên hai mắt co rụt lại, thầm nghĩ, cái này yêu hồ quả nhiên lợi hại, trung cấp thấp pháp thuật mặc dù đồng bộ thi triển kích phát, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Bất quá, có cái này màu vàng màn hào quang một chút trì hoãn, Lý Mộ Nhiên lại tranh thủ đến một chút thời gian. Nhưng mà, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, phù lục tiêu hao quá lớn, mặc dù là Lý Mộ Nhiên cũng cảm thấy không chịu được nổi. Mà yêu hồ vẫn còn theo đuổi không bỏ, chỉ sợ không kịp chạy về tông môn, phù lục muốn toàn bộ tiêu hao không còn. Dưới mắt loại này cục diện, chỉ có thể hiểm trung cầu sinh. Mắt thấy Tuyết Linh Hồ Vương lần nữa truy gần, Lý Mộ Nhiên lúc này đây lại không có tế ra phù lục, mà là liếc không nháy mắt chằm chằm vào yêu hồ. Hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, đương yêu hồ đánh tới lúc, đột nhiên kích xạ ra tay cổ tay, bắp chân trồ ám nguyệt tên nỏ cùng 6 ngọn phi đao, yêu hồ linh trí dù sao cùng nhân loại tu sĩ vẫn có nhất định chênh lệch. Nếu như yêu hồ nhất thời chủ quan, ngược lại là có khả năng trúng chiêu, một khi yêu hồ bị thương, hành động tốc độ nhất định sâu sắc chậm lại, như vậy bọn hắn thì có thể trốn về tông môn. Kế hoạch này thập phần mạo hiểm, nhưng là không có cách nào phương pháp xử lý. Lý Mộ Nhiên trong tay còn âm thầm cài lên mấy bao nọc độc khói độc, tuy nhiên những vật này đối với yêu thú cấp cao sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định quả không lớn, nhưng cuối cùng tạm thắng với không, bao nhiêu có thể tạo được một ít quấy nhiễu. May mắn đây là yêu thú cấp cao mà không phải yêu cẩm càng tự ý với phi hành, nếu như truy bọn hắn chính là một chỉ tam cấp đã ngoài yêu cẩm, hắn hai người sớm được hắn đuổi theo. Tuyết Linh Hồ Vương càng ngày càng gần, Lý Mộ Nhiên cũng càng ngày càng khẩn trương, thân thể cùng pháp lực đều sụp đổ chăm chú, vận sức chờ phát động. Đồng nhiên, Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, đem linh thú khiếu Nguyệt Lang cũng phóng xuất giữ ở bên người, này lang chảo tiêm rất là sắc bén, thân hình di động lại cực kỳ mau lẹ, có lẽ có thể ở hỗn loạn thời khắc mấu chốt trợ hắn rút một tay. Mục Ly gặp Lý Mộ Nhiên không hề tế ra phù lục, cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao Lý Mộ Nhiên chỉ là khí mạch trung kỳ đệ tử, trước tế ra phù lục số lượng, đã xem thế là đủ rồi, nếu như còn có đại lượng phù lục, đó mới là không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghe theo Lý Mộ Nhiên phân phó, toàn tâm toàn ý thao túng phù chỉ hạc toàn lực hướng tông môn bay đi, không là phía sau đang tại truy gần Tuyết Linh Hồ Vương mà phân tâm. 50 trượng, 30 trượng, 20 trượng. Tuyết Linh Hồ Vương càng đuổi càng gần, nó hô hấp gian nổ ra băng hàn khí tức, Lý Mộ Nhiên các loại đã có thể rõ ràng cảm giác được. 18 trượng, 15 trượng, 12 trượng. Lý Mộ Nhiên vẫn không có động thủ, đối với hắn mà nói, khoảng cách càng gần càng tốt, khoảng cách càng gần, đánh lén xác suất thành công càng cao. Nếu như khoảng cách quá xa, dùng Tuyết Linh Hồ Vương trước khi thể hiện ra phản ứng cùng né tránh tốc độ, căn bản không có khả năng đánh lén thành công. Phải tại 10 trượng trong vòng ra tay, tốt nhất là 5 trượng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cẩn thận tính toán hắn cùng với yêu hồ khoảng cách. Đột nhiên, Tuyết Linh Hồ Vương manh thả người nhảy lên, vậy mà tại lập tức kéo dài qua không trung hơn 20 trượng, thoáng cái bay đến Lý Mộ Nhiên bọn người phía trước. Hơn nữa, yêu hồ tại trước tiên xoay người lại, há miệng một phun, một cỗ cực hàn bạch khí mãnh liệt mà ra, trong chốc lát đem Lý Mộ Nhiên hai người toàn bộ bao trùm ở bên trong. A! Mộc Ly kinh hô một tiếng, đang toàn lực thao túng phù chỉ hạc về phía trước phi hành hắn, căn bản không có ngờ tới sẽ có như vậy kịch biến, trong lúc nhất thời thu thế không kịp, cùng phù chỉ hạc cùng một chỗ nhảy vào yêu hồ phun ra băng hàn khí tức chính giữa. Chương 58, Bắc Hàn sứ giả. Lý Mộ Nhiên vội vàng vận chuyển pháp lực, muốn chống cự tầng này hàn khí, thế nhưng mà ngay trong nháy mắt này, hắn hộ thể kim cương cháo rõ ràng tại hàn khí trung lập khắc tăng dã, pháp lực của hắn cũng lập tức đông lại. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng bị triệt để đóng băng, cả ngón tay đều không thể nhúc nhích mảy may, không cách nào kích phát Á Nguyệt nọ các loại không cần bản thân pháp lực linh khí. Lý Mộ Nhiên bên người Mộc Ly cùng linh thú Khiếu Nguyệt Lang cũng giống như thế, bọn hắn đều bị hàn khí biến thành hàn băng tại trong nháy mắt đóng băng, rồi mới theo phù chỉ hạc chậm rãi rơi vào sơn cốc trung. Lý Mộ Nhiên cực lực né tránh, nhưng chỉ có thể lại để cho pháp lực bảo vệ tâm mạch không đến nỗi bị lập tức đông lạnh đánh chết, nhưng căn bản không có biện pháp đem pháp lực tế ra bên ngoài cơ thể, đánh vỡ tầng này hàn phong băng cứng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, cao giai pháp thuật thật không ngờ bá đạo, cấp thấp tu tiên giả tại cao giai pháp thuật trước mặt, căn bản không có chút nào sức phản kháng sao? Cái này Tuyết Linh Hồ Vương hẳn là tứ cấp đã ngoài yêu thú, thi triển ra băng thuộc tính pháp thuật mạnh như thế, lại để cho Lý Mộ Nhiên các loại hoàn toàn không cách nào phản kháng, lập tức liền bị chế phục. Cái này là cảnh giới bên trên cực lớn chênh lệch tạo thành thực lực cách xa, dù sao tứ cấp yêu thú, đây chính là tương đương với nhân tộc thần du sơ kỳ tu sĩ. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên tại khí mạch kỳ trong hàng đệ tử coi như là người nổi bật, hắn phụ lục các loại thủ đoạn cũng không thể bảo là không cường đại, nhưng ở một chỉ tứ cấp yêu thú trước mặt, vẫn đang liền bảo vệ tánh mạng đều là hy vọng xa vời. Tuyết Linh Hồ Vương cũng rơi vào đóng băng hai người trước người, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người, nhưng không có lập tức thống hạ sát thủ. Cũng không biết cái này yêu thú đến tột cùng muốn làm cái gì. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vừa vội vừa giận, cái này Tuyết Linh Hồ Vương tựa hồ tại đùa bỡn hai người bọn họ. Nhưng vào lúc này, nơi chân trời xa thậm chí có vài đạo linh quang hiện lên, đều là tại hướng tại đây kích xạ tới, tốc độ cực nhanh. Ha ha, là thần du kỳ tu sĩ tại ngự kiếm phi hành. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, lại chứng kiến một tia hy vọng. Tuyết Linh Hồ Vương cũng chứng kiến cái này vài đạo linh quang, lại như cũ vây quanh bị băng phong Lý Mộ Nhiên bọn người chậm rãi dạo bước, cũng không có đào tẩu hoặc ra tay ý tứ. Xoát xoát xoát, vài đạo linh quang lóe lên tới, rơi xuống Lý Mộ Nhiên bọn người trước người, nhưng lại ba gã khí tức cường đại tu sĩ. Xuyên thấu qua tầng băng, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy ba người này là hai nam một nữ, đều tương đối tuổi trẻ, mà lại đều là đang mặc màu trắng áo da, đầu đội nhung cái mũ, theo quần áo cách ăn mặc đến xem, căn bản không phải tứ tông tu sĩ, hắn trong lòng không khỏi một kỳ. Càng làm cho hắn kỳ quái chính là, mấy người kia đối với Tuyết Linh Hồ Vương cũng không thế nào để ý, ngược lại là liếc không nháy mắt chằm chằm vào bị băng phong Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Ly hai người. Những là này cái gì người? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kêu khổ, muốn cầu cứu đều không thể há miệng nói chuyện. Trong đó tên kia nữ tử, đồng nhiên hướng Tuyết Linh Hồ Vương vẫy tay, sau người vậy mà một tháo chạy đi vào hắn bên cạnh, cũng ngồi xổm hắn dưới chân, lộ ra thập phần nhu thuận, cùng trước phi hành thi pháp cường đại yêu hồ hình tượng có cách biệt một trời. Cái này Tuyết Linh Hồ Vương dĩ nhiên là nàng này linh thú. Lý Mộ Nhiên thấy thế kinh hãi, nàng này có thể đem ra sử dụng một chỉ Tuyết Linh Hồ Vương vi linh thú, đủ thấy hắn tu vi, khẳng định cũng là thập phần cao cường. Ba người một hồi bô bô nói chuyện, Lý Mộ Nhiên một chữ đều nghe không hiểu, bọn hắn sử dụng ngôn ngữ, hiển nhiên không phải phụ cận phương ngôn. Ba người vừa nói chuyện, còn một bên hướng Lý Mộ Nhiên hai người chỉ trỏ, có đôi khi chỉ vào Lý Mộ Nhiên, có đôi khi lại chỉ vào Mộc Ly. Cái này lại để cho hai người càng phát khẩn trương. Lý Mộ Nhiên cực lực điều động pháp lực, muốn phá tan tầng băng trói buộc, rồi mới, lại không có chút nào hiệu quả. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phanh một tiếng giòn vang, Mộc Ly vậy mà trước hắn một bước phá băng mà ra. Mộc sư đệ. Lý Mộ Nhiên lại là chấn động, hắn không thể tưởng được Mộc Ly rõ ràng có thể kiếm thoát cái này cường đại đóng băng trói buộc. Mộc Ly vừa mới dây rủa, liền lập tức thi triển một cái viêm bạo thuật, quanh tại Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân tầng băng bên trên. Y muốn cứu ra Lý Mộ Nhiên. Đáng tiếc, hắn cái này nhớ viêm bạo thuật như là gãi không đúng chỗ ngứa giống như, căn bản không thể phá hư tầng băng mảy may, có thể một tia khe hở đều không có tạo thành. Nàng kia thấy thế, chợt buộc phát ra tiếng cười như chuông bạc, nói ra, ha ha, không hổ là thiếu chủ, rõ ràng có thể thoát khỏi Tuyết Nhi ngưng hàn băng phong. Nhị ca, tiểu muội không có đoán sai a, hắn mới là thiếu chủ. Nam cương đám ngu xuẩn này, rõ ràng lại để cho thiếu chủ tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Khó trách thiếu chủ tu vi không cao. Nữ tử bên cạnh tên thanh niên kia gật gật đầu, hừ lạnh một tiếng nói ra. Một danh khác thân hình hán tử Khôi Ngô tắc thì một cái bước xa lẻn đến Mộc Ly bên cạnh, cũng duỗi ra một trường, khoác lên Mộc Ly trên vai. Ngươi làm cái gì? Mộc Ly kinh hãi, lập tức toàn thân không thể động đậy. Trong tầng băng Lý Mộ Nhiên nhìn thấy đây hết thảy, trong lòng cũng là kinh hãi không hiểu, người đàn ông kia bước chân trung đại khái là gây cái gì pháp thuật, rõ ràng một bước tiểu kéo dài qua hơn 10 trượng, trực tiếp xuất hiện tại Mộc Ly bên cạnh, làm cho sau người căn bản không có cơ hội né tránh ngăn cản. Cấp thấp tu sĩ tại cao giai tu sĩ trước mặt, quả nhiên không có nửa điểm sức phản kháng. Lý Mộ Nhiên lập tức thập phần cảm khái. Một lát sau, người đàn ông kia bỗng nhiên đưa bàn tay theo Mộc Ly trên người rời, Mộc Ly lập tức toàn thân buông lỏng, lại có thể hoạt động tự nhiên. Mộc Ly muốn cũng không muốn, một cái viêm bạo thuật bắn ra, đánh về phía đại hán. Đại hán cũng không hoàn thủ, chỉ là thân hình nhanh lùi lại, thuận thế tiểu tránh đi cái này một cái pháp thuật, toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy, rõ ràng cho thấy thành thạo. Mặc dù một lần nữa cho Mộc Ly 100 lần cơ hội, cũng không có khả năng suy giảm tới đại hán mảy may. Đối mặt Mộc Ly công kích, đại hán chẳng những không tức giận, ngược lại thần sắc cung kính chắp tay thi lễ, nói ra, Bắc Hàn sứ giả tham kiến thiếu chủ. Còn lại một nam một nữ cũng lập tức như vậy thi lễ, miệng nói Mộc Ly vi thiếu chủ. Cái gì thiếu chủ? Mộc Ly đã giật mình, vừa sợ vừa nghi, các ngươi là cái gì người, Bắc Hàn sứ giả lại là cái gì? Chính vào lúc này, xa xa không trung, lại là vài đạo linh quang vạch phá bầu trời đêm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này mang thiếu chủ lý khai. Đại hán phân phó một tiếng, một bước lấn đến gần Mộc Ly bên người. Tiểu tử kia sao vậy xử lý? Nữ tử chỉ vào trong tầng băng Lý Mộ Nhiên nói ra. Tính toán hắn không may, trực tiếp diệt khẩu sự tình. Thanh niên hừ lạnh một tiếng nói ra, đồng thời giơ tay lên trường, làm một cái giết người diệt khẩu thủ thế. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm phát lạnh, hắn dùng tận cuối cùng nhất một tia khí lực dễ rủa tầng băng trói buộc, nhưng vẫn nhưng không tế với sự tình. Dừng tay. Mộc Ly quát lớn, các ngươi nếu là đúng triệu sư huynh vô lễ, ta lập tức tiểu tự tuyệt kinh mạch, chết ở trước mặt các ngươi. Vạn không được. Đại hán kinh hãi, vội vàng một phát bắt được Mộc Ly, sau người lập tức không thể động đậy, pháp lực, thân thể đều giống như bị triệt để phong ấn, hoàn toàn không thể điều động mảy may. Thiếu chủ vạn kim chi thân thể, há có thể cùng bực này cấp thấp tu sĩ đánh đồng. Đại hán khuyên nhủ, hán tuy nhiên chế phục Mộc Ly, nhưng sắc mặt đối với Mộc Ly hay vẫn là có chút cung kính. Mộc Ly đỏ lên mặt, hán tuy nhiên nhúc nhích không, nhưng trong ánh mắt tức giận lại rõ ràng đang nói, chính mình tuyệt không khuất phục. Phóng tiểu tử kia. Đại hán chỉ vào Lý Mộ Nhiên nói ra, xem tại lúc trước hắn không có bỏ xuống thiếu chủ tự hành chạy trốn phân thượng, tiểu lưu hắn một mạng. Tiểu tử, xem tại thiếu chủ trên mặt mũi tha cho ngươi một mạng, cũng không nên lắm miệng. Thanh niên lạnh lùng hừ một tiếng, nhắc tới bàn tay lại bông đến. Nam cương người muốn tới, đi thôi, miễn cho cùng bọn họ dài dòng. Nói xong, đại hán mang theo Mộc Ly, đạp trên một thanh trong suốt băng kiếm, phá không bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong bóng đêm. Thanh niên cùng nữ tử cũng nhao nhao ngự kiếm mà đi, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, trong hai lại bỗng nhiên rơi vào tay một cái nữ tử truyền âm. Tiểu tử, xem ra ngươi cùng thiếu chủ quan hệ không kém, xem tại đây phân tình bên trên, bản sứ tặng ngươi một phần cơ duyên. Cái kia khiếu nguyệt lang là của ngươi linh thú à, tựa hồ chưa tu tập pháp thuật, kỳ thật linh thú nắm giữ pháp thuật, có chút là bẩm sinh, có chút lại cần ngày mốt dụng tâm tài bồi, bản sứ truyền cho ngươi một phần ngự linh thuật, xem như một hồi duyên phận. Vừa dứt lời, một đạo hàn quang đống nhiên từ trên trời giáng xuống kích tại Lý Mộ Nhiên trên người tầng băng bên trên, vốn là cứng rắn vô cùng hàn băng, trong nháy mắt này tự hành tăng dã, Lý Mộ Nhiên lập tức thoát thân mà ra. Hắn linh thú khiếu nguyệt lang cũng đồng thời theo đóng băng trung thoát khốn. Xoạch. Một tiếng vang nhỏ ở bên trong, một miếng ngọc giản rơi vào Lý Mộ Nhiên trước người, Lý Mộ Nhiên lập tức đem hắn nhặt lên, thu nhập trong ngực trong túi trữ vật, cũng đem khiếu nguyệt lang cũng thu hồi ngọc linh lung trung. Tìm được đường sống trong chỗ chết, Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Ba người kia linh quang đã biến mất tại mênh mông trong bầu trời đêm. Một sư đệ Lý Mộ Nhiên không kịp cùng Mộc Ly cáo biệt, đây hết thể phát sinh quá mức đột nhiên. Một lát sau, mấy đạo độn quang nhao nhao tại Lý Mộ Nhiên bên người rơi xuống, đều là Khung Lư Tứ Tông Thần Du Kỳ tu sĩ, trong đó tên kia Đại Minh Tự Huyền Mẫu Đại Sư cùng với bổn môn Xích Hà Lao Đạo, hắn đều nhận ra. Vô danh, phát sinh chuyện gì? Xích Hà Lao Đạo hướng Lý Mộ Nhiên quát hỏi. Có ba cái tự xưng là Bắc Hàn Sứ giả cao nhân. Đem Mộc Ly một sư đệ bắt làm nô lệ lao đi, những tuyết linh hồ kia đều là bọn hắn linh thú. Khẩn cầu các vị sư bá trưởng bối mau chóng ra tay nghĩ cách cứu viện. Lý Mộ Nhiên đem chuyện đã trải qua giản yếu nói một lần, đến nỗi chính mình tế ra đại lượng phù lục kéo dài thời gian, cùng với Mộc Ly bị Bắc Hàn sứ giả gọi là thiếu chủ sự tình, tự nhiên là lược qua không đề cập tới. Hắn tuy nhiên trong miệng khẩn cầu những thần du kỳ này tu sĩ xuất thủ tương trợ, nhưng trong nội tâm thập phần minh bạch, những người này tuyệt không có khả năng bởi vì làm một cái đệ tử an nguy mà mạo hiểm đuổi theo giết thần bí Bắc Hàn sứ giả. Bắc Hàn sứ giả? Huyền Mẫu đại sư kinh hãi, có chút không tin nói, chẳng lẽ lại là Bắc Hàn quốc tu sĩ? Bắc Hàn quốc cùng ta Nam Cương 13 quốc một cái tại Bắc, một cái tại Nam, cách xa nhau sợ không chỉ ngàn trăm vạn dặm, bọn hắn không ngại cực khổ đuổi ở đây, chỉ vì bắt đi một cái khí mạch trung kỳ đệ tử cấp thấp. Xích Hà đạo nhân chỉ vào Lý Mộ Nhiên nói ra, Bắc Hàn sứ giả những lời này lượng hắn một cái đệ tử cấp thấp cũng lập không xuất ra, huống hồ chúng ta hoàn toàn chính xác phát hiện không ít Tuyết Linh Hồ tung tích. Trong truyền thuyết, Tuyết Linh Hồ đúng là Bắc Hàn quốc tu sĩ nhất thường dưỡng dục linh thú một trong. Hừ, không tới sớm không tới trễ, còn có non nửa năm chính là chúng ta Khung Lư Tứ Tông mỗi 10 năm một lần mở ra Tứ Thánh Quốc thời gian, những Bắc Hàn này tu sĩ tại nơi này mẫn cảm thời điểm xuất hiện, chẳng lẽ không sẽ có cái gì mưu đồ? Một gã lưng đeo trường kiếm trung niên nhân cao giọng nói ra. Một gã Đan Tâm Tông tu sĩ cũng lập tức tiếp lời nói ra, Trần Đạo Hưu nói cực kỳ, tại hạ cũng là lo lắng điểm này. Hiện tại đúng là Tứ Thánh Quốc mở ra trước trọng yếu thời kỳ, những người này lúc này xuất hiện, chỉ sợ có thâm ý khác. Chương 59, Quán Đỉnh. Huyền Mẫu đại sư gật gật đầu nói ra, đúng vậy, Tứ Thánh Quốc mở ra là chúng ta Khung Lư Tứ Tông 10 năm một lần hạng nhất đại sự, nhất định phải đặc biệt coi chừng. Kể từ hôm nay, chúng ta thay phiên phái người giám sát Khung Lư Sơn mạch phụ cận. Tất cả đại tông môn cũng tự hành đề cao thủ vệ cường độ, không thể phớt lờ. Tứ Thánh Quốc mở ra. Lý Mộ Nhiên âm thầm nhớ kỹ mấy chữ này, theo mấy vị này thần du kỳ tiền bối hiện ra sắc mặt đến xem, tựa hồ bốn đại tông môn đều thập phần coi trọng việc này. Bị Xích Hà lão đạo mang về tông môn sau, Lý Mộ Nhiên lại bị tông môn trưởng bối cùng với sư phụ Tử Hà đạo nhân các loại thẩm vấn mấy lần, Lý Mộ Nhiên y nguyên tái diễn trước khi lời nói, đến nỗi những Bắc Hàn kia sứ giả tại sao lại đột nhiên đi vào Khung Lư Sơn mạch. Tại sao hội đem một cái không chút nào thu hút nguyên phủ tông khí mạch trung kỳ đệ tử bắt đi, tự lại để cho những thần du kỳ này các tu sĩ hao tâm tốn sức suy tư suy đoán. Tông môn cao thấp tuy nhiên gấp rút đề phòng, nhưng hoàn toàn không có đi nghĩ cách cứu viện Mục Ly ý tứ, một cái khí mạch trung kỳ đệ tử cấp thấp, hoàn toàn chính xác không đáng gây chiến. Cái này tuy nhiên tại Lý Mộ Nhiên trong dự liệu, nhưng bao nhiêu vẫn cảm thấy có chút bi thương. Sư phụ, trưởng môn sư bá sao vậy nói? Tuy nhiên biết rõ không có chút ý nghĩa nào. Lý Mộ Nhiên còn tiếp tục khẩn cầu sư phụ bọn người xuất thủ tương trợ, ai cũng biết hắn cùng với Mộc Ly quan hệ tốt nhất, nếu như hắn lập tức tiểu tiếp nhận Mộc Ly bị bắt đi sự thật, ngược lại lộ ra không bình thường. Trường môn sư huynh chính đang bế quan, hắn không có khả năng gặp ngươi, ngươi chết cái này đầu tâm a. Tử Hà đạo nhân lạnh lùng nói ra. Nhìn thấy Lý Mộ Nhiên lộ ra vẻ thất vọng sau, Tử Hà đạo nhân than nhẹ một tiếng, nói ra, vô danh, ngươi mất đi một cái sư đệ, vi sư cũng mất đi một người đệ tử, gì thường không phải khó bỏ. Nhưng tu hành chính là như vậy, người bên cạnh hội trục vừa ly khai, hoặc là mất đi, hoặc là truy tìm chính bọn hắn tiên duyên. Ngươi một sư đệ tiểu là như thế, nói một cách khác, những Bắc Hàn kia sứ giả chỉ là bắt đi hắn mà không có lập tức ra tay diệt sát, nói rõ hắn tất có giá trị lợi dụng, có lẽ hắn ly khai buồn môn sau, mới cũng tìm được chính thức cơ duyên, tại tu hành trên đường đi xa hơn, ngươi có lẽ thay hắn cao hứng mới lạ. Chỉ hy vọng như thế. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nhẹ nói, sư phụ chỗ thuyết đích đạo lý. Hắn gì thường không rõ. Tử Hà đạo nhân tiếp tục nói, vi sư lần này tìm ngươi đến, trừ chuyện này bên ngoài, còn có một kiện nhiệm vụ, cố ý sớm nói cho ngươi biết một hai. Cái gì nhiệm vụ? Lý Mộ Nhiên theo miệng hỏi. Tử Hà đạo nhân không có trực tiếp trả lời, mà là mỉm cười, nói ra, còn nhớ rõ nhập môn bái sư lúc, vi sư cùng các ngươi đề cập chính là cái kia tông môn nhiệm vụ sao? Đệ tử đương nhiên nhớ rõ. Lý Mộ Nhiên lập tức trong nội tâm dùng mình, hẳn là nhiệm vụ lần này là được. Tử Hà đạo nhân gật gật đầu, nói ra, ngươi đoán không sai. Ngươi nhập môn lúc đã đáp ứng vi sư, nhất định sẽ tham gia nhiệm vụ này. Kỳ thật, vi sư thường xuyên đi ra ngoài đi xa, cũng không có nhận lấy bao nhiêu đệ tử. Hôm nay đi thì đi, chết thì chết, chỉ còn lại có chính là vài tên đệ tử. Mà những trong hàng đệ tử này, vi sư khí trọng nhất, cũng nhất coi được, tự là vô danh ngươi. Có quan hệ nhiệm vụ này chi tiết, vi sư hơi sau hội kỹ càng cáo chi với ngươi. Bất quá có thể khẳng định chính là, nhiệm vụ này có nhất định được phong hiểm, đương nhiên, chỗ tốt cũng là thật lớn. Chính như ngươi lúc trước tiến xuống dưới đất mộ thành tầng thứ 2 đồng dạng, phong hiểm cùng được lợi cùng tồn tại. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nói ra, đệ tử minh bạch. Đã đệ tử đã sớm đáp ứng, tự nhiên hết sức nỗ lực. Rất tốt. Tử Hà đạo nhân cười nói, vi sư tiểu thích ngươi loại người này, một điểm tiểu thấu. Vi sư có một việc muốn trưng cầu ý kiến của ngươi, bởi vì này sự kiện cùng ngươi tu hành có quan hệ. Cùng đệ tử tu hành có quan hệ. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Đúng vậy. Tử Hà đạo nhân nghiêm mặt nói ra, ngươi vây ở cái này khí mạch trung kỳ đỉnh phong bình cảnh bên trên, đã có 2-3 tháng a, tuy nhiên ngươi một mực đang tìm cầu đột phá chi pháp, nhưng độ khó khăn nhưng lại không nhỏ, đột phá cơ duyên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nguyên nhân chủ yếu, theo vi sư phỏng đoán, chính là ngươi phục dụng đan dược quá nhiều. Đan dược dù sao cũng là ngoại công, cái gọi là dược 3 phần độc, ngươi dùng đan dược chi pháp tăng lên tu vi, tuy cực nhanh, nhưng quanh 5 tháng dài xuống, cũng tích lũy không ít độc tính, những độc tính này bình thường không dễ hiện hiện ra, lại sẽ sử dụng ngươi tại đột phá bình cảnh lúc càng thêm khó khăn, muốn trả giá so với hắn người càng nhiều nữa một cái giá lớn cùng cố gắng. Lý Mộ Nhiên nghe vậy liên tục gật đầu, đạo lý này hắn cũng dần dần minh bạch, nhưng là, hắn tại ban ngày tu hành tốc độ quá chậm, không có đan dược phụ trợ, hôm nay cũng không có khả năng có tu vi như vậy. Vi sư ngược lại là có một cái ý nghĩ. Tử Hà đạo nhân tiếp tục nói, ngoại công bên trong, còn có một loại quán đỉnh chi pháp, là chỉ cao giai tu sĩ dùng tinh thuần pháp lực quán chú nhập cấp thấp tu sĩ trong cơ thể, cưỡng ép trợ hắn tăng lên tu vi phương thức. Vi sư nếu như dùng quán đỉnh chi pháp tương trợ với ngươi, có vượt qua 5 thành 5 chắc có thể giúp ngươi một lần hành động đột phá bình cảnh, trở thành khí mạch hậu kỳ tu sĩ. Tu vi của ngươi đi lên, thay vi sư hoàn thành sự tình khả năng cũng sẽ tăng lên, cho nên vi sư vui cười với xuất thủ tương trợ, không biết ý của ngươi như nào. Tử Hà đạo nhân nói xong, liếc không nháy mắt nhìn xem Lý Mộ Nhiên, chờ đợi hắn đáp lại. Lý Mộ Nhiên lại hỏi, cái này quán đỉnh chi pháp phải chăng cũng có không lợi chỗ? Tử Hà đạo nhân cũng không giấu giếm, hắn gật gật đầu, thản nhiên nói, đây là đương nhiên. Thiên hạ không có uổng phí bạch đến tay tu hành, một khi vi sư dùng quán đỉnh chi pháp giúp ngươi cưỡng ép đột phá sau khi, ngươi tiếp theo gặp được bình cảnh, sẽ càng phát gấp bội khó khăn. Nói một cách khác, tu vi của ngươi rất có thể sẽ dừng lại tại khí mạch hậu kỳ, khó có thể tiến vào thần du kỳ. Bất quá cái này cũng không có cái gì lại không, chúng đệ tử ở bên trong, rất nhiều người cùng một đời một thế chi lực, cũng không cách nào tiến giai khí mạch hậu kỳ, có thể tu luyện tới thần du kỳ người, càng là cực kỳ khó được. Ngươi nếu có thể như vậy tiến giai khí mạch hậu kỳ, coi như là cơ duyên không nhỏ. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, đa tạ sư phụ nói rõ, đệ tử còn muốn bằng bản thân chi lực lại thường thử đột phá bình cảnh, tạm thời không muốn tiếp thu quán đỉnh chi pháp. Tử Hà đạo nhân cũng không có lộ ra bao nhiêu vẻ thất vọng, hắn nói ra, vi sư đoán được ngươi hơn phân nửa hội như thế tuyển. Hoàn toàn chính xác, quán đỉnh chi pháp chỉ là tạm thích hướng chi mà tính, nếu là ánh mắt trường xa một chút, rất khó tiếp nhận. Đã ngươi trong lòng còn có cao xa, vi sư cũng không miễn cưỡng với ngươi, mấy tháng này ngươi là tốt rồi sinh chuẩn bị một chút, hoặc là đột phá bình cảnh, tăng lên tu vi, hoặc là luyện chế nhiều phụ lục, để cao thực lực, số lượng nguyệt sau nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, sư phụ. Đa tạ sư phụ thông cảm. Lý Mộ Nhiên tất cung tất kính đáp. Tử Hà đạo nhân mỉm cười gật gật đầu, đang muốn quay người rời đi, nhưng hắn trước khi đi lại bỏ xuống một câu, nói ra, ngươi tốt nhất không muốn trong lòng còn có thoát đi tông môn ý định. Như vậy tiểu là triệt để đắc tội vi sư cùng bổn tông, nếu là ngày sau gặp được, chỉ sợ không thể tha cho ngươi. Mặt khác, nhiệm vụ này vụ tuy có phong hiểm, nhưng cũng là khó được cơ duyên. Chúng ta tu tiên giả coi trọng nhất cơ duyên hai chữ, vi sư tin tưởng ngươi sẽ không trơ mắt bỏ qua cái này tốt cơ duyên. Vâng, đệ tử minh bạch. Lý Mộ Nhiên nghiêm nghị đáp. Tử Hà đạo nhân lúc này mới thỏa mãn gật đầu rời đi, cũng giao đại Lý Mộ Nhiên không chỉ điểm người khác lộ ra việc này. Nên đến, tóm lại muốn tới. Sư phụ Tử Hà đạo nhân sau khi đi, Lý Mộ Nhiên thở dài một tiếng, ung dung nói ra. Hắn sớm biết như vậy nhiệm vụ này tồn tại, một mực tại vì thế chờ đợi, chuẩn bị, hôm nay sư phụ cuối cùng làm rõ, hắn cảm thán ngoài, ngược lại trong nội tâm hơi thả lỏng. Một sư đệ, ngươi ngược lại là vận khí không tệ, tránh đi nhiệm vụ này. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói. Sắc trời còn sớm, không bằng đi phường thị một chuyến. Ngày hôm trước vi theo Tuyết Linh Hồ Vương chảo hạ chạy trốn, dùng đi không ít phụ lục. Cần bổ sung một ít. Cái kia Bắc Hàn tu sĩ lưu lại ngự linh thuật trong ngọc giản nâng lên vài loại dưỡng dục linh thú phương pháp, ngược lại là có thể thường thử một chút, bất quá cũng cần mua sắm một ít nguyên liệu. Ngoài ra, cái kia một nước một hỏa lượng trương cự mãng lân ra, cũng đưa đi chú kiếm cát, nhìn xem Hàn đạo hưu phải chăng có hứng thú đem hắn luyện chế luật cũ khí. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên thừa lúc phủ chỉ hạc, đi vào Bình Nam Cốc phường thị. Tiến phường thị, thì có mấy gia bên đường cửa hàng trưởng quầy rất xa chủ động hướng hắn chào hỏi. Nửa năm trước Lý Mộ Nhiên diệt sát một gã khí mạch hậu kỳ trộm tu lúc, không cẩn thận bị vài tên đi ngang qua Đan Tâm Tông đệ tử vừa vặn trông thấy, rồi mới hắn tựu trong lúc nhất thời thanh danh lan truyền lớn, trong phường thị rất nhiều người cũng biết hắn cái này khí mạch trung kỳ nguyên phủ tông tu sĩ Triệu Vô Danh, không kém với khí mạch hậu kỳ đệ tử, thậm chí còn có người đào ra hắn đã từng tiến xuống dưới đất mộ thành tầng thứ 2 cũng bình yên phản hồi sự tình, vì kể trên nghe đồn tăng thêm bằng chứng. nổi danh sau khi, cũng là cho Lý Mộ Nhiên mang đến một ít chỗ tốt, tối thiểu nhất hắn không cần bởi vì 200-300 linh thạch mua bán mà giấu đầu giấu đuôi. Trước khi đối với hắn thập phần lãnh đạm bộ phận cửa hàng, đối với hắn cũng trở nên nhiệt tình có ra. Dù sao tại tu tiên giới, cái gì dạng thực lực, thường thường tiểu đối ứng lấy cái gì dạng thân ra, thực lực càng mạnh mẽ, tiểu có thể có được càng nhiều linh thạch. Bình thường khí mạch trung kỳ đệ tử một hơi mua sắm 20-30 chương tam giai lá bửa, sẽ để cho người hết sức ngạc nhiên, nhưng nếu như là Lý Mộ Nhiên, tiểu lộ ra thập phần bình thường, dễ dàng tiếp nhận. Triệu đạo hữu, ngươi tới được vừa vặn. Lý Mộ Nhiên bước vào bách khí hiên lúc, đã bị một gã nhân viên cửa hàng nhiệt tình tiếp đãi. Lý Mộ Nhiên rõ ràng nhớ rõ ngay tại 2 năm trước, hắn ý muốn chỗ này mua sắm phòng ngự pháp khí lúc, lại lọt vào nhân viên cửa hàng chế ngạo. Đồng dạng là khí mạch trung kỳ tu vi, chỉ là hôm nay Lý Mộ Nhiên đã hơi có danh tiếng, không còn là cái kia vừa mới tiến giai thiếu niên đệ tử. Nhân viên cửa hàng ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói ra, bổn điếm hôm qua mới đến một đám pháp khí, tất cả chủng loại hình phòng ngự cùng công kích pháp khí đều có, hơn nữa đều là trung phẩm đã ngoài pháp khí, không biết Triệu đạo hữu có cái gì cần. Hôm qua mới đến hay sao? Như thế xảo. Ta vừa cần muốn mua pháp khí, vừa vặn này điếm tiểu nhập một đám hàng mới. Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ, nghĩ lại liền lập tức giật mình. Cái này bách khí hiên trưởng quầy, hơn phân nửa phía sau cũng có cao nhân chỉ điểm, biết được không bao lâu sau sẽ có tông môn nhiệm vụ ban bố, cho nên cố ý làm ra một đám phẩm chất tương đối cao pháp khí, để có thể bán cái giá tốt. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, hỏi, không biết có hay không có phẩm chất tương đối cao phòng ngự pháp khí? Tốt nhất là tấm chắn loại, lực phòng ngự càng cường càng tốt. Đương nhiên là có, tại hạ cái này đi chuẩn bị 1-2, kính xin Triệu đạo hữu đi vào đường phẩm một ly linh trà, chờ một chút một lát là được. Nhân viên cửa hàng khách khí đem Lý Mộ Nhiên dẫn vào trong tiệm, mặt mũi tràn đầy tươi cười, gấp đôi ân cần. Lý Mộ Nhiên nói lời cảm tạ một tiếng, liền ở bên trong đường tòa hạ, cái kia chén linh trà tuy nhiên mùi thơm ngát bốn phía, nhưng hắn chỉ thoáng phẩm một ngụm nhỏ, tiểu để ở một bên. Thanh thần trà uống một ngụm nhỏ liền làm cho người sảng khoái tinh thần, nhưng nếu là uống nhiều, lại hội sinh ra yếu ớt tinh thần phấn khởi, rất dễ dàng kích động cùng hưng phấn. Bởi như vậy, nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, chỉ sợ nhiều hơn nữa linh thạch cũng muốn móc ra mua xuống. Chương 60, định ngày hẹn. Cái kia chén nhỏ linh trà không mát, nhân viên cửa hàng tiểu bưng lấy 7-8 cái tất cả lớn nhỏ hộp ngọc đi tới. Triệu đạo hữu thỉnh xem, đây là trung phẩm phòng ngự pháp khí huyền thiết lệnh. Nhân viên cửa hàng mở ra trong đó một chỉ hộp ngọc, lấy ra một mặt ba thốn cỡ tam giác lệnh bài, giao cho Lý Mộ Nhiên, cũng giới thiệu nói, đây là dùng tinh luyện huyền thiết chế tạo ra pháp khí, trầm trọng cứng rắn, thích hợp nhất chống cự đao kiếm loại công kích. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận lệnh bài, một chút thi pháp kích phát, sau người lập tức hóa thành vài thước cỡ, đủ để ngăn cản trước người bảo vệ phía trước. Lý Mộ Nhiên thử xem, này lệnh bài quả nhiên có chút trầm trọng. Ân, chắc chắn phương diện có lẽ rất không tồi, nhưng là có chút cồng kềnh, chỉ có thể bảo vệ một cái phương hướng công kích. Hơn nữa tựa hồ đối với pháp thuật công kích sức chống cự cũng hơi lộ ra mỏng yếu một ít. Lý Mộ Nhiên triệt hồi pháp lực, lệnh bài khôi phục nguyên hình, bị hắn lại thả lại trong hộp ngọc. Triệu đạo hưu không xem chúng cũng không có sao, tại đây còn có một kiện kim ti giáp, đạo hưu có thể mặc lấy bảo vệ toàn thân. Nhân viên cửa hàng nói xong, theo một cái khác chỉ trong hộp ngọc lấy ra một kiện ám kim sắc áo giáp. Lý Mộ Nhiên tắc thì lắc đầu, nói ra, kim ti giáp hoàn toàn chính xác không tệ, thế nhưng mà nếu như chỉ dùng bảo vật này phòng thân, chỉ sợ địch nhân thi triển pháp thuật dư huy đều có thể suy giảm tới chính mình. Loại này áo giáp ứng phó đánh lén các loại thủ đoạn hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng nếu là chính diện đối địch, tại lực phòng ngự bên trên vẫn có chỗ khiếm khuyết. Nhân viên cửa hàng sững sờ, lập tức cười nói, ồ, Triệu đạo hữu quả nhiên là ánh mắt rất cao, bình thường mặt hàng khó vào pháp nhãn. Mặt khác vài món tại hạ tiểu không lãng phí thời gian nhiều làm giới thiệu, Triệu đạo hữu trực tiếp nhìn xem kiện pháp khí này a. Nói xong, nhân viên cửa hàng mở ra một kiện trang trí nhất đẹp đẽ quý giá hộp ngọc, từ đó lấy ra một miếng lòng bài tay lớn nhỏ đen nhánh sắc mai rùa trạng pháp khí, nói ra, đây là phá pháp thuẫn, thượng phẩm pháp khí, nghe nói là do tam cấp quy loại yêu thú mai rùa luyện chế mà thành pháp khí. Tam cấp quy loại yêu thú. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, theo trong tay đối phương tiếp nhận phá pháp thuẫn, nhẹ nhàng vuốt ve phía trên đường vân. Pháp khí mặt ngoài từng đạo hoặc thiển hoặc sâu dạn nước văn, nhìn như bình thường, nhìn kỹ phía dưới, những vết dạn này chung đều ẩn ẩn phát ra một tầng ô quang, giữa lẫn nhau càng là cấu thành tự nhiên phức tạp phù văn, vô cùng huyền ảo, lại ẩn chứa tự nhiên chi pháp. Quả nhiên là thiên địa sinh sôi kỳ vật, những đường vân này tự nhiên, không phải nhân loại tu sĩ có thể hàng nhái đi ra. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Nhân viên cửa hàng tiếp tục chào hàng nói, Triệu đạo hữu nhất định biết rõ, quy loại yêu thú lực công kích tuy nhiên hết sức bình thường, nhưng lực phòng ngự nhưng lại lũ yêu thú chung số một tồn tại. Một chỉ tam cấp quy loại yêu thú, mặc dù là mấy tên khí mạch hậu kỳ đệ tử vây công, cũng khó khăn dùng phá hắn phòng ngự. Hơn nữa quy loại yêu thú phòng ngự thần thông, hơn phân nửa đều tập trung ở mai rùa phía trên, cho nên dùng tam cấp quy loại yêu thú mai rùa luyện chế cái này miếng phá pháp thuẫn, phẩm chất siêu phàm, thuộc về thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Cái gọi là phá pháp, là lấy phá giải vạn pháp chi ý, vô luận đối mặt loại nào thuộc tính pháp thuật công kích, này thuẫn đều có thể phát huy ra cường đại phòng ngự thần thông. Không biết này thuẫn định giá bao nhiêu. Lý Mộ Nhiên sớm đã ầm ầm tâm động, đây chính là hắn trước mắt cần có nhất pháp khí. 1.200 linh thạch. Nhân viên cửa hàng nói ra, đây là chứng kiến Triệu Đạo Hữu phân thượng, đổi lại người khác, ít nhất là 1.500 linh thạch. Triệu Đạo Hữu diệt sát trộm tu, cho ta các loại trong phường thị người lập đại công, cho nên bổn điếm mới có thể xuất ra như thế ưu đãi giá cả. 1.200 linh thạch, cũng không phải tính toán quá đắt. Đỡ một ít trung phẩm phòng ngự pháp khí, đều muốn 7-800 linh thạch. Lý Mộ Nhiên nghe vậy khẽ cho mày. Khoản này linh thạch hắn ngược lại là miễn cưỡng có thể cầm đi ra, dùng hắn thực lực hôm nay tên khí, xuất ra khoản này linh thạch cũng không phải quá mức đột ngột, nhưng là hắn còn muốn mua một ít lá bùa các loại vật, mua xuống cái này tấm chắn sau, sẽ còn thừa không có mấy, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Một chút suy nghĩ sau, Lý Mộ Nhiên hay vẫn là móc ra linh thạch đem hắn mua xuống, loại này phòng ngự pháp khí tại trong phường thị xuất hiện cơ hội cũng không nhiều lắm. Lần này bỏ qua tiểu nói không chừng rốt cuộc mua không được thích hợp hơn, đến nỗi những lá bùa kia, dù sao tùy thời đều có thể mua được, sau này lại mua cũng không muộn. Tại hạ mua sắm phá pháp thuẫn sự tình, kính xin chủ quán giữ bí mật, không muốn đối ngoại tuyên dương. Mua xuống phá pháp thuẫn sau, Lý Mộ Nhiên hướng nhân viên cửa hàng giao đại nói. Triệu Đạo Hưu không cần nhiều lời. Cái này là chúng ta thương gia phần trong sự tình, tự nhiên là giữ kín như bưng. Nhân viên cửa hàng miệng đầy đáp ứng. Vừa nóng tình hướng Lý Mộ Nhiên giới thiệu khởi mấy chuôi phẩm chất không tầm thường phụ kiếm, bị Lý Mộ Nhiên lời nói dịu dàng xin miễn. Ai cũng không hy vọng thủ đoạn của mình mọi người đều biết, cho nên pháp khí giao dịch đều ở bên trong đường một mình tiến hành. Đây cũng là trong phường thị rất nhiều cửa hàng người bán hàng dòng phương thức, Lý Mộ Nhiên đối với cái này cũng không có bao nhiêu lo lắng. Ly khai bách khí hiên sau, Lý Mộ Nhiên đi xem đi chú kiếm các, tìm được quen biết cái vị kia người xưng Hàn đại sư luyện khí sư, Lý Mộ Nhiên phi đao cùng phi ứng chảo. Đều là người này tự tay chế tạo mà thành. Triệu đạo hữu, lần này mang đến cái gì tài liệu? Hàn đại sư mỉm cười, có chút chờ mong nhìn xem Lý Mộ Nhiên. Hay vẫn là yêu thú tài liệu, nhưng không biết có thể không nhập Hàn đạo hữu pháp nhãn. Lý Mộ Nhiên nói xong, đem lượng trương yêu mãng lân ra lấy ra, hiện lên cho đối phương. Nhị cấp yêu mãng chi ra, có chút nguyên vẹn, hơn nữa rõ ràng có hai cái, thuộc tính hay vẫn là một nước một hỏa. Hàn đại sư chỉ nhìn cái này tài liệu liếc, tự lập tức đoán được lai lịch. Lý Mộ Nhiên hỏi, sao vậy dạng, cái này lân ra có chút cứng cỏi, phi đao cũng khó khăn dùng chẳng phá, phải chăng có thể dùng đến luyện chế thành phòng ngự pháp khí? Hàn đại sư suy nghĩ một chút, nói ra, luyện thành phòng ngự pháp khí còn thiếu một ít, này lân ra khinh bạc mềm mại, cũng không thích hợp, bất quá Hàn mẫu ngược lại là có một nghĩ cách, có thể thử một lần. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, nói ra, đã Hàn đạo hữu cho rằng đáng giá ra tay luyện khí, cái kia liền cứ việc đi làm, tại hạ xin đợi tin tức tốt. Hắn căn bản không hỏi đối phương ý định như thế nào luyện khí, bởi vì đối phương tính tình so sánh cổ quái, thực tế ưa thích thường thí luyện chế bất đồng loại hình pháp khí, nếu là khách hàng nhiều hơn hạn chế, hắn thậm chí hội cự tuyệt tiếp thu. Rất tốt. Hàn đại sư gật gật đầu, đem lân ra thủ hạ, đối với Lý Mộ Nhiên nói ra, Triệu đạo hữu nửa tháng sau lại đến chú kiếm các ga bất quá, còn có một việc, Hàn mộ không biết có nên nói hay không. Lý Mộ Nhiên gặp đối phương mặc dù mặt lộ vẻ khó xử, nhưng sắc mặt lại thập phần kiên định, liền cười nói: Tại hạ cùng với Hàn đạo hữu cũng coi như hơi có giao tình, Hàn đạo hữu không ngại nói rõ. Hàn đại sư gật gật đầu, than nhẹ một tiếng nói ra, Triệu đạo hữu ngươi cũng biết, Hàn mộ từ trước đến nay không hỏi qua khách nhân việc tư, chỉ có điều lúc này đây, có một vị sư đệ mấy lần đến cầu Hàn mộ, hắn biết rõ Hàn mộ cùng Triệu đạo hữu so sánh quen thuộc, cho nên muốn xin nhờ Hàn mộ từ đó bắt cầu kiếp nổ, lại để cho hắn có thể cùng Triệu đạo hữu một mình hội đàm một lần. Hắn muốn gặp tại hạ, đến tột cùng là người phương nào? Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ. Hàn đại sư nói ra, hắn là kiếm linh môn một vị sư đệ, Triệu đạo hữu cũng không nhận ra hắn. Lại nói tiếp, Hàn mộ thiếu nợ người này một cái nhân tình, cho nên không tốt từ chối. Kính xin Triệu đạo hữu đừng nên trách. Theo hắn theo như lời, lần này gặp mặt hội đàm, đối với Triệu đạo hữu cũng có lớn lao chỗ tốt. Đương nhiên, nếu như Triệu đạo hữu kiên quyết không muốn tương kiến, Hàn mộ cũng sẽ chi tiết từ chối hắn, cho nên Triệu đạo hữu không cần quá mức miễn cưỡng. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, gặp mặt đương nhiên có thể, coi như là nhiều kết giao một cái đạo hữu, tại hạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá thời gian gặp mặt địa điểm, có thể không do tại hạ an bài. Tự nhiên như thế. Hàn đại sư cao hứng gật đầu, Triệu đạo hưu cho rằng có một ngày so sánh phù hợp. Lý Mộ Nhiên nói ra, tiểu tại ngày mai à, địa điểm sơ bộ tiểu định tại đây trong phường thị, cụ thể địa phương, tại hạ ngày mai lại nói tỉ mỉ. Rất tốt. Hàn đại sư miệng đầy đáp ứng, cười nói, đã Triệu đạo hữu nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng, lại để cho Hàn mỗ còn đối phương một cái nhân tình, lần này luyện khí phí tổn tiểu xóa bỏ, coi như Hàn mỗ một điểm tâm ý. Ngày thứ hai buổi trưa, Bình Nam Cốc phường thị một cái tên là Thanh Nhã Tiểu Trúc Linh Trà Phố ở bên trong, Lý Mộ Nhiên đang tại tầng thứ hai một trường chỗ lịch sự thượng phẩm thường lấy trong tiệm mới đến vân vụ trà. Vị trí này có thể chứng kiến trà phố liên tiếp phường thị giao diện, cái gì người đi vào Linh Trà Phố, cái gì người ly khai, đều có thể thu hết vào mắt, hơn nữa vạn nhất phát sinh biến cố, chỉ cần thả người nhảy lên có thể thoát đi trà phố, tiến vào trong phường thị, có thể nói tiến thối thuận tiện. Mặc dù đối phương công bố gặp mặt là cùng có lợi sự tình, nhưng không biết đối phương đến tuột cùng là dụng ý gì, Lý Mộ Nhiên xuất phát từ trước sau như một cẩn thận, đem gặp mặt chỗ lựa chọn tại náo nhiệt phi thường phường thị đường đi bên cạnh, hơn nữa vẹn vẹn tại gặp mặt trước thời gian nửa nén hương trong mới thông chi đối phương gặp mặt chuẩn xác địa điểm. Đây hết thể đều là vi làm cho đối phương căn bản không có khả năng trước đó bố trí xuống bẫy dập các loại thủ đoạn. Như nếu như đối phương thật không có ác ý, tự nhiên sẽ không so đo hắn cẩn thận cách làm. Như nếu như đối phương thật sự khác có tâm tư, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên như thế coi chừng, chỉ sợ cũng là không có đường nào. Chuyện của tôi nét. Lý Mộ Nhiên chỉ ngồi một mình một lát, trong tay linh trà còn ấm, liền gặp được chú kiếm các Hàn đại sư mang theo một gã đang mặc kiếm linh môn đệ tử quần áo và trang sức thanh niên hướng nhà này trà phố đi tới. Khí mạch trung kỳ. Lý Mộ Nhiên dò xét thanh niên kia liếc, nhìn thấy đối phương tu vi không cao sau, trong nội tâm cũng thoáng buông lỏng. Một lát sau, Hàn đại sư mang theo thanh niên đi vào Lý Mộ Nhiên trước người, giới thiệu nói, Triệu đạo hữu, vị này tiểu là một lòng muốn cùng ngươi kết giao nói chuyện kiếm linh môn đệ tử, Phạm Tằng Phạm sư đệ. Phạm sư đệ, cái này là ngươi muốn tìm Triệu đạo hữu. Lý Mộ Nhiên cùng Phạm Tằng giúp nhau khách khí một phen, Lý Mộ Nhiên càng thêm xác định, cái này là tự mình lần thứ nhất cùng đối phương gặp mặt. Hàn đại sư giới thiệu hai người này nhận thức sau, chỉ là tiểu ngồi một lát, liền linh trà đều không có uống một ngụm, tiêu mượn cớ cáo từ rời đi, hiển nhiên, hắn chỉ là xe chỉ luồn kim, cũng không muốn nhiều cuốn vào trong đó. Hàn đại sư sau khi đi, Phạm Tằng ho nhẹ một tiếng, nói ra, kẻ hèn này cùng Triệu đạo hữu cũng không đã từng quen biết, tin tưởng đạo hữu nhất định hết sức kỳ quái kẻ hèn này tùy tiện cầu kiến sự tình, cái kia kẻ hèn này tiểu không quanh co lòng vòng, sự tình là như thế này. Đối phương ngược lại là thập phần trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề muốn đi thẳng vào vấn đề, đại khái là sợ Lý Mộ Nhiên cảm thấy không kiên nhẫn. Chấm đã. Lý Mộ Nhiên khoát tay chặn lại đánh gây đối phương, hắn mỉm cười, thâm vận pháp lực, rồi mới phất tay tại chỗ ngồi của mình phụ cận, bố trí xuống một tầng linh quang chớp lên trong suốt pháp lực vòng bảo hộ. Chương 61, mua kiếm. Tuy nhiên tầng này vòng bảo hộ cực mỏng, cơ hồ không có bao nhiêu lực phòng ngự, một cái viêm bạo thuật cũng khó khăn dùng ngăn cản. Bất quá đây cũng là một loại chỉ có khí mạch trung kỳ và đã ngoài đệ tử mới có thể thi triển pháp thuật, cách tấm cháo. Phạm đạo hữu hiện tại có thể nói ra tình hình thực tế. Lý Mộ Nhiên bố trí xuống cách tấm cháo sau, khẽ mỉm cười nói. Phạm Tằng tự nhiên cũng nhận ra pháp thuật này, hắn hơi sững sờ, lập tức cười nói, Triệu đạo hữu quả nhiên cẩn thận. Ân, bố trí một cái cách tấm cháo cũng tốt, như vậy ta và ngươi nói chuyện, người khác tiểu trộm nghe không được. Sự tình là như thế này. Phạm Tằng lại ho nhẹ một tiếng. Tiếp tục nói, đơn giản mà nói, tựu là kẻ hèn này muốn hướng Triệu đạo hữu mua một kiện pháp khí. Pháp khí? Lý Mộ Nhiên sững sờ, vẻ mặt mở mịt. Đúng vậy, là một thanh bảo kiếm pháp khí. Phạm Tằng bổ sung nói ra. Phạm đạo hữu hơn phân nửa tính sai a. Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên nói ra, đạo hữu muốn mua bảo kiếm, đại khái có thể đi Bách Khí Hiên, hoặc là tìm đến phù hợp nguyên liệu thỉnh Hàn đạo hữu thay luyện chế, sao vậy sẽ tìm được tại hạ? Tại hạ trừ thoáng tinh thông một hai chủng phụ lục luyện chế bên ngoài, đối với luyện khí thế nhưng mà rốt đặc cắn mai, Phạm đạo hưu thân là kiếm linh môn đệ tử, đối với luyện kiếm chi thuật tạo nghệ khẳng định cũng viễn siêu tại hạ. Phạm Tằng lắc đầu, thâm ý sâu sắc xem Lý Mộ Nhiên liếc, cười nói, Bách Khí Hiên chỉ có thể mua được bình thường bảo kiếm, kẻ hèn này muốn chính là độc nhất vô nhị Tật Phong kiếm, mà chuôi kiếm này ngay tại Triệu đạo hưu trong tay. Tật Phong kiếm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm đột nhiên trầm xuống, nhưng mặt ngoài không chút nào bất động thanh sắc, tại hạ chưa từng nghe thấy, chớ nói chi đến có được. Phạm Tằng khép cười một tiếng, nói ra, tại đây không có người ngoài, Triệu đạo hữu tiểu không cần giấu giếm. Cái này Tật Phong kiếm nguyên chủ nhân họ Yến, là ta kiếm linh môn chúng đệ tử bên trong người nổi bật một trong. Trong tay hắn Tật Phong kiếm dung luyện không ít quý báo tài liệu, phẩm chất nhất lưu. Thực không dám đầu giếm, Phạm Mô đối với cái này hiến sư huynh cũng không có nửa điểm hảo cảm, chỉ là ngấp nghé trong tay hắn bảo kiếm đã lâu. Nhưng mà 2 năm trước, cái kia hiến sư huynh cũng tại tiến xuống dưới đất mộ thành tầng thứ 2 sau một đi không trở lại, trôi này Tật Phong kiếm cũng tùy theo hạ lạc không rõ. Phạm Mô lưu cái tâm tư, âm thầm nhiều mặt tìm hiểu, cuối cùng nhất thấy được một tia manh mối, biết được Tật Phong kiếm ngay tại Triệu đạo hữu trong tay. Lý Mộ Nhiên lắc đầu liên tục, không cho là đúng cười nói, Phạm đạo hữu đều nói, cái kia Yến sư huynh là quý môn trong hàng đệ tử nhân tài kiệt xuất, 2 năm trước tại hạ tuy nhiên tiến vào qua dưới mặt đất mộ thành trong tầng thứ 2 cũng may mắn còn sống, nhưng này lúc tại hạ chỉ là một cái vừa mới tiến giai khí mạch trung kỳ đệ tử, xin hỏi tại hạ Hà Đức Hà Năng, có thể đem Tật Phong kiếm làm của riêng. Tật Phong kiếm thật sự không tại đạo hữu trong tay. Phạm Tăng không tin truy vấn. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt lắc đầu không nhận, nói ra, đạo hữu đến tột cùng đạt được cái gì manh mối, có phải hay không là một hồi thiên đại hiểu lầm. Lúc ấy tiến vào tầng thứ 2 ít nhất cũng có 7-80 người, đạo hữu như thế nào hội hoài nghi đến tại hạ cái này nhất không có khả năng khí mạch trung kỳ đệ tử trên người. Ở trong đó hẳn là có người cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Lý Mộ Nhiên chẳng những không thừa nhận, ngược lại thừa cơ tìm hiểu đối phương đến tột cùng biết rõ bao nhiêu nội dung, bất quá Phạm Tằng cũng không mắc mưu, hắn nói ra, Triệu đạo hữu, việc này đã qua gần 2 năm, căn bản không cách nào truy cứu. Phạm Mỗ chỉ cần cái kia Tật Phong kiếm, sự tình khác một mực không hỏi qua, cũng không có quyền hỏi đến. Hơn nữa, Phạm Mỗ nguyện ý xuất ra số tiền lớn, 2000 linh thạch, chỉ đổi một thanh đối với đạo hữu tác dụng không lớn Tật Phong kiếm, như thế nào? 2000 linh thạch. Lý Mộ Nhiên đã giật mình. Cái số này theo một cái khí mạch trung kỳ đệ tử trong miệng nói ra, không khỏi quá không tầm thường. Ai, đáng tiếc tại hạ không có cái này phúc khí. Lý Mộ Nhiên thở dài, nếu như tại hạ có bảo kiếm này, nhất định sẽ lấy ra hối đoái 2000 linh thạch. Chậc chậc, cái này so tại hạ toàn bộ thân gia còn nhiều ra rất nhiều. Thật không có. Phạm Tăng có chút bán tín bán nghi, tại 2000 linh thạch trước mặt, lại có vài tên đệ tử có thể không động tâm. Lý Mộ Nhiên tiếc nuối chi cực lắc đầu, một bộ thập phần đáng tiếc thân sắc. Phạm Tăng nhưng không buông bỏ, lại không ngừng hướng Lý Mộ Nhiên lời nói khách sáo, rồi mới Lý Mộ Nhiên lại bất vi sở động, một mực không có lộ ra chút nào sơ hở. Không bao lâu sau, Phạm Tăng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, Lý Mộ Nhiên lại lâm vào trầm tư. Lúc trước hắn diệt sát kiếm linh môn yến họ thanh niên và 3 người lúc, có lẽ không có để lại cái gì manh mối mới đúng, vì sao cái này Phạm Tăng hội hoài nghi đến trên người mình. Đánh nhau hiện trường ta đã thanh lý qua, tiêu tính toán có người có thể nhìn ra chỗ đó sử dụng qua phù trận dấu vết. Cũng chỉ có thể suy đoán ra có nguyên phù tông đệ tử tham dự trong đó, nhưng lúc ấy tiến vào tầng thứ 2 bổn môn đệ tử, ít nhất cũng có hơn 20 người, hắn có thể nào hoài nghi đến ta cái này nhất không có khả năng khí mạch trung kỳ đệ tử trên người. Hơn nữa hắn mới mở miệng tiểu là 2000 linh thạch, làm một cái khí mạch trung kỳ đệ tử, hắn không khỏi cũng quá giàu có. Nếu thật như thế giàu có, tin tưởng hắn bảo kiếm của mình cũng dung luyện thật tốt, vì sao lại hết lần này tới lần khác đối với cái kia Tật Phong kiếm nhớ mãi không quên. Hừ, xem ra cái này họ Phạm cũng chỉ là thay người mở miệng mà thôi, hắn phía sau hơn phân nửa có người khác chỉ điểm. Tuy nhiên Tật Phong kiếm tại trên người của ta, cũng không phải cái gì đại không thể sự tình, cách xa nhau lâu như thế, chết không có đối chứng, ta tùy tiện tìm lấy cơ có thể qua loa đi qua. Nhưng đã có người quan tâm, vô luận như thế nào, hay là muốn càng thêm coi chừng một ít. Đổi lại là đệ tử khác, nói không chừng sẽ nhịn không được lớn linh thạch hấp dẫn, đem Tật Phong kiếm giao dịch đi ra ngoài. Hơi chút cẩn thận chút ít tu sĩ, cũng sẽ muốn tất cả biện pháp, quanh co lòng vòng đem Tật Phong kiếm ra tay, nhưng là Lý Mộ Nhiên lại ti không động tâm chút nào. Đạo kinh có mây, vô luận tại cái gì dưới tình huống, đều không muốn ra tay những có thể kia truy tung lai lịch tăng vật, trộm tu ưu thế lớn nhất, tựu là người ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, một khi thân phận bạo lộ, sẽ đưa tới vô số cửu gia hoặc tu sĩ khác chú ý, kết cục tổng rất đi nơi nào. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên không phải trộm tu, nhưng cái này một đầu thuyết pháp đối với hắn đồng dạng áp dụng. Kiếm linh môn một chỗ, Phạm Tăng đang cùng một gã đồng môn khí mạch hậu kỳ sư huynh mật đàm. Hắn thật không có Tật Phong kiếm. Vị kia sư huynh nhướng mày mà hỏi. Phạm Tăng có phần có nắm chắc nói, hẳn là không có. Nếu có, hắn không có khả năng một điểm sơ hở đều không hiển lộ ra đến. Sư đệ ta nói đến 2000 linh thạch lúc, ánh mắt hắn đều muốn lục. Nếu quả thật có Tật Phong kiếm, nhất định sẽ lấy ra bán đi. Hắn lại căn bản không dùng được này kiếm. Huống hồ, tại 2 năm trước hắn chỉ là vừa mới tiến giai khí mạch trung kỳ. Cho hắn 100 lần cơ hội, cũng giết không yến sư huynh, ta xem hơn phân nửa một người khác hoàn toàn. Đi, ta biết rõ, việc này ngươi không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Vị kia sư huynh thản nhiên nói, đồng thời giao cho đối phương một khối trung giai linh thạch. Phương sư huynh yên tâm, sư đệ ta có thể giữ kín như bưng nhất. Phạm Tăng đại hỉ tiếp nhận linh thạch, như thế đơn giản tiểu kiếm lấy 100 linh thạch, thật sự là một hồi kỳ duyên. Phạm Tăng sau khi đi, vị kia phương sư huynh mỉm cười, lầm bầm lầu bầu thì thào nói ra, ân, họ Triệu đã là Tử Hà đạo nhân môn hạ nhất bị coi trọng đệ tử, nếu như thực lực của hắn không có thập phần chỗ nổi bật, cái kia Tử Hà đạo nhân cái này một chi tiểu không đáng để lo. Bất quá Đan Tâm Tông khuất trường lão tòa hạ, cũng không có thiếu cao thủ. Cùng Phạm Tăng tách ra sau, Lý Mộ Nhiên đi vào một nhà phụ lục cửa hàng, hắn cùng với tại đây trưởng quầy rất quen thuộc lạc, hắn đại bộ phận lá bùa cùng nguyên khí phù đều là thông qua cửa hàng này tiến hành mua bán. Triệu lão đệ, ngươi đoạn thời gian trước gửi bán 10 cái kim cương phù, đã bán đi 7 cái, ngươi là muốn linh thạch hay là muốn lá bùa? Trưởng quầy là một gã khoảng 40 tuổi trung niên nhân, hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, lập tức gương mặt tươi cười. Bán 7 cái. Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi, ồ, nguồn tiêu thụ cũng không phải sai. Tại hạ nguyên lai tưởng rằng có thể bán ra một nửa tiểu đúng vậy. Đúng vậy à, gần đây phường thị có chút náo nhiệt, các loại phụ lục đều bán không sai, liền lá bùa đều nhiều hơn bán đi mấy thành. Trưởng quầy vẻ mặt dáng tươi cười nói. Kim cương phù cái này trung giai pháp thuật phụ lục, đều là dùng tam giai lá bùa luyện chế mà thành, thành phẩm cao ngang, cho nên giá cả không có khả năng thấp đi, một chương đều muốn 50 linh thạch. Phù lục tác dụng cũng tương đối có hạn, sử dụng một lần muốn tiêu hao không ít nguyên khí. Lại cần nguyên khí phù đến bổ sung nguyên khí, cho nên đại bộ phận đệ tử đều không muốn đem hắn với tư cách thông thường thủ đoạn đến sử dụng, bởi vì mà lượng tiêu thụ cũng tiểu bình thường, xa không bằng nguyên khí phù bán chạy, bất luận là nhất tinh nguyên khí phù hay vẫn là nhị tinh nguyên khí phù, trên cơ bản đều là 3 lượng ban đêm liền có thể đều bán đi. Dưới bình thường tình huống, tu sĩ đều là tự mình thi triển phòng ngự pháp thuật, thân gia giàu có, liền mua sắm phòng ngự pháp khí hộ thân, mặc dù có cần muốn mua pháp thuật phù lục, cũng chỉ là mua lấy 3 lượng trường phòng thân mà thôi, không giống nguyên khí phù như vậy công dụng rộng khắp. Như cũ, đều đổi thành tam giai lá bùa A. Lý Mộ Nhiên không cần nghĩ ngợi nói, bởi như vậy, là hắn có thể đổi đến hơn 30 trường tam giai lá bùa, xem như một số không nhỏ thu nhập, bất quá, số này lượng xa không đạt được yêu cầu của hắn, hắn hay vẫn là cần càng nhiều nữa tam giai lá bùa. Tốt. Trường quay cao hứng đáp ứng, nhanh nhẹn thu thập xong lá bùa, chứa ở một chỉ trong hộp ngọc, giao cho Lý Mộ Nhiên. Tại đây còn có 5 cái kim cương phủ, thỉnh cầu trưởng quầy hỗ trợ gửi bán thoáng một phát. Lý Mộ Nhiên nói xong, từ trong lòng lấy ra mấy cái phù lục, giao cho trưởng quầy. Trưởng quầy tiếp được phù lục, miệng đầy đáp ứng nói, không có vấn đề, vẫn quy củ cũ, bổn điếm chỉ lấy một thành bán hộ phí tổn. Nếu như bán đi linh thạch đều đổi thành lá bừa, cái này một thành phí tổn cũng tự miễn. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, miệng nói đa tạ. Kiểm tra lá bừa không sai sau, Lý Mộ Nhiên đang muốn rời đi. Đã thấy trưởng quầy bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, tựa hồ muốn nói lại thôi. Trưởng quầy còn có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Cái này, không biết Triệu lao đệ có thể không luyện chế tam diễm phủ. Trưởng quầy hỏi. Tam diễm phủ. Ngược lại là miễn cưỡng có thể. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động đáp, từ đối phương hiện ra sắc mặt đó có thể thấy được, tựa hồ hắn tới lúc gấp rút cần một đám tam diễm phủ. Nếu như là như vậy, dùng tam diễm phủ đổi lấy một ít linh thạch, lá bừa. Đối với linh thạch đã còn thừa không có mấy, Lý Mộ Nhiên mà nói, là một cái đúng vậy lựa chọn. Cái kia liền quá tốt. Trưởng quay mừng rỡ nói, hắn đệ thấp tiếng nói, hướng Lý Mộ Nhiên nhỏ giọng nói ra, bổn điếm ngược lại là có một số đại mua bán, không biết Triệu lao đệ phải chăng có hứng thú tiếp được. Chương 62, ẩn văn. 30 chương tam diễm phủ. Phù lục phố nội đường ở bên trong, Lý Mộ Nhiên nghe được trưởng quay thuyết pháp sau, không khỏi hơi kinh hãi. Đúng vậy. Hơn nữa mỗi tấm phù lục giá cả đều đề cao một thành, 55 linh thạch một chương. Trưởng quay nói, 30 chương, tự là 1.650 linh thạch, mặc dù bổn điếm rút ra 150 linh thạch bán hộ phí tổn, Triệu lao đệ còn có thể thu lấy được 1.500 linh thạch. Theo như thuần thục chế phù sư ba lượt chế phù có thể thành công một lần đến tính toán, bỏ lá bùa phù mực các loại thành phẩm, đạo hưu tổng cộng có thể kiếm được tiền 3-400 linh thạch. Cơ hội như vậy thế nhưng mà không nhiều lắm. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút. Nói ra, đích thật là một số đại mua bán. Như thế đại một số giao dịch, có lẽ có không ít đệ tử nguyện ý tiếp được, vì sao trưởng quầy đến nay còn không tìm được người chọn lựa. Trưởng quầy thở dài, nói ra, vị này người mua tuy nhiên ra tay hào phóng, bất qua yêu cầu cũng là thập phần hà khắc. Hắn yêu cầu, cái này 30 chương tam diễm phủ phải xuất từ cùng một người chi thủ, nhưng lại phải tại trong vòng 2 tháng giao hàng, thiếu một chương tiểu phạt thu 100 linh thạch. Nếu như chỉ là như vậy, tìm một cái chế phù thuần thục khí mạch hậu kỳ đệ tử, vất vả chế phù 2 tháng cũng là có thể miễn cưỡng làm được, mấu chốt nằm ở, người mua đưa ra một cái rất cao yêu cầu, hắn yêu cầu cái này 30 chương tam diễm phù, đều phải chỉ dùng để sơ giai phong ấn phù văn đến phong ấn. Sơ giai phong ấn phù văn. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sững sờ, lập tức giật mình. Sơ giai phong ấn phù văn là đơn giản nhất phong ấn phù văn, nhất tinh nguyên khí phù sử dụng phong ấn phù văn, tựu là cái này một loại. Loại này phong ấn phù văn lớn nhất chỗ tốt, tựu là đơn giản thuận tiện, cần hơi chút đánh vào một đạo pháp lực, có thể lập tức cởi bỏ phong ấn, sử dụng phù lục. Nói như vậy, rất cao giai phù lục, sử dụng phong ấn phù văn cũng muốn tương đối phức tạp. Dùng tam diễm phù mà nói, nó ẩn chứa nguyên khí thập phần cuồng bạo, dùng đơn giản nhất phong ấn phù văn với tư cách cuối cùng nhất phong ấn, tuy nhiên không là hoàn toàn không thể làm đến, nhưng lại làm cho chế phù độ khó đề cao thật lớn, xác suất thành công tùy theo hạ thấp, chế phù thành phẩm cũng tiểu tương ứng thành gia tăng gấp bội. Nếu như dùng cao cấp một ít phong ấn phù văn đến phong ấn phù lục, mặc dù tại chế phù lúc nguyên khí có chút cuồng bạo, hoặc là ở vẽ đấu văn xuất hiện một ít rất nhỏ sai lầm, cũng có thể miễn cưỡng dựa vào phong ấn chi lực đến cưỡng ép trấn áp, để cao thật lớn chế phù xác suất thành công. Đương nhiên, càng cao cấp phong ấn phù văn, giải trừ phong ấn thủ pháp cũng tương đối cao, đối với thường xuyên sử dụng phù lục, thủ pháp thuần thục tu sĩ mà nói đây không tính là cái gì, nhưng đối với người thường nhưng lại không nhỏ khiêu chiến. Duy nhất một lần tế ra 5-3 chương phụ lục có lẽ còn có thể thao tung tới, nhiều hơn nữa chỉ sợ tiểu bất lực. Trừ phi chế phù người trình độ cực cao, có thể cử trọng nhược khinh hoàn thành đấu văn vẽ, cũng đem lá bùa ẩn chứa nguyên khí triệt để quy với bình tĩnh, như vậy mới có thể ở cuối cùng nhất dùng sơ giai phong ấn phù văn hoàn thành phong ấn. Nhưng là, tam diễm phù cần cuồng diễm đấu văn có chút phức tạp, vẽ thập phần khó khăn, lại có mấy cái khí mạch kỳ đệ tử có thể làm được cử trọng nhược khinh. Thần du kỳ chế phù đại sư ngược lại là có thể làm được, nhưng bọn hắn há lại sẽ vi chính là một ít linh thạch, hao phí đại lượng thời gian cùng nguyên khí đến chế phù, tiếp được khoản này mua bán. Có cái này có chút không hợp tình lý quá mức yêu cầu, khó trách trưởng quầy còn không tìm được chọn người thích hợp chế phù. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, người mua hơn phân nửa không phải nguyên phù tông đệ tử, cũng không phải thường xuyên sử dụng phù lục, đối với giải trừ phức tạp phù lục phong ấn có chút khó giải quyết. Người mua sở dĩ yêu cầu phù lục xuất từ cùng một người chi thủ, vừa muốn cầu dùng đơn giản nhất phong ấn phù văn phong ấn, mục đích đều chỉ có một, tự là thuận tiện hắn một lần đồng thời sử dụng nhiều cái phù lục. Xem ra, người mua là ý định đem tam diễm phù làm một cái đối địch kỳ chiêu đến sử dụng. Trường quay trên mặt vẻ buồn rầu nói, Triệu lao đệ, ngươi coi như là chế phù người trong nghề, ngươi cảm thấy cái này mua bán phải chăng có thể tiếp được. Thực không dám đầu diếm, lao ca ta đã tìm nhiều cái quý tông đệ tử, mới đầu cũng đều rất có hứng thú, nhưng nói rõ tình huống sau đều bị từng cái cự tuyệt. Nếu như Triệu lão đệ cũng hiểu được khó có thể hoàn thành, lão ca ta dứt khoát tiểu liên hệ người mua thoái thác khoản này mua bán. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một hồi, nói ra, dùng sơ giai phong ấn phù văn phong ấn, hoàn toàn chính xác độ khó lớn hơn một chút, chẳng qua nếu như nhiều luyện tập mấy lần, quen thuộc sau khi cũng có thể làm được. Tại hạ nhu cầu cấp bách linh thạch, khoản này mua bán ngược lại thì nguyện ý tiếp được. Chỉ có điều, kính xin trưởng quầy không chỉ điểm người mua lộ ra tại hạ. Trưởng quầy đại hỉ, miệng đây đáp ứng, nói ra, đây là đương nhiên, bổn điếm chỉ phụ trách chính giữa giao dịch, tuyệt sẽ không tiết lộ người mua nhà bán hàng. Lao ca ta tại đây trong phường thị cũng làm nhiều năm sinh ý, điểm ấy danh tiếng vẫn phải có. Người mua đã dự chi bộ phận linh thạch, đã Triệu lao đệ đáp ứng tiếp được, trước hết xuất ra cho lao đệ à. Trường quay nói xong, liền muốn đem linh thạch lấy ra, dù sao Lý Mộ Nhiên cũng không có thiếu phụ lục tại hắn tại đây gửi bán, hắn cũng không sợ Lý Mộ Nhiên như vậy vòng quanh mấy trăm linh thạch chạy trốn. Lý Mộ Nhiên nói ra, những linh thạch này tựu toàn bộ đổi thành tam giai lá bùa a, lúc này đây chế phù, chỉ sợ xác suất thành công thấp hơn, tại hạ cần chuẩn bị càng nhiều nữa lá bùa. Lý Mộ Nhiên mang theo một số lớn lá bùa ly khai phường thị, thừa lúc phủ chỉ hạc phản hồi tông môn. Kế tiếp một thời gian ngắn, Lý Mộ Nhiên cũng không có tốn hao quá nhiều tinh lực đi thường thử đột phá bình cảnh, hắn thập phần tin tưởng, tại không có cực cơ duyên tốt tương trợ dưới chỉ dựa vào ngồi xuống đến trùng kích bình cảnh chỉ là một hồi phí công, uổng phí công phu. Hắn đem càng nhiều nữa tinh lực cùng thời gian đầu nhập với chế phù bên trong. Trên thực tế, có thần bí gương đồng chi quang tương trợ, mặc dù dùng đơn giản nhất phong ấn phù văn đến phong ấn phù lục, đối với hắn cũng không có quá lớn khó khăn, quen thuộc mấy lần sau tiểu nắm chắc. Lý Mộ Nhiên chế phù ngoài, thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết cái kia người mua đến tột cùng là người phương nào, nhưng là có thể khẳng định chính là, cái này 30 chương tam diễm phù nếu là đột nhiên sử dụng đến, chỉ sợ bất kỳ một cái nào khí mạch kỳ đệ tử cũng khó khăn dùng ngăn cản. Vạn nhất, ta vừa mới gặp được cái này người mua, hắn nếu là dùng cái này 30 chương tam diễm phù để đối phó ta, ta đây chẳng phải là mua dây buộc mình, gậy ông đập lưng ông. Lý Mộ Nhiên cảm thấy loại khả năng này tính rất bé, nhưng cũng không khỏi không đề phòng. Nhất là thần bí kia người mua ở thời điểm này lớn như thế thủ bút tốn hao lớn linh thạch mua sắm loại này đặc thù yêu cầu tam diễm phù, rõ ràng cho thấy tại vì chuyện gì mà chuẩn bị, có thể hay không cùng sư phụ Tử Hà đạo nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ xung đột, cũng rất khó nói. Thà rằng tốn nhiều công phu, coi chừng một ít, cũng không thể phớt lờ. Lý Mộ Nhiên nghĩ như vậy đến, hắn quyết định tại đây 30 chương Tam Diễm Phù bên trên làm một ít tay chân. Tại trong điển tịch chứng kiến ẩn văn, ta đã nghiên cứu đã lâu, là thời điểm luyện tập thoáng một phát. Cái gọi là ẩn văn, là truyền lưu tại chế phù sư bên trong một loại tiếng lóng, ý tứ chân chính, là chỉ một loại che giấu phù văn. Loại này phù văn dùng đặc thù phù mực vẽ tại lá bùa bên trên, cũng không hiển hiện ra, cũng không quá ảnh hưởng mặt khác phù văn vẽ, lại có thể tại phù lục bên trên dự đoán thiết hạ một ít che giấu pháp thuật. Ẩn văn cần dùng đặc thù thủ đoạn mới có thể kích phát, bình thường chỉ có chế phù nhân tài có thể biết kích phát thủ pháp, ẩn văn tuy nhiên che giấu, nhưng nếu là rơi vào chế phù người trong nghề trong tay, cẩn thận quan sát cũng có thể phát hiện mánh khỏe, người thường là khó có thể nhìn ra sơ hở. Lý Mộ Nhiên phỏng đoán, vị kia người mua cũng không phải là nguyên phù tông đệ tử, là một cái người thường, cho nên mới phải yêu cầu dùng đơn giản nhất phong ấn phù văn đến phong ấn phù lục, như vậy thuận tiện người thường sử dụng. Là trọng yếu hơn là, những đặc thù này Tam Diễm Phù, người mua tự nhiên trở thành là áp trục thủ đoạn, sẽ không dễ dàng trước mặt người khác biểu hiện ra, như vậy ẩn văn bị nhận ra khả năng, cũng sẽ sâu sắc giảm xuống. Lý Mộ Nhiên quyết định, ở đằng kia đặc thù 30 chương Tam Diễm Phù bên trên, lưu lại một đoạn ẩn văn, nếu như người mua dùng cái này 30 cái phù lục đối phó tu sĩ khác, tự nhiên hết thể bình thường, nhưng nếu như người mua vừa vặn gặp được chính là Lý Mộ Nhiên chính mình, vậy thì hội chấn động. Đơn giản nhất ẩn văn, cũng cần vẽ một đoạn có chút phức tạp đấu văn, khí mạch kỳ trong hàng đệ tử, cơ hồ không ai có thể chế tạo ra đến, Lý Mộ Nhiên vẹn vẹn dựa vào chính mình đương nhiên cũng không thể chế tác ẩn văn, nhưng là có thần bí gương đồng tương trợ, những này tiểu trở nên nước chảy thành sông. Chỉ cần lá bùa bị gương đồng chi quang chiếu qua một thời gian ngắn, lại dùng cái này cái phù giấy chế tác phù lục, vô luận là vẽ loại nào đấu văn, đều trở nên nhẹ nhàng như thường, hoàn toàn không sẽ phải chịu vô hình chi lực hoặc không hiểu nhân tố quá nhiều. Lại để cho chế phù trở nên cùng luyện tập lúc đồng dạng nhẹ nhõm. Loại tình huống này, mặc dù là khí mạch sơ kỳ đệ tử, đều có thể vẽ ra phức tạp đấu văn, lại càng không dùng để trụ cột ôm thực lại một mực chăm chỉ luyện tập Lý Mộ Nhiên. Hai tháng sau, Lý Mộ Nhiên mang theo 30 chương đặc thù Tam Diễm Phù, đi vào phường thị phù lục phố ở bên trong, cùng trưởng quầy hoàn thành mua bán. Nhìn xem trưởng quầy lần lượt từng cái một kiểm tra hết 30 cái phù lục, cũng phi thường hài lòng nhận lấy sau, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng. Vị này trưởng quầy mặc dù mình không phải chế phù sư, thực sự thường xuyên tiếp xúc các loại phù lục, xem như nửa cái người trong nghề, liền hắn đều không thể phát hiện Tam Diễm Phù bên trong ẩn văn, như vậy người mua phát hiện khả năng, tiểu cơ hồ có thể không cần tính. Tại phù lục chung nhiều vẽ một đoạn ẩn văn, lại để cho Lý Mộ Nhiên chế phù thành phẩm cao hơn không ít, nhưng khoản này giao dịch, vẫn làm cho hắn kiếm lấy không ít linh thạch, những linh thạch này, hắn trên cơ bản toàn bộ đổi thành tam giai lá bừa, hắn muốn vì chính mình chế tác càng nhiều nữa phù lục. Ban ngày nghỉ ngơi và hồi phục, buổi tối chế phù, Lý Mộ Nhiên tu luyện sinh hoạt bận rộn mà hiệu suất cao. Một ngày này, chính trong phòng nghỉ ngơi Lý Mộ Nhiên, bỗng nhiên thu được sư phụ Tử Hà đạo nhân gọi đến, lập tức trong nội tâm dùng mình, thầm nghĩ nhiệm vụ kia cuối cùng muốn vạch trần cái khăn che mặt. Tử Hà đạo nhân sắc mặt hòa ái, cười nói, vô danh, nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này nhiều lần xuất nhập phường thị, lại là mua sắm pháp khí, lại là mua sắm lá bừa, xem ra ngươi không có lời biếng. Một mực tại dựa theo vi sư phân phó làm việc. Đây là đệ tử bổn phận. Lý Mộ Nhiên cung kính địa trả lời, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nhất cử nhất động của ta, chỉ sợ đều tại sư phụ dưới sự giám thị. Tử Hà đạo nhân gật gật đầu, khen, rất tốt, làm đồ nhi có đồ nhi bổn phận, là, cũng đương có sư phụ chức trách. Nói xong, hán tử trong lòng tay lấy ra lòng bài tay lớn nhỏ, lập lệ lóng lánh lắc cắt, miên sán, giao cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, đây là vi sư cố ý vi ngươi luyện chế một miếng kim phủ, hóa kiếm phủ. Hóa kiếm phủ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy tinh thần chấn động, trên mặt không khỏi hiện ra một tia khó có thể che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 63, Tứ Thanh Cốc. Tử Hà đạo nhân hàm cười nói, cái này miếng hóa kiếm phủ, là vi sư chuyên môn vi ngươi chấp hành nhiệm vụ mà luyện chế đặc thù phụ lục, sử dụng phong ấn cũng không phức tạp, dùng ngươi thực lực hôm nay, có thể kích phát sử dụng cái này miếng phụ lục. Hóa kiếm phù sử dụng một lần sau cũng không phá hủy, nhưng hội tiêu hao hết đại lượng nguyên khí chưa đủ lúc, uy lực liền có điều hạ thấp, cho nên ngươi mỗi lần sử dụng sau, đều muốn kịp thời dùng nguyên khí phù vi hắn bổ sung nguyên khí. Bởi vậy ngươi muốn nhiều bị một ít nguyên khí phù. Vi sư biết rõ ngươi thường xuyên tại trong phường thị bán ra nguyên khí phù, tin tưởng điểm này khó không được ngươi. Nguyên lai sư phụ biết đến còn thật không ít. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, gật gật đầu. Bất quá. Những điều này đều là chỉ có bề ngoài, Lý Mộ Nhiên chính thức bí mật, lại có ai có thể biết được. Tử Hà đạo nhân tiếp tục nói, có cái này hóa kiếm phù nơi tay, tin tưởng đệ tử đã không phải là đối thủ của ngươi, ngươi lần này chấp hành nhiệm vụ, sẽ càng thêm thuận lợi. Đa tạ sư phụ dạy ban thưởng. Lý Mộ Nhiên không chút khách khí tiếp được kim phù, không người cảm ơn. Không cần phải nói tạ. Tử Hà đạo nhân cười nói, vi sư đã từng nói qua, chỉ cần ngươi thay vi sư hoàn thành đại sự, vi sư đều có trọng thưởng. Cái này miếng hoa kiếm phù, coi như làm là vi sư hạ đạt tiền đặt cọc. Được chuyện sau khi, vi sư có khác ban thưởng. Vâng. Bất quá đệ tử có thể không nhiều hỏi một câu, cái kia đến tột cùng là cái gì nhiệm vụ? Lý Mộ Nhiên nhịn không được hỏi. Tử Hà đạo nhân mỉm cười, ngươi bây giờ mới hỏi, đã xem như kiên nhẫn vô cùng tốt. Vi sư lần này gọi ngươi tới, chính là muốn hướng ngươi nói rõ việc này. Nói tới chỗ này, Tử Hà đạo nhân lại chủ đề một chuyến, hỏi, nghe nói ngươi ưa thích đi tàng thư các đọc sách, không biết ngươi phải chăng tại trong điện tịch chứng kiến có quan hệ tứ thánh cốc ghi lại. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, đệ tử không có ở trong điện tịch chứng kiến tương quan ghi lại, bất quá, đệ tử lại theo Xích Hà sư bá các loại trong dân cư, nghe được qua cái này thuyết pháp, tựa hồ tứ tông các tiền bối đều thập phần coi trọng tứ thánh cốc. Hoàn toàn chính xác coi trọng. Tử Hà đạo nhân nghiêm mặt nói ra, tứ thánh cốc quan hệ đến Khung Lư tứ tông thịnh suy tồn vong, là tứ tông lập tông chi bản. Tứ thánh cốc chính là do Khung Lư tứ tông tổ sư, Khung Lư tứ thánh năm đó tự mình mở, nằm ở Khung Lư sơn mạch một người trong thần bí chỗ. Chỗ đó thiên địa nguyên khí thập phần nồng đậm, sinh sôi ra vô số thiên tài địa bảo, rất nhiều đều là tứ thánh cốc chỉ môi hắn có bảo vật, nhất là phù hoa mục, luyện kiếm thạch, đan linh quả cùng tịnh tâm liên cái này bốn loại bảo vật, là tứ tông cần có nhất thứ đồ vật. Bổn tông các ngươi những đệ tử này khai quan phủ, hắn lá bùa chế tác này đây ngàn năm linh mục nguyên tương làm chủ, nhưng nhất định phải tăng thêm nhất định được phù hoa mục mới có thể chế thành khai quang phù lá bùa, kiếm linh môn đệ tử dùng kiếm khai quang, mỗi người đệ tử kiếm ở bên trong đều phải dung nhập chút ít luyện kiếm thạch mới có thể tiếp nhận tổ kiếm khai quang. Mà đan tâm tông dùng khai linh đan khai quang, cái kia khai linh đan luyện chế đồng dạng cần một ít đan linh quả với tư cách thuốc dẫn, đến nỗi tịnh tâm liên thì là đại minh tự đệ tử dùng phạm âm khai quang lúc phải phụ trợ bảo vật một trong. Nói một cách khác, chúng ta Khung Lư tứ tông có thể kéo dài ngàn năm không suy, cùng cái này bốn loại bảo vật cùng một nhịp thở. Nếu là thu hoạch bảo vật số lượng thiếu, chiêu thu nhận đệ tử cũng chỉ có thể tương ứng giảm bớt. Mà một khi bảo vật tuyệt tích, tứ tông mất đi khai quang trụ cột, tự không có cái mới máu tươi dịch bổ sung gia nhập, đợi một thời gian, chắc chắn đi về hướng suy bại. Năm đó Khung Lư tứ thánh nhìn xa trông rộng, sợ hai hậu thế đệ tử tát ao bắt cá, cố thi triển nghịch thiên công pháp, liên thủ đem cái này bốn loại bảo vật nguyên nơi sản sinh khu vực phong ấn, lại để cho tu sĩ không cách nào tiến vào trong đó, phiến khu vực này tiểu là sau đến tứ thánh cốc. Mỗi cách 10 năm, phong ấn chi lực hội tương đối bạc nhược yếu kém, lúc này thời điểm tứ tông tu sĩ liên thủ, dùng tổ sư truyền xuống trận khí pháp bản có thể tại tứ thánh cốc phong ấn bên trên mở ra một cái cửa vào, tiện đưa tứ tông đệ tử tiến vào trong tứ thánh cốc. Bất quá, vì cân đối tứ tông thực lực, có thể đi vào tứ thánh cốc tu sĩ tu vi đã bị nghiêm khắc hạn chế, chúng ta thần du kỳ tu sĩ đã bị bài xích chi lực rất mạnh, căn bản không cách nào tiến vào trong đó, chỉ có khí mạch kỳ đệ tử mới có thể tiến nhập tứ thánh cốc. Căn cứ Khung Lư tứ thánh định ra quy củ, mỗi cách 10 năm, tất cả tông muốn phái ra 30 đến 50 tên khí mạch kỳ đệ tử tiến vào trong tứ thánh cốc, mang về tứ tông phát triển cần 4 loại bảo vật, trừ lần đó ra, trong tứ thánh cốc thiên địa nguyên khí dạt dào, còn có thể sinh sôi ra rất nhiều mặt khác thiên tài địa bảo, cũng là chúng đệ tử tìm kiếm tranh đoạt đối tượng. Đây cũng là tông môn tứ thánh cốc nhiệm vụ, cũng là vi sư muốn ngươi hoàn thành trọng yếu nhiệm vụ. Lý Mộ Nhiên nghe đến đó, không khỏi nghi ngờ nói, việc này như thế trọng đại, mà lại mỗi cách 10 năm tiểu sẽ phát sinh một lần, theo khai tông đến nay hơn nghìn năm, chắc hẳn đã kéo dài hơn trăm lần, vì sao đệ tử trước khi chưa từng nghe đến nhận chức gì từng gió, hơn nữa trong điển tịch đều không có tương quan ghi lại. Tử Hà đạo nhân đáp, đây cũng là tổ sư lưu lại quy củ một trong. Tổ sư đề cập, chúng ta Khung Lư tứ tông, chỉ là Nam Cương 13 quốc trong giang hữu quốc trong một chi không ngờ tu tiên thế lực mà thôi. Tứ thánh cốc tin tức nếu là quảng vi truyền bá ra đến, vạn nhất khiến cho thế lực khác ngấp nghẽ, vậy thì thập phần không ổn, cho nên bốn đại tông môn đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tổ hấn, từ trên xuống dưới rất ít đề cập, lại càng không hứa tại trong điển tịch công nhiên ghi lại. Nói đến đây, Tử Hà đạo nhân cười cười, còn nói thêm, trên thực tế, đây là tất cả tông môn đều thói quen bảo thủ không chịu thay đổi mà thôi. Trong tứ thánh cốc tuy có một ít bảo vật, nhưng cũng chỉ là đối với chúng ta tứ tông có phần làm trọng yếu, thế lực khác chưa hẳn có thể để ý, càng không đáng vì thế gây chiến.